Chương 933 trong tay ta còn có một viên độ ách tiên đan lục phẩm. Tần Tử Lăng nhìn Lôi Ngạn Long, mặt bình tĩnh nói. Trong 60 năm qua, thực lực của Hỏa Long dần dần khôi phục, và bản thân Tần Tử Lăng đã đột phá đến thần tiên tứ phẩm. Việc mở lò luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm đối với Hỏa Long và Tần Tử Lăng không còn là điều gì quá khó khăn. Trong những năm này, Tần Tử Lăng đã chuẩn bị đủ 3 phần nguyên liệu để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Nếu thật sự mở lò luyện chế, có thể sản xuất ra 6 hoặc 7 viên độ ách tiên đan lục phẩm. Tuy nhiên, từ lục phẩm đến thất phẩm là một ranh giới lớn. Hiện tại, dưới trướng của Tần Tử Lăng, dù có những minh tiên tướng lục phẩm, khoảng cách đến thất phẩm vẫn còn khá xa. Thượng Quan Bình, Chu Tuấn và Tất Dung cũng tương tự, vì vậy Tần Tử Lăng tạm thời chưa vội mở lò luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Hắn có một viên độ ách tiên đan lấy từ tay Diễm Hậu Trúc Cơ, nhưng vẫn chưa dùng đến. Hiện tại, cuối cùng đã có dịp sử dụng nó. Lôi Ngạn Long là người có phẩm chất tốt, đã tu luyện ở cảnh giới lục phẩm gần ngàn năm. Nếu có thể giúp hắn trở thành chân tiên thất phẩm, Lôi gia có thể thay thế Trì gia, trở thành đệ nhất đại thế gia tu tiên của tụ tiên hải vực. Nếu có Lôi gia đứng đằng sau, Vô Cực Môn có thể chân chính đặt chân tại tụ tiên hải vực, từ đó phát triển hướng về ba đại hải vực khác, Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn và Nam Bát Sơn, mở rộng thế lực của mình. Cái gì? Lôi Ngạn Long đột nhiên đứng lên, Lôi Du và Lôi Thần cũng bất ngờ không kém, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt dại ra. Độ ách tiên đan lục phẩm là bảo vật mà Lôi Ngạn Long chỉ có thể mơ ước. 60 năm trước, tại một đại hội đấu giá, độ ách tiên đan lục phẩm chỉ có chân tiên, thất phẩm chỉ Nhung đại trưởng lão mới đủ khả năng mua, còn lại đa số đều bị ba thế lực lớn khác chia nhau. Hiện tại, Tần Tử Lăng nói hắn có một viên độ ách tiên đan lục phẩm, làm sao Lôi Ngạn Long không kinh ngạc. Sau khi hết kinh ngạc, hô hấp của Lôi Ngạn Long trở nên ồ ồ, hồi lâu mới dần ép xuống tâm trạng của mình. Hai mắt nhìn Tần Tử Lăng, một mặt bình tĩnh, phảng phất nhìn thấu nhiều điều. Tần tiên sinh, ngài đã cứu Lôi ra chúng tôi, lại vun bón tôn nhi và cháu dâu của ta, ân tình này nặng như núi. Hiện tại ta không biết phải làm gì để báo đáp, chỉ có thể hứa rằng Lôi ra sau này sẽ chỉ nghe lệnh của ngài. Nhưng độ ách tiên đan lục phẩm quý giá cực kỳ, ta dù có khuynh gia bại sản cũng không mua nổi. Nếu ta tự tin vượt qua phong hỏa kiếp, ta sẽ cầu xin tiên sinh ban cho viên đan này, tương lai ta nhất định xin trả gấp bội. Nhưng ta biết rõ, dù có viên đan này, hy vọng độ kiếp cũng chỉ là một phần. Vì vậy, Lôi Ngạn Long ta không dám đòi hỏi viên độ ách tiên đan này. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhìn Lôi Ngạn Long hồi lâu, rồi gật đầu nói, độ ách tiên đan lục phẩm xác thực quý giá, ngươi nói cũng đúng. Hơn nữa, ta nói muốn giúp ngươi, chắc chắn không chỉ dựa vào độ ách tiên đan lục phẩm. Như vậy đi, một là ngươi cung cấp cho ta tất cả tiên dược luyện chế độ ách tiên đan, lục phẩm mà ngươi tích góp, cùng với bất kỳ vật hỏa dương thượng hạng nào mà ngươi có. Coi như là trao đổi vật phẩm. Hai là, nếu ngươi vượt qua phong hỏa kiếp, ngươi cần bái vào Vô Cực Môn của ta, đảm nhiệm chức hộ pháp. Như vậy ta sẽ tận tâm trợ giúp ngươi, cũng là hợp tình hợp lý, ngươi không cần phải có gánh nặng trong lòng. Ngươi thấy thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lôi Ngạn Long nghe vậy, không dám tin vào tai mình, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, quỳ một chân xuống đất nói, Lôi Ngạn Long bái kiến trưởng giáo. Bái kiến trưởng giáo. Lôi Du và Lôi Thần thấy vậy, cũng không do dự quỳ một chân xuống đất theo. Tần Tử Lăng thấy ba người quyết tâm bái vào Vô Cực Môn, hơi sững sờ, sau đó nói, cũng được, ta biết rõ phẩm hạnh của các ngươi. Từ nay, các ngươi chính là đệ tử của Vô Cực Môn. Tuy nhiên, Lôi gia chỉ giới hạn ở các ngươi, Lôi Kha Vũ và Tất Dung. Những người còn lại cần phải trải qua khảo sát chuyên môn của Vô Cực Môn, mới có thể thu nhận. Đa tạ trưởng giáo. Ba người bái tạ và đứng dậy. Đứng dậy xong, Lôi Ngạn Long lấy ra Thiên Vân Quả, Vạn Năm Xích Viêm Thảo, Long Tượng Quả ngàn năm, Hoàng Viêm Sâm cùng Thiên Tâm Chi Tử trong nhẫn chứa đồ, 5 loại dược liệu cần thiết để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Trong đó, Thiên Vân Quả có 2 quả, còn lại mỗi loại chỉ có 1 phần. Trưởng giáo, đây là những năm qua ta tích góp được để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm, nhưng vẫn thiếu linh đạo quả. Linh đạo quả quá chân quý, rất khó tìm kiếm. Lôi Ngạn Long dâng 5 loại tiên dược lên nói. Không tệ. Tần Tử Lăng mỉm cười và cất chúng vào. Hắn có cơ duyên tốt, người khác khó tìm nhất là linh đạo quả để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm, nhưng hắn lại sớm có được linh đạo quả trong tay. Lôi Ngạn Long tiếp tục lấy ra 2 cây Thiên Dương Chu Thảo 3.000 năm, 3 cây Long Diễm Sâm 3.000 năm, cùng 2 cái Xích Viêm Hỏa Tàm 2.000 năm. Vật hỏa dương cũng có thể tăng tỷ lệ thành công khi độ kiếp, tuy nhiên hiệu quả không thể so sánh với độ ách tiên đan. Lôi Ngạn Long không mua nổi độ ách tiên đan lục phẩm, nên phải mua một ít vật hỏa dương để bù lại. Không sai, không sai. Tần Tử Lăng nhìn thấy Lôi Ngạn Long có không ít vật hỏa dương chất lượng tốt, không khỏi rất hài lòng, gật đầu nói. Trưởng giáo có vẻ rất cần vật hỏa dương. Lôi Ngạn Long do dự hỏi khi thấy Tần Tử Lăng quan tâm đặc biệt đến Thiên Dương Chu Thảo và các vật hỏa dương khác. Không sai. Sau khi việc của Vệ gia được giải quyết xong, nhiệm vụ lớn của Lôi gia là hỗ trợ tìm kiếm và mua vật hỏa dương có niên đại cao. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Đệ tử biết một nơi có một cây long diễm sâm chí ít phải vạn năm tuổi. Lôi Ngạn Long nói. Chí ít là long diễm sâm vạn năm. Ở đâu? Tần Tử Lăng nghe vậy, rất động lòng. Long diễm sâm có phẩm chất cao hơn Thiên Dương Chu Thảo rất nhiều. Lôi Ngạn Long giải thích rằng, tại Nam Bát Sơn, có một địa phương tên là Phúc Địa bằng Chu Sơn. Nơi đây từng có hai thế lực lớn là Vệ Gia và Lôi Gia, hai nhà giao chiến nhiều năm, cuối cùng Lôi Gia phải rời khỏi Phúc Địa bằng Chu Sơn và đến Tụ Tiên Hải Vực. Phía nam 200.000 dặm của Phúc Địa bằng Chu Sơn có một hòn đảo tên là Ngục Hỏa Đảo. Hòn đảo này quanh năm có âm hỏa màu đen bất diệt. Ở giữa Ngục Hỏa Đảo có một vực sâu, từ đó phát ra hắc hỏa. Vực sâu này là nơi nguy hiểm nhất, chứa nhiều khe hở không gian và ma thú cường đại. 4.000 năm trước, tổ phụ của Lôi Ngạn Long đã tiến vào vực sâu này để trấn áp một con ma thú ngũ phẩm và phát hiện ra một cây long diễm sâm. Tuy nhiên, vì bị ma thú tấn công và bị ma khí xâm nhiễm, tổ phụ của Lôi Ngạn Long không thể thu thập cây long diễm sâm và phải rời khỏi Phúc Địa bằng Chu Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi Ngạn Long lấy ra một cuộn tranh, hai tay dâng cho Tần Tử Lăng, trưởng giáo chính là cao nhân. Đồ này ở trong tay ngài, có lẽ có một ngày có thể phát huy tác dụng, để lại Lôi ra sẽ không biết phải trải qua bao nhiêu ngàn năm mới có thể phát huy tán dụng. 4.000 năm trước đã là vạn năm, như vậy đến hiện tại, ít nhất là 14.000 năm trở lên. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vỗ về cuộn tranh trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thật không ngờ Lôi ra còn cất giấu một bí mật như vậy. Trưởng giáo, ngài chuẩn bị thu lấy long diễm sâm ngay bây giờ sao? Năm đó tổ phụ của ta đi vào, ma thú đó đã là cấp bậc thất phẩm. Hiện tại 4.000 năm trôi qua, tất nhiên càng thêm cường đại, thậm chí có khả năng đã lên cấp bát phẩm. Lôi Ngạn Long nghe vậy không khỏi kinh hãi biến sắc nói. Không sao, ta không phải muốn đối phó ma thú, chỉ là thu lấy long diễm sâm mà thôi. Tần Tử Lăng mỉm cười vung tay nói. Đừng nói ma thú thất phẩm, bát phẩm, kể cả cửu phẩm, vì cây long diễm sâm 14.000 năm tuổi, Tần Tử Lăng cũng sẽ vào đoạt lấy. Dù vậy, ma khí của ma thú thất bát phẩm rất mạnh, một khi xâm nhập, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trưởng giáo độ phong hỏa kiếp trong tương lai. Vì an toàn, không bằng trưởng giáo chờ thêm một thời gian. Nếu ta vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên thất phẩm, ta sẽ vào thu lấy long diễm sâm cho trưởng giáo. Lôi Ngạn Long khuyên bảo, tâm ý của ngươi ta hiểu. Chuyện này cũng đã kéo dài 4.000 năm, ngược lại cũng không vội. Ta sẽ thảo luận với ngươi về đại đạo thổ hệ, chờ ngươi không còn nghi hoặc trong lòng, ta sẽ tặng ngươi một ít tiên đan. Sau đó, ngươi có thể đến Loạn Ma Lĩnh, mượn ma thú ở Loạn Ma Lĩnh hấp thu đan lực, rèn luyện thể phách tiên lực, mài giũa thần ý chí. Với tu vi và tâm trí của ngươi bây giờ, chỉ cần mài giũa 1-2 năm ở Loạn Ma Lĩnh, tỷ lệ độ phong hỏa thành công kiếp sẽ khá cao. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Loạn Ma Lĩnh. Lôi Ngạn Long cùng với Lôi Du và Lôi Thần phía sau đều giật mình. Lôi Du, Lôi Thần, các ngươi cũng cùng đi. Với nền tảng hiện tại, các ngươi sẽ có thể trở thành chân tiên ngũ phẩm trong những năm tới. Tần Tử Lăng nói. Lôi Ngạn Long và hai người phía sau chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, Tần Tử Lăng đã tung ra một tin khiến họ chấn động hơn. Nếu như chân tiên ngũ phẩm dễ dàng đột phá như vậy, cớ sao Lôi Du và Lôi Thần lại vẫn chỉ ở chân tiên tứ phẩm? Hơn nữa, Loạn Ma Lĩnh sinh sống không ít ma thú ngũ phẩm, lục phẩm. Ngay cả Trì Nhung cũng không dám dễ dàng thâm nhập, sợ bị ma thú lục phẩm quấn lấy, nhiễm ma khí. Tổ phụ, thực ra 60 năm qua chúng ta luôn mài giũa tại Loạn Ma Lĩnh. Lôi Kha Vũ nói, nhìn thấy sự kinh ngạc của tổ phụ và hai người kia. Cái gì? Lôi Ngạn Long và hai người kia bị khiếp sợ lần thứ hai. Lôi Kha Vũ giải thích đơn giản, Lôi Ngạn Long và hai người kia dần dần hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn rất khiếp sợ. Họ ngày càng cảm thấy vị trưởng giáo này cao thâm khó dò. Nam Bát Sơn, Linh Quang Động. Khẩn cầu động chủ nhất định thay con ta và trượng phu báo thù. Một nữ tử mặc tăng phục quỳ lạy trước một vị đạo nhân mặt vàng, khổ sở cầu xin. Việc của Vệ Thiên và Vệ Trưởng, ta đã biết. Nhưng hiện ta đang tìm hiểu đại đạo, chuẩn bị độ kiếp, không phân thân nổi. Chờ ta độ phong hỏa kiếp, sẽ thay Vệ gia báo thù. Đạo nhân mặt vàng nói, huyết cừu này ngày đêm quấn quanh ta, ta không thể chịu đựng nổi, kính xin động chủ giúp ta báo nợ máu ngay bây giờ. Nữ tử tiếp tục cầu xin. Người tu đạo, năm tháng dài lâu, há có thể vội vàng. Giết chồng ngươi và con trai ngươi là chân tiên lục phẩm, hơn nữa còn mang huyết nhục tất phương. Nếu như nàng thiêu đốt huyết mạch, ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nếu bây giờ xuất chiến, sẽ ảnh hưởng việc ta độ kiếp, việc này gấp không được, ngươi về đi. Đạo nhân mặt vàng khẽ nhíu mày, không thấy có động tác gì, Nhưng một luồng hoàng phong từ tay áo hắn thổi ra, cuốn nữ tử ra khỏi đại điện. Động chủ, ta có tin tức về Long Diễm Sâm vạn năm. Nữ tử đột nhiên mở miệng nói, Long Diễm Sâm vạn năm. Đạo nhân mặt vàng thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Nếu ta có Long Diễm Sâm vạn năm, trong 1-2 năm có thể độ kiếp, vượt qua phong hỏa kiếp, ta sẽ là chân tiên bát phẩm. Lúc đó muốn báo thù cho chồng ngươi và nhi tử có gì khó? Long Diễm Sâm vạn năm tại hỏa ngục đảo của Phúc Địa bằng Chu Sơn. Đây là bí mật của Lôi Gia, nhưng khi Lôi Gia rời khỏi tụ tiên hải vực, một vị tộc lão rơi vào tay Vệ Gia và tiết lộ bí mật này. Sau đó, Vệ Gia đã dùng một số người hầu tử sĩ nghiệm chứng, và phát hiện bí mật đó là thật. Nữ tử nói, há, như vậy xem ra chỗ đó rất hung hiểm, bằng không Vệ Gia các ngươi cũng sẽ không đợi đến hiện tại mà không thu lấy. Động chủ Linh Quang Động nói, không sai, chỗ đó nằm ở trung tâm hỏa ngục đảo, trong một khe nứt không gian, hơn nữa bên trong còn có ma thú thất phẩm sinh sống. Nữ tử trả lời, khe hở không gian, ma thú thất phẩm. Động chủ Linh Quang Động nghe vậy hít một hơi lạnh, nói, thảo nào Vệ Gia các ngươi chậm chạp không đi thu lấy, nơi như thế này, ngay cả ta đi vào cũng có nguy hiểm. Lấy thực lực của động chủ, đi vào tất nhiên có nguy hiểm, nhưng nếu chỉ là thu lấy, chắc chắn cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nguyên bản chúng ta định chờ Vệ Thiên vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên thất phẩm, sau đó sẽ đi thu lấy Long Diễm Sâm vạn năm. Độ ách tiên đan thất phẩm, với nội tình của Vệ Gia, gần như là hy vọng xa vời. Nhưng nếu có Long Diễm Sâm vạn năm trợ giúp, Vệ Thiên độ phong hỏa kiếp lần thứ 7 chắc chắn sẽ có hy vọng nhiều. Khi đó, một khi con ta trở thành chân tiên bát phẩm, Vệ Gia liền có thể chân chính quật khởi. Chỉ hận Lôi Gia sinh ra một yêu nữ, diệt đi hy vọng của chúng ta. Ta hận, ta hận. Nói đến đây, trong mắt nữ tử lóe lên cừu hận thấu xương. Long Diễm Sâm vạn năm, hiệu quả tuy không bằng độ ách tiên đan thất phẩm, nhưng cũng không cách biệt nhiều. Ngươi yên tâm, với thiên phú và thực lực của ta, chỉ cần có Long Diễm Sâm này, nhất định có 7-8 phần nắm chắc vượt qua phong hỏa kiếp. Vệ Thiên là đệ tử ta coi trọng nhất, ta đã tốn rất nhiều tâm huyết vào hắn. Hiện tại hắn bị yêu nữ Lôi Gia giết chết, chờ ta trở thành chân tiên bát phẩm, chắc chắn sẽ chém nàng thành muôn mảnh, giải mối hận trong lòng của ngươi và ta. Động chủ Linh Quang Động nói. Được, chỗ đó chỉ có vệ trưởng, Vệ Thiên và ta biết, đều nhớ trong đầu. Ta hiện tại sẽ dẫn động chủ đi. Nữ tử nói. Được. Động chủ Linh Quang Động đại hỉ, lập tức cuốn lên một đoàn hoàng phong, dựng lên một đoàn hoàng vân, mang theo hai người hướng về hỏa ngục đảo mà đi. Nam Bát Sơn, trên biển lớn, một chiếc tiên thuyền xuyên bay trong mây. Trên thuyền, một nam tử mặc áo xanh ôm một vị nữ tử vóc người đẫy đà, dung mạo xinh đẹp quyến rũ. Lão gia, phía trước có phải là hỏa ngục đảo không? Nữ tử nhìn thấy xa xa một hòn đảo có ngọn lửa màu đen ngút trời, mắt lóe sáng, giơ tay chỉ nói. Người nói đúng, đó chắc chắn là nó. Nam tử ôm sát vòng eo mềm mại của nữ tử, cười nói. Hai người này chính là Tần Tử Lăng và Hạ Nghiên, đường xa mà đến. Ấn Nhiễm Nguyệt cần chấn giữ tụ tiên hải vực, để phòng động chủ Linh Quang Động đến tìm thù. Với thực lực của Chu Tuấn và Tất Song hiện tại, chỉ có thể chống đối động chủ Linh Quang Động, không thể chấn áp được hắn. Chỉ có Ấn Nhiễm Nguyệt, mượn đạo bảo, mới có thể chấn áp động chủ Linh Quang Động, cấp bậc chân tiên thất phẩm. Tiêu Thiến vẫn một lòng khổ tu, vì lẽ đó, khi Tần Tử Lăng viễn hành, Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt liền phái Hạ Nghiên cùng đi, lấy lý do lo lắng cho Tần Tử Lăng cô quạnh trên đường, không người chăm sóc. Những mục đích khác thì không nói ra. Lão gia đang trêu đùa nô gia. Hạ Nghiên thuận thế đem thân thể chính mình dính sát Tần Tử Lăng, mị mắt thấy Tần Tử Lăng, hờn dỗi nói. Ta trêu đùa nàng chỗ nào? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt mũi Hạ Nghiên, đúng lúc cái tay còn lại cũng rất hưởng thụ theo vết lòi lõm của nàng mà hạ xuống. Ồ, Tần Tử Lăng đột nhiên dừng tay lại. Làm sao vậy lão gia? Hạ Nghiên hỏi. Có người đang ở trung tâm vực sâu ngục hỏa đảo, hơn nữa khí tức rất cường đại. Chẳng lẽ hắn cũng hướng về Long Diễm Sâm vạn năm? Vậy thì cũng khéo quá. Tần Tử Lăng hơi nhíu mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Nghiên hỏi. Ta điều tra một chút. Tần Tử Lăng trả lời. Đang khi nói chuyện, mi tâm hiện lên một cái vòng xoáy, thần hồn xuất ra. Tần Tử Lăng bây giờ là thần tiên tứ phẩm, thần hồn so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra bọn họ thật sự đang tìm Long Diễm Sâm vạn năm, thật không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt vi diệu nói. Tại sao ngươi cho rằng như vậy? Bởi vì còn có một nữ nhân mang khí tức tương tự với Vệ Thiên, phỏng chừng không phải tỉ muội của hắn mà chính là mẫu thân của hắn, nói như thế nào cũng là người Vệ gia. Như vậy, một người khác có lẽ là động chủ Linh Quang Động. Xem ra bí mật này ngoài Lôi gia, Vệ gia cũng biết, Vệ gia để báo nợ máu, đã trao đổi tin tức này với động chủ Linh Quang Động, vì vậy hắn và nàng mới có thể xuất hiện tại hỏa ngục đảo. Tần Tử Lăng nói, lão gia ngươi thật là lợi hại. chỉ mất một lúc đã suy đoán ra mọi chuyện. Hạ Nghiên nghe vậy, một đôi mắt đẹp sùng bái nhìn Tần Tử Lăng. Khà khà, nếu ta không lợi hại, làm sao xứng với Nghiên Nhi nhà ta đây? Tần Tử Lăng đắc ý cười cười, sau đó nói, ngươi về động thiên thế giới trước, chờ ta xử lý sự tình nơi đây rồi ngươi trở ra. Hừm, lão gia cẩn thận một chút. Hạ Nghiên đi cả nhắc hôn một cái lên má Tần Tử Lăng, ôn nhu nói. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó chuyển Hạ Nghiên vào động thiên thế giới. Ngục Hỏa Đảo, vực sâu nào đó ngoài khe hở không gian. Động chủ Linh Quang Động cùng vệ trưởng phu nhân đứng lơ lửng giữa không trung, bốn phía có hoàng quang quanh quẩn, đặt ngọn lửa màu đen ở bên ngoài, tạo thành khu vực không thể xâm phạm. Hoàng quang ánh lên khuôn mặt vàng vọt của động chủ Linh Quang Động, lộ ra một vệt âm trầm và dữ tợn, còn vệ trưởng phu nhân thì rõ ràng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngươi xác thực nhớ không nhầm chứ? Theo ngươi giải thích, không gian trong vết nứt này có lực lượng không gian không mạnh, chân tiên tứ phẩm đi vào chỉ cần không thâm nhập sâu, tùy thời lui lại là có thể tránh thoát. Nhưng tại sao ta mang tới 10 vị chân tiên tứ phẩm cùng 2 vị chân tiên ngũ phẩm, trước sau tiến nhập vào khe hở này đã qua 7 ngày 7 đêm, nhưng đến bây giờ còn như bùn trâu vào biển, không có người nào trở ra được. Động chủ Linh Quang Động hỏi, ánh mắt nhìn phu nhân của vệ trưởng có chút âm lãnh. Loại bí mật lớn này, ta tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Căn cứ theo lời vệ trưởng nói, năm đó vệ gia xác thực phái 2 vị chân tiên tứ phẩm làm tử sĩ, một sống một chết, có lẽ thời gian quá lâu, bên trong xảy ra biến hóa, trở nên hung hiểm hơn, vì lẽ đó người của ngài không thể trở ra được. Vệ trưởng phu nhân nói, cái này cũng có thể, dù sao theo ngươi lời giải thích, sự tình đến hiện tại đã qua hơn 3.000 năm. Bất quá lần này ta đã dùng hết người mang đến. Nói đến đây, ánh mắt động chủ Linh Quang Động như có như không nhìn vệ trưởng phu nhân. Vệ trưởng phu nhân ngay lập tức dựng đứng lông tơ, vội vã nói, để ta lại nghĩ lại, hoặc có lẽ ta nhớ nhầm cũng có thể. Ngươi không phải nói loại bí mật lớn này tuyệt đối không thể nhớ nhầm sao? Động chủ Linh Quang Động mang mặt mỉm cười nói. Cái này làm sao có thể nói là tuyệt đối được? Vệ trưởng phu nhân vội vã nói, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. Ồ, giữa lúc vệ trưởng phu nhân bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, động chủ Linh Quang Động đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Thật trùng hợp, ta đang cần người dò đường, đã có người đưa tới cửa. Như vậy cũng tốt, khỏi cần ta phải đi tìm. Động chủ Linh Quang Động nói. Dứt lời, động chủ Linh Quang Động nhấc tay một cái. Trên bầu trời Hỏa Ngục Đảo, Tần Tử Lăng đang điều khiển xuyên thiên tiên toa phi hành. Đột nhiên, phía trên phong vân biến hóa, lực lượng thổ hệ cuồn cuộn hội tụ, ngưng hóa ra một bàn tay to lớn, che trời lấp đất hướng về xuyên thiên tiên toa. Ai? Tần Tử Lăng kinh hãi biến sắc, nhanh chóng rút ra một thanh hỏa nha kiếm để phản công. Oành! Oành! Oành! Hỏa nha kiếm không ngừng đánh chém giữa bầu trời dày nặng, phát ra từng đoàn hỏa diễm đối đầu với bàn tay màu vàng khổng lồ, âm vang chấn động cả bầu trời. Ha ha, đúng là có người đưa gối đầu khi ta đang buồn ngủ. Chân tiên ngũ phẩm, sức chiến đấu ngang ngửa chân tiên lục phẩm, mạnh hơn hẳn mấy tên phế vật trước kia, thật hợp để bản động chủ sử dụng. Động chủ Linh Quang Động, trong vực sâu thấy mình chỉ dùng đại thủ đã bắt được Tần Tử Lăng, không sợ hãi mà lại vui mừng. Đang khi nói chuyện, động chủ Linh Quang Động gia tăng cường độ tấn công. Trong chớp mắt, bầu trời tràn ngập hoàng phong mãnh liệt, cát vàng cuồn cuộn. Một bàn tay khổng lồ bao phủ Tần Tử Lăng. Hắc chỉ có thể vừa chống đối vừa rút lui về hướng Hỏa Ngục Đảo. Trong vực sâu, động chủ Linh Quang Động lộ ra ánh mắt khinh bỉ và trêu tức như mèo vờn chuột. Rất nhanh, Tần Tử Lăng bị áp bức ngã xuống và rơi vào vực sâu. Các ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ chặn đường ta? Tần Tử Lăng sợ hãi nhìn động chủ Linh Quang Động và Vi Loan, mẹ của Vệ Thiên. Đây là chủ nhà họ Vệ, phu nhân Vi Loan, còn ta là động chủ Linh Quang Động, tiểu hữu có nghe qua danh ta chưa? Động chủ Linh Quang Động mỉm cười nói. Nguyên lai thượng tiên chính là động chủ Linh Quang Động đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu tiên thất lễ, thất lễ. Tần Tử Lăng kinh hãi, biến sắc và vội vàng khom mình hành lễ. Ha ha, không cần khách sáo. Động chủ Linh Quang Động cười lớn, rồi ôn hòa nói, nếu tiểu hữu biết danh hiệu của ta, ta có việc muốn nhờ. Tiểu hữu sẽ không từ chối chứ. Động chủ Linh Quang Động cứ nói, chỉ cần tiểu tiên có thể làm được, nhất định không từ chối. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Tốt, thẳng thắn lắm. Chỉ cần ngươi giúp ta làm chuyện này, ta sẽ hậu tạ. Động chủ Linh Quang Động gật đầu, rồi chỉ về phía một khe hở không gian hình chữ Z nói, không phải chuyện lớn, chỉ là muốn tiểu hữu vào khe hở này, thăm dò rồi trở về báo cáo tình hình bên trong. Cái gì? Sắc mặt Tần Tử Lăng tái nhợt, tiên lực bùng phát, định chạy trốn. Tiểu hữu, ngươi không cần tự chuốc nhục nhã. Ta đã nói chuyện rất dễ nghe, ngươi cần gì phải làm khó dễ? Động chủ Linh Quang Động nhàn nhạt nói, búng tay phát ra mấy đạo hoàng mang bắn về phía Tần Tử Lăng. Hóa thành những con đại mãng màu vàng bao vây hắn. những con đại mãng đầu đuôi giao tiếp nhau, tạo thành vòng vây xung quanh Tần Tử Lăng. Sức mạnh vô hình không ngừng ép chặt, ngăn cản đường trốn chạy của hắn. Động chủ Linh Quang Động, không phải Tiểu Tiên không muốn đi, mà là vào khe hở này chắc chắn sẽ chết. Ngài nhờ việc khác, Tiểu Tiên nhất định đồng ý. Tần Tử Lăng lấy ra Hỏa Nha kiếm, bảo vệ mình, không ngừng chống lại sức mạnh vô hình. Thì ra là vậy, do ta không nói rõ. Khe hở này không giống khe hở khác, không dẫn ngươi vào thế giới hư vô, mà bên trong là một động thiên tiểu thế giới. Sức mạnh bên trong không cường đại, ngươi vào rồi có thể thoát ra. Động chủ Linh Quang Động nói. Động chủ Linh Quang Động, ngài không cần lừa Tiểu Tiên. Nếu thật sự như ngài nói, ngài tự vào là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Ta muốn vào, nhưng cần ngươi thăm dò trước. 4.000 năm trước, người vệ gia vào rồi trở ra bình an. Ngươi là người thông minh, không vào là chết. Vào rồi, có cơ hội sống và có thể được thưởng. Động chủ Linh Quang Động nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt biến đổi chập chờn, rồi nói. Kính xin động chủ Linh Quang Động giữ lời, nếu ta sống, ngài thả ta đi. Yên tâm, ta là nhân vật có máu mặt, không đùa giỡn ngươi. Động chủ Linh Quang Động nói. Tần Tử Lăng do dự một lúc, cắn răng nói, ta không yên tâm, trừ phi ngài phát thể độc. Động chủ Linh Quang Động nghe vậy sắc mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên căm tức, nhưng nghĩ Tần Tử Lăng có thực lực ngang ngửa chân tiên lục phẩm, phải làm hắn bị thương mới có thể chấn áp được. Nếu đánh nhau quá kịch liệt, gây chấn động không gian, sẽ đảo loạn khe hở, gây biến số, cái được không đủ bù cái mất. Được, ta xin thề. Động chủ Linh Quang Động nhanh chóng ép xuống nỗi căm tức trong lòng, quả nhiên phát ra một lời thề độc không giết Tần Tử Lăng. Bản động chủ đã phát thề độc, hiện tại tiểu hữu có thể yên tâm tiến vào. Động chủ Linh Quang Động nói sau khi hoàn thành lời thề. Được, Tần Tử Lăng khẽ cắn răng, đạp không bước vào khe hở không gian, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một nụ cười gằn. Động chủ Linh Quang Động lo ngại kịch liệt chém giết sẽ đảo loạn khe hở không gian, hắn không phải cũng có lý do lo lắng tương tự sao? Để thăm dò tình hình trong vết nứt không gian, động chủ Linh Quang Động cần người khác liều mạng đi dò đường, nhưng với thần hồn mạnh mẽ của mình, Tần Tử Lăng chẳng cần phiền phức như vậy. Tần Tử Lăng còn chưa tới gần khe hở không gian, đã bị lực hút khủng khiếp cuốn vào. Hắn không phản kháng, thuận thế bước vào khe hở. Người này có thực lực không yếu, đã miễn cưỡng có thể đối đầu với chân tiên lục phẩm. Nếu hắn không thể thoát ra thì... Động chủ Linh Quang Động nói, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Vi Loan. Nếu hắn không thể thoát ra, ta càng không thể đi ra được. Vi Loan vội vàng nói, vậy cũng phải, nếu hắn không thoát ra được, chỉ có thể đi bắt một hoặc hai chân tiên lục phẩm, sẽ khá khó giải quyết. Động chủ Linh Quang Động cao mày nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vi Loan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, rồi nảy ra ý hay. Trong mắt lóe lên vẻ độc ác, đại đa số chân tiên lục phẩm đều có lai lịch, động chủ không thể tùy tiện ra tay trấn áp họ mà không gây sóng lớn. Nhưng nếu động chủ ra tay với Lôi Gia thì danh chính ngôn thuận. Ngươi đúng là biết tính toán. Động chủ Linh Quang Động nhìn Vi Loan một chút, cười lạnh, rồi nói, tuy vậy, cũng có thể coi là một biện pháp tốt, vừa báo thù cho đệ tử vệ thiên và vệ gia các ngươi, vừa có người dò đường. Động chủ anh minh. Vi Loan vội vã nịnh hót. Tuy nhiên, tin tức này không được sai lầm. Nếu có, không chỉ ngươi, cả vệ gia cũng bị xóa tên. Động chủ Linh Quang Động nói, ánh mắt lãnh khốc vô tình, chắc chắn sẽ không sai lệch. Vi Loan vội nói, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Ban đầu, nàng còn đắc ý vì kế hoạch một hòn đá hạ hai chim, hy vọng Tần Tử Lăng chết bên trong. Bây giờ, nàng hy vọng hắn có thể sống sót ra ngoài. Tần Tử Lăng bước vào khe hở không gian, cảm nhận rõ sự khác biệt so với khi thăm dò bằng thần hồn. Lực lượng không gian kinh khủng cuốn lên cuồng phong. Tựa như vô số lưỡi dao xoay tròn vây quanh đang cắn giết, sức mạnh này rất lớn, chân tiên tứ phẩm không chịu nổi, ngay cả chân tiên ngũ phẩm cũng chỉ chống đỡ được vài chục hơi thở, sau đó sẽ bị giết thành xương vỡ. Khe hở không gian còn dẫn đến vực sâu vô tận, một khi bị cuốn vào, không ai biết kết quả sẽ ra sao. Ngoài lực lượng không gian hỗn loạn, vết nứt không gian đầy rẫy ma khí. Ma khí này đạt tới cấp bậc bát phẩm, chân tiên lục phẩm cũng không chống đối nổi. Đinh đinh đương đương, vô số đao gió đánh lên người Tần Tử Lăng. Không gây thương tổn, chỉ phát ra tiếng gõ. Một vòng kim quang từ sau đầu Tần Tử Lăng bay lên, giống như mặt trời từ từ mọc. Ánh sáng mặt trời chiếu đến đâu, ma khí nhượng bộ đến đó, không thể tới gần. Gào. Sâu trong bóng tối, một tiếng giống giận dữ vang lên, vết nứt không gian rung chuyển, phảng phất muốn triệt để đổ nát. Một bóng đen như núi di động, từ đó xuất hiện một đạo ánh lửa phóng lên trời. Đó là một cây long diễm sâm cao mười mấy trượng, như cầu long quay quanh, toàn thân tỏa ra ánh lửa. Long diễm sâm, ít nhất 2 vạn năm tuổi. Độc nhãn hỏa long từ mi tâm Tần Tử Lăng xuất hiện, kích động kêu lên. Long tiền bối, ma thú này đã đến cấp bát phẩm, giết nó có thể làm sụp đổ vết nứt không gian không? Tần Tử Lăng nghiêm túc hỏi. Không cần giết nó, để tứ thủ bày trận nhốt nó một thời gian, chúng ta lấy long diễm sâm rồi đi, vấn đề không lớn. Nhưng nếu bị cuốn vào chém giết kịch liệt, vết nứt không gian chắc chắn sẽ đổ nát. Độc nhãn hỏa long nói. Tốt, Tần Tử Lăng nghe vậy, dù hoảng sợ nhưng kịp thời quyết đoán gọi năm minh tiên tướng. Minh tiên tướng tu luyện sức mạnh tử vong, không bị ma khí xâm nhiễm, thân thể cường hãn, không bị đao gió không gian tổn thương. Họ nhanh chóng ẩn vào bóng tối bố trí ngũ phương chấn ngục chiến trận. Ma thú như núi không có linh trí, bị khí huyết hùng hồn của Tần Tử Lăng kích thích, ma khí trong cơ thể bốc lên, gào thét lao tới. Khi ma thú nhảy vào trận, Tần Tử Lăng trốn vào càn khôn hoàn, rồi dùng thần hồn thoát khỏi trận. Ma thú không thấy Tần Tử Lăng, sững sờ. Bóng tối xuất hiện năm cánh cửa minh ngục, nhốt ma thú lại. Khi ma thú bị nhốt, Tần Tử Lăng đã bay về phía Long Diễm Sâm. Hỏa Long mở miệng hút một cái, một đạo ánh lửa như trường long bay vào miệng độc nhãn Hỏa Long. Cây long diễm sâm cao lớn liền nhanh chóng co nhỏ và khô héo. Tiền bối, để lại một ít luyện đan dùng. Tần Tử Lăng thấy thế, không khỏi sốt sắng, vội vã tế phóng hỏa nha kiếm chém xuống một đoạn long diễm sâm. Niên đại của cây long diễm sâm này, dù có tiên thạch cũng khó mà mua được. Tần Tử Lăng vừa mới chém xuống một đoạn long diễm sâm, phần còn lại của cây liền triệt để biến thành tro tàn. Tất cả thuần dương lực lượng bên trong đều bị độc nhãn hỏa long hấp thụ sạch sẽ. Hô! Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm. Lòng nghĩ, nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa là mất hết. Trong lúc Tần Tử Lăng thở phào, độc nhãn hỏa long nhưng lại nhìn vào đoạn long diễm sâm trong tay hắn, toát ra vẻ chưa hết thòm thèm. Tiền bối, chúng ta hay là đi mau đi. Tần Tử Lăng rất quả quyết đem long diễm sâm thu vào động thiên thế giới. Hẹp hòi, hẹp hòi. Hỏa long có chút không cam lòng nói một câu, sau đó rút về nê hoàn cung. Lần này hắn được bồi dưỡng rất bổ, phải tiêu hóa một cái. Chúng ta đi. Tần Tử Lăng không dám kéo dài, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay về phía năm tôn minh tiên tướng. Sau đó, hắn vung tay, tứ thủ và các minh tiên tướng liền hóa thành đạo hắc quang bay vào càn khôn hoàn. Tiếp đó, Tần Tử Lăng bay về một điểm bạch quang ở phía trước, nỗ lực quấn chặt lấy hắn. Vừa mới quấn lên Tần Tử Lăng đã bị hắn ung dung tránh thoát. Đi ra, bên ngoài vết nứt không gian, động chủ Linh Quang Động và Vi Loan nhìn thấy không gian gợn sóng. Một bóng người bay ra, không khỏi hai mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Không sai, ngươi quả nhiên không làm bản động chủ thất vọng. Động chủ Linh Quang Động nhìn phi thân rơi ngoài mấy dặm, đó là Tần Tử Lăng, mặt mỉm cười nói. Động chủ Linh Quang Động quả nhiên không lừa ta, vết nứt không gian này quả nhiên có thể đi vào và ra. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Đương nhiên rồi. Hiện tại, tiểu hữu có thể kể lại tình huống bên trong không? Động chủ Linh Quang Động không kịp chờ đợi hỏi, bên trong có ma thú cường đại. Và một gốc cây giống long diễm sâm, chí ít cũng 2 vạn năm tuổi. Tần Tử Lăng nói. 2 vạn năm. Ha ha. Động chủ Linh Quang Động nghe vậy, mừng rỡ như điên. Long diễm sâm 2 vạn năm có thể so với độ ách tiên đan thất phẩm. Động chủ Linh Quang Động tựa hồ đã thấy chính mình vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên bát phẩm. Vậy ta có thể đi chưa? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên. Động chủ Linh Quang Động mỉm cười nói. Vừa nãy động chủ nói sẽ cho ta hồi báo phong phú. Tần Tử Lăng nghe vậy ngẩn người, do dự một chút rồi nói. Bản động chủ nói lời giữ lời. Động chủ Linh Quang Động giơ tay, một cái bình thuốc bay về phía Tần Tử Lăng. Đây là một viên ngũ phẩm độ ách tiên đan, đủ phong phú chưa? Động chủ. Vi Loan nhìn bình thuốc bay về phía Tần Tử Lăng, hai mắt lóe lên vẻ cực nóng. Đủ rồi. Đủ rồi. Tần Tử Lăng nhận bình thuốc, mừng rỡ liên tục gật đầu, chắp tay nói. Động chủ, phu nhân, cáo từ. Dứt lời, Tần Tử Lăng bay ra vực sâu. Động chủ Linh Quang Động nhếch miệng cười gằn, lắc người đuổi theo vực sâu. Vi Loan cũng vội vã theo sau. Tiểu hữu xin dừng bước. Động chủ Linh Quang Động gọi. Động chủ Linh Quang Động gọi lại có chuyện gì? Tần Tử Lăng cảnh giác nhìn. Bản động chủ đột nhiên thay đổi ý, nghĩ rằng tiểu hữu ở lại sẽ ổn thỏa hơn. Động chủ Linh Quang Động mỉm cười. Động chủ Linh Quang Động, không phải ngươi nói sẽ không giết ta sao? Tần Tử Lăng biến sắc, quát. Bản động chủ nói không giết ngươi. Nhưng vệ phu nhân muốn giết ngươi, bản động chủ không có cách nào. Ngươi nói có phải không, Vi Loan? Động chủ Linh Quang Động nói với Vi Loan. Không sai, động chủ đã thề không giết ngươi. Nhưng người này lợi hại, kính xin động chủ bắt hắn trước, thiếp thân mới giết hắn. Vi Loan nói, ánh mắt mê hoặc. Hiển nhiên, tin tức này đã chứng thực, Vi Loan đã nhận định động chủ Linh Quang Động có thể trở thành chân tiên bát phẩm. Bây giờ nàng có hy vọng báo thù, cũng cần một chỗ dựa mới. Nàng tin tưởng vào nhan sắc của mình, huống hồ thực lực không tệ. Chủ động đầu hoài Tống Bão, động chủ Linh Quang Động cũng không phải thanh tu đồ, dưới cái nhìn của nàng sẽ không có lý do gì để từ chối. Quả nhiên, động chủ Linh Quang Động nhìn thấy hy vọng trở thành chân tiên bát phẩm, tâm tình tốt, nhìn Vi Loan càng thấy mê người, đưa tay kéo nàng vào lòng, cười khẩy nói, đó là đương nhiên, sẽ nhọc lòng vệ phu nhân. Trong lúc nói chuyện, động chủ Linh Quang Động còn mạnh tay bóp nhẹ trên người Vi Loan. Đùng, đùng, đùng. Ngay vào lúc này, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Động chủ Linh Quang Động cùng Vi Loan có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Tử Lăng, giống như đối phương đang ngồi xem cuộc vui. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Tần Tử Lăng hẳn là phải phẫn nộ hoặc sợ hãi mới đúng, có mấy phần sự can đảm. Động chủ Linh Quang Động buông tay ra, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gần nói, không biết đợi lát nữa trước khi chết ngươi có còn giữ được sự can đảm này không? Ta dù có can đảm cũng không thể so với các ngươi. Hài cốt đồ đệ chưa lạnh, ngươi là sư phụ lại câu dẫn mẫu thân của đồ đệ. Còn ngươi nữa, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Không biết như vệ trưởng, cùng vệ thiên ở dưới suối vàng thấy cảnh này sẽ có tâm tình gì? Tần Tử Lăng châm chọc, ngươi biết cũng không ít, bản động chủ đúng là quên hỏi lai lịch của ngươi. Động chủ Linh Quang Động nghe vậy không giận mà còn hứng thú nhìn Tần Tử Lăng. Ngươi đến giờ mới nhớ hỏi ta lai lịch, không thấy đã quá muộn sao? Tần Tử Lăng hỏi, quá muộn. Động chủ Linh Quang Động nghe vậy nhếch miệng lên vẻ cười gần khinh miệt, ngươi không phải con của đạo tiên, bản động chủ giết ngươi, ai có thể tra ra được. Động chủ, ngươi muốn giết ta, vậy thì sẽ bị thiên lôi đánh, trước khi chết còn bị ngũ mã phanh thây, đó là lời thề độc của ngươi. Tần Tử Lăng nói, khà khà, bản động chủ đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước tiên bắt ngươi lại để vệ phu nhân chiêu đãi ngươi. Động chủ Linh Quang Động nói, dứt lời, động chủ Linh Quang Động vận chuyển tiên pháp. Không trung hiện ra một bàn tay lớn màu đất dày nặng chụp xuống Tần Tử Lăng. Động chủ Linh Quang Động, ngươi để người phụ nữ này chiêu đãi ta, ngươi thật quá độc ác. Tần Tử Lăng hú lên quái dị, cuốn lên một đạo ánh lửa muốn tiếp tục bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát đâu. Động chủ Linh Quang Động cười lạnh, đại thủ trưởng ầm ầm rơi xuống, không khí chịu áp bức kịch liệt, làm cho bốn phía nổi lên cuồng phong gào thét, Tần Tử Lăng bị ép rơi vào biển lửa màu đen. Động chủ thực sự là thần thông quảng đại. Vi Loan thấy động chủ Linh Quang Động dùng đại thủ trưởng ép cho Tần Tử Lăng không có chỗ trốn, bất đắc dĩ lùi vào hỏa hải màu đen, lập tức mang vẻ lấy lòng mà nói. Ha ha, động chủ Linh Quang Động nghe vậy, tâm tình rất khoan khoái, đắc ý nhìn qua cặp đồi núi của Vi Loan, mạnh tay bóp nhẹ mấy lần. Đồng thời, đại thủ trưởng tiếp tục chấn áp xuống, áp lực cực lớn mang theo cuồng phong rơi xuống, thổi bay hỏa hải màu đen thành hai bên, hiện ra cảnh tượng phía dưới. Giữa lúc ngọn lửa màu đen tách ra hai bên, cảnh tượng sắp lộ ra hoàn toàn. Đột nhiên phong lôi mãnh liệt, một tòa núi cao có phong lôi lượn quanh phóng lên trời. Gặp, một tiếng vang thật lớn. Chỉ một cái, đại thủ trưởng của động chủ Linh Quang Động đã bị va phải, chia năm xẻ bảy. Không được, động chủ Linh Quang Động hoàn toàn biến sắc, hầu như không kịp suy nghĩ, chỉ về phong lôi sơn nhạc ấn. Một tòa núi cổ đồng từ trên người hắn bay ra, trầm trọng chất phác kiên cố. Ngọn núi bay ra, nặng nề không nói ra được, nghiền ép không gian, làm cho hư không rung động. Không khí phẳng phất trở nên nặng nề, ép người như lâm vào trong vũng bùn. Oanh! Đồng sơn và phong lôi sơn nhạc ấn mạnh mẽ đụng vào nhau, đất rung núi chuyển. Phong lôi sơn nhạc ấn rơi xuống lui về phía sau, đồng sơn loạn choạng. Đòn này hiển nhiên là động chủ Linh Quang Động đã chiếm thượng phong. Nhưng động chủ Linh Quang Động không vui mừng, trái lại nghiêm nghị. Ngươi rốt cuộc là ai? Động chủ Linh Quang Động hỏi, ánh mắt lạnh lùng như đao. Sắc mặt Vi Loan phát trắng. Lấy cảnh giới chân tiên ngũ phẩm, lại có thể ngăn cản động chủ Linh Quang Động, đang dùng tiên khí cực phẩm mậu thổ huyền đồng đỉnh. Sức chiến đấu này có thể so với chân tiên thất phẩm. Quả nhiên không hổ là người tài ba trong chân tiên thất phẩm. Đáng tiếc, nhân phẩm thực quá kém. Tần Tử Lăng tiếc hận nói. Đang nói chuyện, Tần Tử Lăng vung tay. 200 dặm xung quanh, ngọn lửa màu đen đột nhiên nhảy lên, nhấc lên sóng lửa thao thiên. Trong đó có 5 cái sóng lửa nhấc lên mấy trăm trượng cao. Trên từng đỉnh sóng có một nam tử mặc áo đen đang đứng thẳng. Trên người 5 vị nam tử mặc áo đen cũng có ngọn lửa màu đen, âm lãnh đến cực điểm, dĩ nhiên là cùng một kiểu với ngọn lửa màu đen kia. Hỏa sóng màu đen hiện ra từng phiến cửa minh ngục màu đen. Cánh cửa này như to bằng thiên địa, phẳng phất che phủ cả thiên địa. Ngọn lửa màu đen phun ra từ cánh cửa minh ngục, hóa thành 5 con hỏa long màu đen, tụ hợp ở không trung, tạo thành một cái lồng hỏa long màu đen to lớn, triệt để ngăn lại vùng thế giới này. Nguyên lai, lúc Tần Tử Lăng trốn vào ngọn lửa màu đen, hắn đã phân ra một đạo thần hồn bao phủ lấy càn khôn hoàn, và dựa vào ngọn lửa màu đen để chui ra khỏi phạm vi mấy trăm dặm. Sau đó, hắn liền triệu hồi 5 vị minh tiên tướng. Hỏa diễm trên hỏa ngục đảo chính là âm hỏa, hợp với thuộc tính của 5 vị minh tiên tướng. 5 vị minh tiên tướng hòa vào trong đó, cộng thêm việc động chủ Linh Quang Động, tập trung chú ý vào Tần Tử Lăng và Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Hắn không nhận ra tứ thủ cùng những người khác đã ẩn nấp ở ngoài trăm dặm. Minh Tiên tướng lục phẩm, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt động chủ Linh Quang Động biến đổi rõ rệt. Yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết trước khi ngươi chết, bây giờ còn quá sớm, lỡ ngươi chạy thoát thì sao? Tần Tử Lăng nói. Ngươi cho rằng bọn họ có thể giết được bản động chủ sao? Ta thừa nhận lần này ta đã sai, ta đồng ý dâng lễ trọng để xin lỗi, việc này không bằng bỏ qua, miễn cho lưỡng bại câu thương. Động chủ Linh Quang Động trầm giọng nói, khí thế mạnh mẽ trên người phóng ra, tạo thành từng ngọn núi nhỏ vây quanh hắn. Thật ra, bọn họ không phải ở đây giết ngươi, chỉ là để phòng ngừa ngươi chạy trốn, và để che lấp trận chiến của chúng ta không làm ra động tĩnh lớn. Tần Tử Lăng nói, ngươi muốn giết ta? Động chủ Linh Quang Động lộ vẻ kinh ngạc. Năm vị minh tiên tướng lục phẩm xuất hiện khiến động chủ Linh Quang Động khiếp sợ, hắn nhìn Tần Tử Lăng với sự kiêng kỵ sâu sắc. Tuy nhiên, việc Tần Tử Lăng với cảnh giới chân tiên, ngũ phẩm tiêu diệt hắn vẫn là điều hắn không thể tin. Đúng vậy, ngươi không phải đã thề không giết ta sao? Vậy chỉ có thể là ta giết ngươi. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đạo hữu nói đùa. Động chủ Linh Quang Động nói với vẻ mặt không tự nhiên. Ta nói thật lòng. Tần Tử Lăng mỉm cười nghiêm túc. Hơn nữa ta rất muốn kiểm chứng một cái, xem thực lực hiện tại của ta, khi bạo phát toàn lực sẽ mất bao lâu để tiêu diệt ngươi. Đang nói chuyện, một cái động thiên từ phía sau Tần Tử Lăng bay lên. Trong động thiên, cảnh vật chiếu ra, hòa hợp với Tần Tử Lăng như một thể. Những ngọn núi cao, sông lớn mênh mông, vùng đất bằng phẳng và một đại hải đang mở rộng hiện ra. Khi động thiên bay lên, áp lực lớn bao phủ xuống, không khí ngưng ép thành thể rắn. Mậu thổ huyền đồng đỉnh của động chủ Linh Quang Động dưới áp lực này cũng rung động, như không chịu nổi. Hai chân vi loan lún vào đất bùn, mồ hôi lạnh rơi xuống, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi cực độ. Làm sao có thể? Động chủ Linh Quang Động biến sắc, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Động thiên này cho động chủ Linh Quang Động cảm giác đối mặt với chân tiên bát phẩm cực kỳ lợi hại. Không có gì là không thể, chịu chết đi Linh Quang lão tặc. Tần Tử Lăng cười lạnh, động thiên bay lên không, sau đó trực tiếp rơi xuống động chủ Linh Quang Động. Động chủ Linh Quang Động không hổ là chân tiên thất phẩm lợi hại, thấy vậy, mắt không còn vẻ kinh hoàng, chuyển thành bình tĩnh. Hắn chỉ về mậu thổ huyền đồng đỉnh, nó đột nhiên phóng lên trời, đánh tới động thiên. Oành! Một tiếng vang lớn. Mậu thổ huyền đồng đỉnh bị đánh bay, động thiên chỉ hơi dừng lại. Động chủ Linh Quang Động bị lực lượng đánh dội ngược, mặt dâng lên màu máu. Hỏa Long tiền bối nói không sai, nếu như ta dùng động thiên, mượn lực lượng của càn khôn động thiên, đánh bại chân tiên bát phẩm không phải là vấn đề, trừ phi đối phương đặc biệt lợi hại. Tần Tử Lăng vui mừng khi thấy một đòn động thiên đã đánh bay tiên khí của động chủ Linh Quang Động. Trở lại, Tần Tử Lăng không tha, động thiên tiếp tục chấn áp xuống. Động chủ Linh Quang Động vận chuyển tiên lực toàn thân, ổn định mậu thổ huyền đồng đỉnh, thôi thúc nó đón lấy động thiên. Đồng thời, bản thân hắn tấn công vào hỏa long màu đen để phá trận trốn thoát. Gầm, gầm, gầm. Ngọn núi quanh thân động chủ Linh Quang Động nổ tung, hỏa long màu đen cũng tan vỡ, hắn nhân cơ hội trốn ra. Cút về. Thiên địa lại lần nữa bị che khuất, cánh cửa minh ngục đánh ra một cây chấn ngục ma sử. Chấn ngục ma sử đánh xuống, ngọn núi quanh thân động chủ Linh Quang Động vỡ vụn. Ngay sau đó, một phiến cửa minh ngục khác cũng mở ra, từ bên trong xuất hiện một thanh chấn ngục ma đao đen kịt, to lớn như một ngọn núi. Động chủ Linh Quang Động thấy vậy, biết mình không thể ngăn cản nổi thanh chấn ngục ma đao này, đành phải lùi về phía sau. Oanh! Lúc này, động thiên mạnh mẽ lại va chạm vào mậu thổ huyền đồng đỉnh của động chủ Linh Quang Động. Dù hắn có lợi hại đến đâu, vẫn chỉ là một chân tiên thất phẩm. Khi đối mặt với ngũ phương chấn ngục chiến trận, tương đương với việc đối đầu một chân tiên bát phẩm cực kỳ lợi hại, lại không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc một cường giả có thực lực tiệm cận chân tiên bát phẩm. Phốc! Động chủ Linh Quang Động lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng phẳng phất đều bị đánh nát, kinh mạch cũng đứt đoạn không biết bao nhiêu. Tiên anh trong tiên phủ của hắn trở nên mờ nhạt, như sắp tan vỡ. Khi hắn bị thương nặng, một con hỏa nha to lớn mang theo ngọn lửa hừng hực lao tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Động chủ Linh Quang Động muốn chống đối, nhưng dưới áp lực của động thiên và ngũ phương chấn ngục chiến trận, hắn không còn sức lực để chống cự. Động chủ Linh Quang Động nhìn hỏa nha kiếm lao đến, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cảm thấy một cơn đau đớn đột ngột, nhìn xuống ngực mình thấy một lỗ thủng to lớn, ngọn lửa đang thiêu đốt. Người giết đệ tử của ngươi là đệ tử của ta. Ngươi không dám báo thù, rõ ràng vẫn kiêng kỵ đệ tử của ta, nhưng lại bức bách ta phải dò đường, buồn cười không? Tần Tử Lăng nói. Hóa ra là ngươi. Con ngươi của động chủ Linh Quang Động trợn tròn, đầy vẻ kinh ngạc và không cam lòng. Tội gì đến nỗi này, ta không định giết ngươi, nhưng ngươi lại muốn chết. Tần Tử Lăng nhìn động chủ Linh Quang Động với vẻ mặt chết không nhắm mắt, lắc đầu, sau đó phẩy tay, động chủ linh quang động biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, càn khôn động thiên lại xuất hiện thêm một đạo cầu vồng tiên lực cực kỳ chói mắt. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta đồng ý quy thuận ngài. Vi Loan, sau khi thấy động chủ linh quang động bị tiêu diệt trong nháy mắt, hoảng sợ cầu xin tha mạng, ban đầu ngươi mất chồng mất con, ta không đành lòng giết ngươi. Đáng tiếc, hài cốt của họ chưa lạnh, ngươi đã bắt đầu khoe khoang phong tao trước mặt người khác. Tần Tử Lăng nói, lắc đầu, rồi nhàn nhạt nói, Viên Đại, giết nàng đi. Vâng. Viên Đại đáp, chấn ngục ma đao bổ xuống, Vi Loan mất mạng, cũng bị Tần Tử Lăng thu vào càn khôn động thiên. Ngũ phương chấn ngục chiến trận thu hồi. Ngọn lửa màu đen vẫn cháy hừng hực trên hỏa ngục đảo, mang theo khí tức âm lãnh và hủy diệt. Không ai biết rằng, vào khoảnh khắc trước, động chủ linh quang động uy chấn Nam Bát Sơn đã bị tiêu diệt tại đây. Chủ nhân, nơi đây có gì đó đặc biệt, ta cảm giác chúng ta có thể chiếm cơ duyên ở đây. Sau khi thu hồi chiến trận, tứ thủ nói, ta cũng có cảm giác này, các ngươi hãy tản ra tìm kiếm, ta cũng sẽ thả thần hồn để tìm kiếm. Tần Tử Lăng gật đầu nói, nhận lệnh. Năm vị minh tiên tướng khom người nhận lệnh, nhanh chóng biến mất vào ngọn lửa đen đầy khắp núi đồi. Tần Tử Lăng tìm một chỗ không có lửa, ngồi xuống đất, từng đạo thần hồn từ mi tâm bay ra, giống như những u hồn tung bay khắp hỏa ngục đảo. Sau khi thả ra một phần thần hồn, Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Đây là nhẫn chứa đồ của động chủ linh quang động. Thần niệm thăm dò vào nhẫn chứa đồ, Tần Tử Lăng cười thích thú, quả nhiên không hổ danh là người có hy vọng vượt qua phong hỏa kiếp, để trở thành chân tiên bát phẩm. Trong nhẫn chứa đồ của động chủ linh quang động có 6 triệu tiên thạch cực phẩm, nhiều hơn trúc cơ 2 triệu. Còn có các loại tiên dược quý giá như một cây thiên dương chu thảo, vạn năm và một cái xích viêm hỏa tàm, 5.000 năm. Xích viêm hỏa tàm dù chỉ có 5.000 năm, nhưng giá trị lại cao hơn thiên dương chu thảo vạn năm. Năm xưa, Tần Tử Lăng vào xích nham đảo hỏa uyên cấm địa, chỉ lấy được xích viêm hỏa tàm 1.800 năm, và gặp phải một tia tàn niệm của Tam Túc Kim Ô đang canh gác. Trong nhẫn còn có một viên độ ách tiên đan lục phẩm, 10 viên tứ phẩm và 3 viên độ ách tiên đan ngũ phẩm. Đối với Tần Tử Lăng, độ ách tiên đan tứ ngũ phẩm không còn quan trọng vì hắn có thể tự luyện chế độ ách tiên đan, tứ phẩm và ngũ phẩm. Quan trọng hơn là một cây bạch hổ huyết chi 8.000 niên đại, một trong hai vị thuốc chính để luyện chế long hổ đại lực tiên đan tứ chuyển. Nếu tìm được một cây long huyết chi cùng niên đại, Tần Tử Lăng có thể nhờ hỏa long luyện chế. Tiền bối, nơi này có một cây thiên dương chu thảo vạn năm cùng một cái xích viêm hỏa tàm, 5.000 năm, ngươi có muốn không? Tần Tử Lăng hỏi hỏa long. Trong nê hoàn cung, hỏa long thò đầu ra, liếc Tần Tử Lăng một cái rồi nói, không cần, cấp bậc này không đủ để chữa trị hoặc tăng tu vi cho ta. Phải cần hàng chục cây hoặc hàng chục cái mới đủ. Không phải chứ. Đây là thiên dương chu thảo vạn năm và xích viêm hỏa tàm mà. Tần Tử Lăng há hốc mồm nói. Đúng vậy, sau khi dùng long diễm sâm, tu vi của ta tăng lên, cần những vật phẩm cao cấp hơn để tiến xa hơn. Nếu phẩm chất không đủ, thì số lượng phải nhiều. Tần Tử Lăng không còn gì để nói, cảm thấy hỏa long mới thật sự là phá của. Bây giờ còn muốn hàng chục cây thiên dương chu thảo và hàng chục cái xích viêm hỏa tàm, ai có thể nuôi nổi. Khái khái, yêu cầu cao hơn nhưng ta tăng lên là ngươi cũng tăng lên. Sau khi dùng long diễm sâm, chúng ta có thể đạt đến sức chiến đấu của chân tiên cửu phẩm, đối mặt đạo tiên vẫn có thể chạy thoát. Hiện tại, mỗi bước ta tăng lên đều hướng đến việc chống đỡ đạo tiên. Đạo tiên rất mạnh, Cửu Huyền Tông đã hàng vạn năm không xuất hiện đạo tiên. So với điều này, mấy chục cây thiên dương chu thảo vạn năm, hơn 10 cái năm xích viêm hỏa 8.000 năm có đáng gì? Tần Tử Lăng tinh thần đại chấn, cảm thấy mình hiện tại có thể liên thủ với hỏa long để chống đỡ chân tiên cửu phẩm. Còn lời giải thích khác của hỏa long, hắn đã sớm quên hết. Đương nhiên, ta hiện tại đã có thể miễn cưỡng sử dụng đạo bảo huyền giai. Đáng tiếc mảnh vỡ của nó rất khó tìm kiếm, nhưng chúng lại có hiệu quả tốt nhất cho việc khôi phục và tăng tu vi của ta. Nếu tìm lại được một hoặc hai mảnh, tu vi ngươi lại tăng lên một ít. Ngươi và ta liên thủ, ngay cả đạo tiên cũng có thể chiến một trận. Hỏa Long nói. Đạo tiên. Tần Tử Lăng nghe vậy, toàn thân sục sôi ý chí chiến đấu. Tiền bối yên tâm, bất kể là vật hỏa dương hay mảnh vỡ, tất cả đều sẽ thuộc về chúng ta. Đối với ngươi, ta hoàn toàn yên tâm. Hỏa Long gật đầu nói. Đúng rồi, tiền bối. Ta vừa có được một cái tiên khí cực phẩm. Ngươi nhìn thử có biện pháp nào dung hợp nó với phong lôi sơn nhạc ấn của ta không? Tần Tử Lăng nói, lấy ra mậu thổ huyền đồng đỉnh. Tiên khí tốt. Hỏa Long liếc nhìn một cái, nói, phong lôi sơn nhạc ấn của ngươi vốn đã được ngươi ôn dưỡng, chỉ thiếu một chút là có thể lên cấp thành tiên khí cực phẩm. Nếu dung hợp pháp bảo này, nó chắc chắn sẽ là tiên khí cực phẩm, uy lực sẽ hơn một bậc. Đáng tiếc muốn để nó đắc đạo trở thành đạo bảo, còn không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng. Muốn để tiên khí cực phẩm dựng dục ra linh thức, đắc đạo thành đạo bảo có phương pháp cấp tốc nào không? Tần Tử Lăng hỏi. Đạo bảo, ngoại trừ số rất ít là tiên thiên đạo bảo, còn lại đều là hậu thiên đạo bảo. Hậu thiên đạo bảo có hai loại, một loại là trời sinh đất dưỡng, một loại là do chủ nhân ngày đêm ôn dưỡng. Phương pháp cấp tốc thì có, nhưng rất khó. Ví dụ như dùng tiên khí giết chóc vô số sinh linh, dùng oán khí sát khí tế luyện, nhưng loại đạo bảo này có sát khí rất nặng, chính là ma môn đạo bảo, chủ nhân dễ bị ảnh hưởng, trở thành ác ma. Biện pháp như thế, ta chắc chắn sẽ không dùng. Tần Tử Lăng lắc đầu. Thêm vào đó, có thể nhờ đạo chủ điểm hóa. Đạo chủ có thể điểm hóa tiên khí thành đạo, hoặc giết đạo tiên, lấy lực lượng bản nguyên luyện vào tiên khí, khiến nó sản sinh linh trí, đắc đạo thành bảo. Hỏa Long nói. Tiền bối, có thể nói phương pháp đáng tin hơn không? Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long, không còn gì để nói. Đây chính là đạo bảo, nếu dễ dàng như vậy, đạo bảo đã bay đầy trời. Hỏa Long liếc Tần Tử Lăng một cái nói. Được rồi, coi như ta không hỏi. Tần Tử Lăng nhún vai, tạm thời không nghĩ về đạo bảo. Ngươi tu thần hồn, tại phương diện khống bảo có ưu thế. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn sau khi được ta luyện thành tiên khí cực phẩm, ngoại trừ không có ý thức, uy lực gì gì đó cũng miễn cưỡng có thể so với đạo bảo hoàng giai hạ phẩm. Hỏa Long nói, như vậy cũng không tồi, cảm ơn tiền bối. Tần Tử Lăng vui vẻ nói, khà khà, phải như vậy. Hỏa Long thu lấy Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn cùng Mậu Thổ Huyền Đồng Đỉnh, trốn vào Càn Khôn Động Thiên hỗ trợ luyện chế tiên khí cực phẩm. Hỏa Long hỗ trợ luyện chế tiên khí cực phẩm, Tần Tử Lăng không có việc gì làm, liền lấy nhẫn chứa đồ của Vi Loan ra kiểm kê. Nhưng hiện tại ánh mắt của hắn đã cao hơn rất nhiều, chỉ hơi nhìn qua hai lần, liền không còn hứng thú. Nếu Vi Loan biết, chắc phải nhảy dựng lên. Vệ Thiên cùng vệ trưởng chết, nàng liền tịch quyển vệ ra không ít thứ tốt, kết quả không lọt nổi mắt xanh của Tần Tử Lăng. Ồ, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng hơn nửa ngày, đột nhiên có tin tức từ tứ thủ truyền đến, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tần Tử Lăng xuất hiện ở vực sâu Hỏa Ngục Đảo. Vực sâu trên Hỏa Ngục Đảo sâu không lường được, tổ tiên lôi ra chỉ có thể thăm dò đến 2.000 trượng. Nam Bát Tông cũng không dám thâm nhập quá 4.000 trượng vì khí, tức âm lãnh tử vong có thể ăn mòn sinh cơ chân tiên bát phẩm. Nhưng Minh Tiên Tướng vốn là cương thi thai nghén linh trí mà thành, âm lãnh vùng đất tử vong này, đối với tư thủ bọn họ là tiên linh chi khí cực kỳ nồng nặc. Bọn họ dĩ nhiên phải bò ở vực sâu vạn trượng. Tần Tử Lăng dò ngó được một ít sinh tử âm dương chi đạo. Trong tiên phủ của hắn có một vị U Minh Tiên Anh, có thể vận chuyển tiên lực để đối phó với khí tức âm lãnh tử vong này, mà không gặp nguy hiểm, biết được vị trí của tứ thủ, liền một đường tiến vào vực sâu vạn trượng. Bên dưới vạn trượng không phải là một vực sâu dài mà là một cái vòng uyên nhãn. Uyên nhãn giống như miệng núi lửa, với cửa động rộng mấy chục mẫu, ở trung gian là một vết nứt không gian không ngừng phun ra hắc khí khi xuất ra liền biến thành ngọn lửa màu đen. Toàn bộ bên trong uyên nhãn đều thiêu đốt ngọn lửa màu đen, không ngừng tràn ra và lan tràn khắp Hỏa Ngục Đảo. Tần Tử Lăng thử phân một tia thần hồn mang thuần dương lực thăm dò vào vết nứt không gian, nhưng ngay lập tức cảm thấy da đầu tê dần, sợi thần hồn đó bị rảo diệt, không còn liên hệ. Tần Tử Lăng giật mình vì điều này. Hắn hiện tại đã là thần tiên tứ phẩm, thần hồn mạnh mẽ hơn trước đây. Trước đó, hắn có thể dễ dàng thăm dò các khe hở không gian, nhưng vết nứt không gian này lại bá đạo, rảo diệt thần hồn ngay lập tức. Tần Tử Lăng không dám đi vào, chuyển vào Càn Khôn Động Thiên. Tiền bối, đây là cái gì? Tần Tử Lăng hỏi. Trong Càn Khôn Động Thiên, Tiềm Long Sơn, Hỏa Long đang luyện hóa Mậu Thổ Huyền Đồng Đỉnh vào Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Hỏa Long mở mắt, toát ra vẻ khiếp sợ. Cửu U Minh Khí. Đây là Cửu U Minh Khí. Hỏa Long nói. Cửu U Minh Khí là gì? Tần Tử Lăng hỏi. Đây là một loại khí mang theo một tia lực lượng bản nguyên tử khí của Minh Đạo Tiên. Hỏa Long giải thích. Cái gì? Tần Tử Lăng kinh ngạc. Cương thi đắc đạo vốn là nghịch thiên, Minh Tiên Tướng đã là hiếm thấy, Minh Đạo Tiên lại càng hiếm. Nhưng một khi cương thi đắc đạo thành Minh Đạo Tiên, thì cực kỳ lợi hại. Vết nứt không gian xuất ra cửu U Minh Khí chứng tỏ có Minh Đạo Tiên chết trong đó, khiến Tần Tử Lăng giật mình. Tiền bối, người chắc chắn chứ? Tần Tử Lăng hỏi, không sai. Đây chính là cửu U Minh Khí, hơn nữa phẩm chất còn rất cao. Lôi Tiêu nói nơi này từng xảy ra đại chiến thảm liệt, có thể có Minh Đạo Tiên tham gia. Hỏa Long nói. Trải qua thời gian dài như vậy, lực lượng bản nguyên của họ không biến mất sao? Tần Tử Lăng hỏi. Lực lượng bản nguyên của đạo tiên dung hợp với đại đạo chi lực, không dễ dàng phai mờ. Có thể bị cây hấp thụ, kết ra linh đạo quả hoặc bị bảo bối hấp thụ, dựng dục ra linh trí, thành đạo bảo tiềm lực, hoặc bị thiên đạo vận chuyển, pha loãng, dung nhập vào thiên địa thành năng lượng. Cửu U Minh Khí là lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên bị pha loãng, sinh ra minh khí, sau đó tiến hóa thành ngọn lửa màu đen ở Hỏa Ngục Đảo. Hỏa Long giải thích. Nhưng nếu Minh Đạo Tiên chết ở viễn cổ, lực lượng bản nguyên của họ hẳn là đã hòa vào thiên địa. Tần Tử Lăng hỏi. Nếu Minh Đạo Tiên chết và không gian bị phong ấn, lực lượng bản nguyên chỉ có thể thả ra từ từ, dù trải qua thời gian dài, vẫn còn nhiều. Hỏa Long nói. Thì ra là vậy. Tần Tử Lăng thở phào, sau đó kích động nhớ ra, còn đám tứ thủ thì sao? Ha ha, đây đúng là cơ duyên lớn cho tứ thủ. Lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên, do tình cờ bị phong trong vết nứt không gian, không ngừng chuyển hóa thành cửu U Minh khí. Nếu đám tứ thủ hấp thụ và luyện hóa cửu U Minh khí này ngày đêm, không chỉ tu vi sẽ tăng lên rất nhanh, mà còn có thể lĩnh hội một chút chân ý của Minh Đạo Tiên. Theo ta thấy, Minh Đạo Tiên này hẳn là vô cùng lợi hại. Nếu bọn họ có thể nhờ vào đó mà lĩnh hội được chân ý của Minh Đạo Tiên, thì tất nhiên là rất thâm ảo. Lại thêm ngươi, chủ nhân biến thái này, giúp đỡ, bọn họ đều có một phần hy vọng trở thành Minh Đạo Tiên. Nếu không có cơ duyên lớn này, thì dù có ngươi giúp đỡ, hy vọng bọn họ trở thành Minh Đạo Tiên cũng rất xa vời. Chà chà, Minh Đạo Tiên, kém nhất cũng phải là kiệt xuất trong hàng ngũ Đạo Tiên. Nói đến đây, trong mắt Hỏa Long cũng không kìm được toát lên một vệt kích động và ước mơ. Tiền bối, ta có thể hấp thu và luyện hóa cửu U Minh khí này không? Tần Tử Lăng hỏi. Ngươi tốt nhất không nên thử nghiệm. Tuy rằng ngươi đã lĩnh hội được sinh tử âm dương huyền bí, tu luyện ra một vị U Minh tiên anh, nhưng bản nguyên của ngươi vẫn là sinh linh, là sinh mệnh thể. Cửu U Minh khí này đẳng cấp quá cao, bên trong chứa đựng lực lượng bản nguyên vô cùng lợi hại của Minh Đạo Tiên. Sau khi ngươi hấp thu, với cảnh giới và thực lực hiện tại của ngươi, ngươi không thể luyện hóa được dấu ấn trên lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên. Như vậy, bản nguyên của ngươi sẽ bị ảnh hưởng, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Trừ phi cảnh giới và thực lực của ngươi đạt tới mức không bị ảnh hưởng bởi lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên, thì lúc đó cửu U Minh khí này mới là vật đại bổ cho U Minh Tiên Anh của ngươi. Hỏa Long nói, như vậy đúng là đáng tiếc. Tần Tử Lăng nghe vậy khá tiếc nuối nói, lực lượng bản nguyên Minh Đạo Tiên, nếu có thể hấp thu luyện hóa, U Minh của hắn sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Ha ha, cũng không có gì đáng tiếc, đám tứ thủ nhớ ngươi mà sinh ra linh trí, tâm thần tương thông với ngươi, bọn họ cường đại chính là ngươi cường đại. Hỏa Long nói, khà khà, vẫn là tiền bối nhìn thấu, ta ngược lại có hơi chút tâm tư riêng. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó lại hỏi, ta có thể mang cửu U Minh khí này thu vào càn khôn động thiên không? Ngươi cũng muốn càn khôn động thiên của ngươi trở thành giống như hỏa ngục đảo sao? Hỏa Long không trả lời mà hỏi lại, vậy đám tứ thủ cần phải ở lại đây để tu luyện. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi nhíu mày. Hiện tại đám tứ thủ là một đại sát thủ của hắn, đột nhiên phải để bọn họ ở lại bên ngoài, Tần Tử Lăng có chút không thích ứng. Đây là cơ duyên lớn của bọn hắn. Hỏa Long trả lời, Tần Tử Lăng gật đầu, sơ cầm suy tư chốc lát rồi nói, động chủ Linh Quang Động đã chết, Vệ gia lại không thể cứu vãn, Lôi gia vừa vận danh chính ngôn thuận trở về chốn cũ, tiêu diệt Vệ gia, làm chủ phúc địa bằng Chu Sơn. Như vậy, không chỉ có sức mạnh vô cực môn có thể lặng lẽ xâm nhập Nam Bát Sơn, mà đám tứ thủ tu luyện tại đây dù có gây ra một ít dị tượng, cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, tránh gây chú ý. Việc Lôi gia làm chủ phúc địa bằng Chu Sơn, người đã nghĩ xong từ lúc giết động chủ Linh Quang Động cùng Vi Loan rồi. Hỏa Long dùng độc nhãn liếc nhìn Tần Tử Lăng một cái, tỏ vẻ đã sớm nhìn thấu hắn. Khà khà, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Ta chưa bao giờ muốn gây thù chuốc oán, nếu động chủ Linh Quang Động không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không vì đồ đệ của hắn mà giết lên Linh Quang Động. Nhưng nếu hắn nhất định phải tự tìm chết, thì ta có thể làm gì? Tần Tử Lăng rất vô tội nhún vai nói. Hỏa Long liếc nhìn Tần Tử Lăng một chút, sau đó không để ý đến hắn nữa, mà toàn tâm toàn ý tiếp tục luyện chế phong lôi sơn nhạc ấn. Tần Tử Lăng thấy thế thì ý niệm trở lại hiện thực, sau đó dặn dò 5 vị minh tiên tướng một cái. Các ngươi ở lại đây, gần đây sẽ có nhiều người quan tâm phúc địa bằng Chu Sơn. Dù các ngươi ẩn núp dưới đáy vực sâu vạn trượng, cũng không nên gây động tĩnh lớn, cố gắng tiết chế bản thân. Xin nghe pháp chỉ chủ nhân. 5 vị minh tiên tướng đồng thanh nhận lệnh. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó một thân một mình rời Hỏa Ngục Đảo. Sau khi rời Hỏa Ngục Đảo, Tần Tử Lăng cải biến dung nhan tướng mạo và khí chất, giữa đường tìm người nghe ngóng hướng Linh Quang Động, sau đó một đường hướng về Linh Quang Động mà đi. Động chủ Linh Quang Động vừa bị giết, cơ hội tốt như vậy, sao Tần Tử Lăng có thể bỏ qua? Linh Quang Động nằm trên một hòn đảo giữa biển, tiên vụ lượn lở, hoa thơm chim hót, tiên hạc bay lượn, dê vàng và thỏ ngọc chạy trốn trong dãy núi. Ngọc tuyển dâng trào, thác nước bạc đổ xuống, cảnh tượng như hải ngoại tiên đảo. Phòng thủ của Linh Quang Động cũng bình thường. Trên thực tế, dù có đề phòng nghiêm ngặt cũng vô dụng, động chủ Linh Quang Động không ở đây, người chấn giữ lợi hại nhất cũng chỉ là một vị chân tiên lục phẩm. Với bản lĩnh của Tần Tử Lăng, chỉ cần cẩn thận tránh vị chân tiên lục phẩm và không động đến trận pháp phòng hộ, những người khác căn bản không phát hiện ra hắn. Ngay cả khi bị phát hiện, Tần Tử Lăng hiện tại đã là thần tiên tứ phẩm, thần hồn vừa chạy, những người kia coi như nhìn thấy hắn cũng nghĩ là ảo giác. Trận pháp phòng hộ có hỏa long là đại gia trận pháp, phối hợp với thần hồn chi đạo của Tần Tử Lăng, chỉ cần không cố tình phá hoại, muốn không động lựu vào vẫn dễ dàng. Chẳng bao lâu, Tần Tử Lăng đã chuyển hết bảo khố của động chủ Linh Quang Động vào túi mình, còn đem theo tiên dược tiên quả mà động chủ Linh Quang Động khổ cực bồi dưỡng vào Càn Khôn Động Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi Linh Quang Động phát hiện bị cướp sạch, Tần Tử Lăng đã cao bay xa chạy. Mấy tháng sau, Tần Tử Lăng mang theo Hạ Nghiên trở về Tụ Tiên Hải vực, Loạn Ma Lĩnh. Loạn Ma Lĩnh, Thủy Tinh Cung, Lôi lão gia chủ Lôi Ngạn Long đang đánh nhau khó phân thắng bại cùng một đầu huyết ma thú, lục phẩm. Xa hơn chút nữa, Lôi Thần liên thủ với Lôi Du và mấy vị đệ tử của Vô Cực Môn, vây công một con huyết ma thú ngũ phẩm. Xa hơn nữa, Tiêu Thiến đang độc đấu với hai con huyết ma thú lục phẩm. Thiếu gia, người đã về rồi. Nhiễm Nguyệt đang ngồi tọa trấn Thủy Tinh Cung và tìm hiểu lôi hệ đại đạo, thấy Tần Tử Lăng trở về, phi thân lên trước, vui vẻ kéo tay hắn. Khoảng thời gian này khổ cực cho ngươi rồi, ta không có ở đây có xảy ra chuyện gì không? Tần Tử Lăng hỏi. Không có, hết thảy đều rất tốt. Nhưng gần đây ta cần về Huyền Đình Phong một chuyến. Trước đó vài ngày, Sở Vân Phong từ Cửu Huyền Sơn mang về tin tức rằng Hoàng Phủ Huyễn, Phong chủ Huyền Duệ Phong, sắp bế quan độ phong hỏa kiếp lần thứ 8. Ngoài ra, Kha Trường Tỏa trưởng lão của Huyền Đình Phong đã vượt qua phong hỏa kiếp vào 2 năm trước và trở thành chân tiên lục phẩm. Hiện tại, hắn làm việc rất tùy tiện. Hoàng Phủ Huyễn Phong chủ luôn có quan hệ tốt với phong chủ tiền nhiệm của Huyền Đình Phong, và vị trí phong chủ của ta cũng chủ yếu là do hắn đề cử và hỗ trợ. Vì vậy, độ phong hỏa kiếp của hắn là đại sự của Cửu Huyền Tông, về công về tư ta đều cần phải về một chuyến. Ta cũng cần trở lại để ép bớt khí diễm của Kha Trường Tỏa, tránh để hắn làm bẩn Huyền Đình Phong. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Hừm, ngươi đúng là nên về một chuyến. Tần Tử Lăng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, ngươi chờ thêm vài ngày nữa, để ta xử lý một ít chuyện, rồi theo ngươi về Cửu Huyền Tông. Ngươi sẽ theo ta về Cửu Huyền Tông. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy vui mừng nói. Ngươi là phong chủ của Huyền Đình Phong, Vô Cực Môn cũng nằm trong hải vực Cửu Huyền Sơn. Ta, trượng phu của phong chủ Huyền Đình Phong và trưởng giáo của Vô Cực Môn, cũng nên đến Cửu Huyền Tông xem một lần. Nhưng hiện tại ta chắc chắn không thể đi vào với thân phận này, coi như làm tùy tùng của ngươi vậy. Tần Tử Lăng cười nói, điều này sao được? Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy vội vã xua tay. Ha ha, ngươi đã gọi ta là thiếu gia nhiều năm như vậy và hầu hạ ta nhiều năm, ta giả trang làm tùy tùng của ngươi cũng chẳng sao. Tần Tử Lăng cười nói, dứt lời, Tần Tử Lăng không chờ Ấn Nhiễm Nguyệt từ chối, giơ tay lên, một điểm kim quang mang theo phong lôi lao ra từ màn nước, lập tức biến thành một ngọn núi màu vàng sậm có phong lôi lượn quanh, hướng về ma thú lục phẩm đang giao đấu với Lôi Ngạn Long. Phong lôi đồng thời phát tác, từng đạo lôi đình bổ xuống ma thú lục phẩm, làm nó bị điện quang chớp loạn, mất cảm giác lan tràn khắp người, lại có phong long lao ra quấn quanh nó. Tuy nhiên, ma thú lục phẩm cực kỳ hung mãnh, chỉ một kiếm đã tránh thoát phong long quấn quanh. Nhưng như vậy đã làm lỡ một nhịp, một sức mạnh nặng nề bao phủ lại nó. Ma thú lục phẩm cảm thấy thân thể nặng trĩu, một luồng cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến, không khỏi gầm lên giận dữ, ma khí cuồn cuộn từ người nó trào ra, phóng về phía phong lôi sơn nhạc ấn rơi xuống. Oanh! Oanh! Ma khí cuồn cuộn đụng vào phong lôi sơn nhạc ấn liền bị tách ra, sau đó phong lôi sơn nhạc ấn chặt chẽ trấn áp trên người ma thú lục phẩm. Căng! Căng! Căng! Thân thể to lớn của ma thú lục phẩm giống như núi bị trấn áp dưới đáy biển, phát ra tiếng xương cốt vỡ gãy, mặc kệ nó dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát thân. Mọi việc tựa hồ rườm rà, nhưng từ khi phong lôi sơn nhạc ấn bắn ra từ màn nước, đến khi rơi xuống, tất cả chỉ là mấy cái nháy mắt. Lôi Ngạn Long lần đầu tiên thấy Tần Tử Lăng ra tay, trong lúc nhất thời khiếp sợ đến nỗi kém chút nữa là con người đã rơi xuống đất. Một đòn, lại trấn áp một con ma thú lục phẩm, thật sự là quá cường đại. Lôi hộ pháp. Một thanh âm vang lên. Lôi Ngạn Long giật mình tỉnh lại, vội vã trở về Thủy Tinh Cung. Không tệ, uy lực tiên khí cực phẩm quả nhiên không giống nhau. Khi Lôi Ngạn Long trở về Thủy Tinh Cung, Tần Tử Lăng mang mặt mừng rỡ thu hồi phong lôi sơn nhạc ấn, không giết ma thú lục phẩm kia. Số lượng ma thú lục phẩm của Loạn Ma Lĩnh có hạn, còn phải giữ lại để còn ma luyện. Đệ tử gặp qua trưởng giáo. Lôi Ngạn Long trở về Thủy Tinh Cung, chắp tay hành lễ. Hơn nửa năm không gặp, lôi hộ pháp tiến bộ rất lớn. Tần Tử Lăng nhìn Lôi Ngạn Long một lúc, gật đầu nói. Đều là nhờ trưởng giáo vun bón. Lôi Ngạn Long nói. Ta nhìn thấy tình trạng của ngươi bây giờ, ở lại Loạn Ma Lĩnh mài rũa đã không còn nhiều tác dụng. Mấy ngày này ngươi điều chỉnh một chút, chuẩn bị độ phong hỏa kiếp. Ta gần đây thu được một cây thiên dương chu thảo 8.000 năm. Ngươi dùng trước khi độ kiếp, hy vọng thành công sẽ lớn hơn. Tần Tử Lăng nói về cây Thiên Dương Chu Thảo, 8.000 năm mà hắn thu được sau khi cướp sạch Linh Quang Động. Bây giờ Hỏa Long có yêu cầu rất cao, cây Thiên Dương Chu Thảo 8.000 năm không còn lọt vào mắt, nên Tần Tử Lăng để lại cho Lôi Ngạn Long thêm một thẻ đánh bạc. Bây giờ Hỏa Ngục Đảo của Phúc Địa Bằng Chu Sơn là nơi tu hành của Minh Tiên Tướng, không thể rơi vào tay người khác. Mà Phúc Địa Bằng Chu Sơn xa tại Nam Bát Sơn, Lôi Gia muốn đoạt lại tổ địa, cắm rễ và phát triển lại trong đó, không có chân tiên thất phẩm là rất khó trấn áp chẳng diện. Vì lẽ đó, hiện tại Lôi Ngạn Long độ kiếp thành công sẽ có một vai trò trọng yếu hơn. Thiên Dương Chu Thảo vạn năm với chân tiên thất phẩm trúc cơ sẽ phải ra giá cao. Bụi cây Thiên Dương Chu Thảo này mặc dù là 8.000 năm, không tới vạn năm, nhưng đối với chân tiên lục phẩm mà nói, đó đã là vô cùng ghê gớm. Trưởng giáo, Lôi Ngạn Long cảm động đến mức không thể nói nên lời. Không cần nói nhiều, ngươi ở Thủy Tinh Cung nghỉ ngơi đi, chờ ngươi vượt qua phong hỏa kiếp, ta còn có chuyện bàn giao ngươi. Tần Tử Lăng nói. Vâng. Lôi Ngạn Long cố nén cảm động trong lòng, nghiêm nghị đáp. 10 ngày sau, Lôi Ngạn Long không phụ lòng sự đầu tư lượng lớn tài nguyên phẩm chất cao của Tần Tử Lăng và những giải thích nghi hoặc mà hắn nhận được. Cuối cùng, sau 3 ngày 3 đêm hữu kinh vô hiểm vượt qua phong hỏa kiếp, hắn đã trở thành chân tiên thất phẩm. Tốt, rất tốt. Cuối cùng Vô Cực Môn cũng có một vị chân tiên thất phẩm. Tần Tử Lăng vui mừng khi thấy Lôi Ngạn Long vượt qua phong hỏa kiếp, tất cả đều là nhờ trưởng giáo vun bón. Nếu không có trưởng giáo, đệ tử tuyệt đối không có ngày hôm nay. Lôi Ngạn Long cung kính nói, hoàn toàn tuân theo lễ đệ tử, không một chút kiêu ngạo của chân tiên thất phẩm. Tần Tử Lăng cười vẫy tay, sau đó nói, ngươi đã là chân tiên thất phẩm, cũng là thời điểm tiến quân vào Phúc Địa Bằng Chu Sơn, diệt Vệ Gia, thu phục tổ địa. Lôi Ngạn Long nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó suy nghĩ kỹ rồi chắp tay nói, Vệ trưởng và Vệ Thiên đã bị giết, nhiều tinh anh của Vệ Gia cũng bị tiêu diệt, giờ chúng ta muốn diệt Vệ Gia. Thu phục tổ địa của Lôi Gia thực ra cũng không khó. Nhưng Vệ Thiên có sư phụ là động chủ Linh Quang Động, thực lực rất cường đại. Chúng ta tại Tụ Tiên Hải vực giết chết Vệ Thiên và những người khác, đã thu hút sự chú ý. Tất Dòng cũng đã triển lộ sức chiến đấu có thể chống lại chân tiên thất phẩm. Động chủ Linh Quang Động có phần kiêng dè, vì lẽ đó chưa dám đến Tụ Tiên Hải vực trả thù. Nhưng nếu chúng ta tiến quân đến Nam Bát Sơn, diệt Vệ Gia, đó chính là động võ ngay trên địa bàn của hắn. Động chủ Linh Quang Động chắc chắn không thể nhẫn nhịn sự sỉ nhục này. Nếu không hắn không còn gì là mặt mũi. Ngươi yên tâm, chuyến đi Hỏa Ngục Đảo lần này, ta đã gặp và nổi lên xung đột cùng động chủ Linh Quang Động với Vi Loan, cho nên thuận tiện giết hết cả hai. Tần Tử Lăng nói một cách thản nhiên. Cái gì? Dù Lôi Ngạn Long đã là chân tiên thất phẩm, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc và run rẩy trước tin tức này. Động chủ Linh Quang Động không chỉ là chân tiên thất phẩm, mà còn là một trong những người mạnh nhất trong cấp bậc này. Ngay cả chân tiên bát phẩm cũng khó mà giết được hắn. Vậy mà Tần Tử Lăng lại dễ dàng nói rằng đã giết hắn tại Hỏa Ngục Đảo, điều này chẳng phải ngụ ý rằng Tần Tử Lăng ít nhất cũng có sức mạnh của chân tiên, bát phẩm sao? Ngay cả tông chủ đương thời của Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài, cũng chỉ mới là chân tiên bát phẩm. Bây giờ động chủ Linh Quang Động đã bị tiêu diệt, thế lực của hắn chắc chắn sẽ lung lay. Vệ Gia thì đã suy tàn, ngươi hãy lấy tư thế cao thủ chân tiên thất phẩm, dẫn đại quân của Lôi Gia tấn công Vệ Gia, độc bá Phúc Địa Bằng Chu Sơn. Đối với Linh Quang Động, hiện tại Lôi Gia các ngươi vẫn là thế lực nửa ngoại lai đối với thế lực ở Nam Bát Sơn, tạm thời không nên nghĩ đến việc tấn công. Hãy chiếm trước những lợi thế, tránh việc rước lấy phiền phức từ những nhân vật lợi hại. Tần Tử Lăng tiếp tục nói mà không để ý đến sự kinh ngạc của Lôi Ngạn Long. Sau một hồi lâu, Lôi Ngạn Long mới tiêu hóa được tin tức động trời này, khom người nói, Ngạn Long xin nghe pháp lệnh trưởng giáo. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó suy nghĩ rồi nói tiếp, ngươi mang người chiếm lĩnh Phúc Địa Bằng Chu Sơn xong. Có 2 việc ngươi cần chú tâm làm. Thứ nhất là Hỏa Ngục Đảo, ở trung tâm vực sâu của Hỏa Ngục Đảo, có 5 vị trưởng lão của Vô Cực Môn đang tiềm tu. Ngươi phái người đáng tin cậy đóng giữ 4 phía Hỏa Ngục Đảo, cấm bất kỳ ai đặt chân lên đảo. Thứ hai là cố gắng thu thập các vật phẩm liên quan đến Hỏa Dương, có niên đại vạn năm trở lên và các mảnh vỡ đạo bảo, thuộc tính hỏa. Xin nghe pháp lệnh trưởng giáo. Lôi Ngạn Long cung kính nhận lệnh, dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta tặng ngươi 3 tấm pháp phù, nếu có chuyện gì gấp ngươi có thể bóp nát. 5 vị trưởng lão tiềm tu ở Hỏa Ngục Đảo sẽ tự nhiên tìm đến ngươi. Nhưng nếu không có chuyện gì gấp, cố gắng không quấy rầy họ. Nếu Hỏa Ngục Đảo có biến động gì, hãy ngăn chặn và không tiết lộ ra ngoài. Tần Tử Lăng dặn dò. Đệ tử đã hiểu. Lôi Ngạn Long nhận pháp phù bằng cả 2 tay. Sau khi dặn dò Lôi Ngạn Long, Tần Tử Lăng lại bàn giao với Tiêu Thiến, Kiếm Bạch Lâu, Chu Tuấn và những người khác, rồi cùng Ấn Nhiễm Nguyệt rời khỏi Loạn Ma Lĩnh. Thiếu gia, phía trước chính là Cửu Huyền Sơn. Ấn Nhiễm Nguyệt nói khi đứng trên Xuyên Thiên Tiên Toa, chỉ về hướng Bắc, Tần Tử Lăng nhìn tới theo hướng chỉ của Ấn Nhiễm Nguyệt, thấy bắc địa đầy những ngọn núi liên miên, mênh mang vô tận. Tại nơi sâu xa của quần sơn, từng tòa cao phong đứng sừng sững, với tiên vụ lượn lờ mờ mịt, mơ hồ có thể thấy một mảnh cung điện to lớn, như thiên cung trong truyền thuyết, trôi nổi tại quần sơn. Đứng trên tiên thuyền, dù cách ngàn dặm, Tần Tử Lăng vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ bao la, bất giác cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con kiến hôi, không hổ là thế lực lớn nhất của 90 triệu dặm hải vực. Dù hiện tại không còn đạo tiên, chỉ nhìn khí thế và bố cục của sơn môn này, cũng đủ thấy ngay cả đạo tiên cũng không dễ dàng tấn công vào được. Tần Tử Lăng xúc động nói, hiện tại, sơn môn của vô cực môn vẫn tại vô cực tiên đảo ở Phúc Địa Bình Tự Sơn, nơi này là đại bản doanh vun bón đệ tử phổ thông. Chỉ khi có đệ tử xuất sắc đạt tới chân tiên mới được dẫn độ đến Loạn Ma Lĩnh, để được vun bón, chỉ có thể chịu đựng được thử thách và mài giũa tại Loạn Ma Lĩnh, mới có thể trở thành đệ tử nội môn của vô cực môn, bằng không dù tu vi đạt tới chân tiên, nhưng không chịu được thử thách hay không lập được công lao lớn, cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Vì lẽ đó, nhiều năm qua, vô cực tiên đảo vẫn là căn cơ đại bản doanh của vô cực môn, Tần Tử Lăng luôn coi trọng và đã hao tốn nhiều tâm huyết vào đó. Nhưng so với Cửu Huyền Sơn, vẫn như gặp sư phụ, căn bản không thể so sánh được. Cửu Huyền Sơn mang lại cho Tần Tử Lăng, cảm giác rằng nó có thể đối đầu với đạo tiên, với khí thế bằng bạc. Trong khi đó, đại trận hộ đảo của vô cực tiên đảo, hiện tại chỉ có thể chống lại chân tiên thất phẩm. Đối với một môn phái nhỏ bé như vô cực môn, việc sở hữu đại trận cấp chân tiên thất phẩm đã là một điều cực kỳ đáng kinh ngạc. Người ngoài không tấn công vô cực tiên đảo sẽ không thể tưởng tượng rằng một hòn đảo tại Phúc Địa Bình Tự Sơn lại có thể sở hữu đại trận phòng hộ cấp chân tiên, thất phẩm. Thiếu gia thật có nhãn lực, nhìn một chút là có thể nhận ra Cửu Huyền Sơn không tầm thường, có thể chống đỡ đạo tiên tấn công. Ta đảm nhiệm phong chủ Huyền Đình Phong, nên mới biết rằng Cửu Huyền Sơn có 9 tòa huyền phong và 72 tòa địa phong, hợp lại thành cửu cung thất thập nhị địa sát đại trận. Khi các phong chủ và trưởng lão đồng thời kích hoạt trận pháp, toàn bộ Cửu Huyền Tông sẽ trở thành một tòa tiểu thiên địa vững như thành đồng vách sắt. Ngay cả đạo tiên cũng không thể chiếm lợi thế. Chính vì thế, dù đã hơn vạn năm không có đạo tiên tọa trấn, Cửu Huyền Tông vẫn nổi danh cùng Nam Bát Tông và Tứ Dậu Môn, không ai có thể lay động địa vị của nó trong 90 triệu dặm hải vực. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng đầy sùng bái từ nội tâm. Khà khà, đó là đương nhiên, bằng không làm sao ta có thể cưới được phong chủ Huyền Đình Phong làm phu nhân. Tần Tử Lăng đắc ý cười nói. Hắn thích nhất là nhìn thấy ánh mắt sùng bái thật lòng của Ấn Nhiễm Nguyệt. Đó là Nhiễm Nguyệt có phúc khi được theo thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt cười ửng đỏ, lộ vẻ ngượng ngùng. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi có chút thay lòng đổi dạ, nhưng nghĩ đến việc sắp tới Cửu Huyền Tông, hắn cuối cùng bỏ đi ý nghĩ đó, nghiêm nghị nói, phong chủ, chúng ta sắp tới Cửu Huyền Tông, ngươi không thể gọi ta là thiếu gia nữa. Hãy giữ uy nghiêm một chút. Vâng, Nhiễm Nguyệt biết rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, sau đó khuôn mặt ngượng ngùng dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Không sai, chính là như vậy. Tần Tử Lăng hài lòng gật đầu, sau đó lùi lại một bước, đứng sau lưng nàng. Khi xuyên thiên tiên toa càng bay gần Cửu Huyền Sơn, Tần Tử Lăng càng cảm nhận được khí thế bàng bạc và uy nghiêm như thiên uy. Người tới là ai? Khi xuyên thiên tiên toa còn cách Cửu Huyền Sơn 200 dặm, hơn 10 tia kim quang phá không mà đến. Đó là hơn 10 vị đệ tử Tuần Sơn của Cửu Huyền Tông cưỡi kim điêu yêu cầm. Người dẫn đầu trong nhóm Tuần Sơn đệ tử là một chân tiên nhị phẩm, những người khác có tu vi chuẩn chân tiên. Chủ thượng nhà ta chính là phong chủ Huyền Đình Phong, mau mau nghênh tiếp. Tần Tử Lăng lớn tiếng nói. Phong chủ Huyền Đình Phong. Mỗi tên đệ tử Tuần Sơn đều sững sờ. Lúc đó, trong tay Ấn Nhiễm Nguyệt xuất hiện Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Khi Tử Tiêu Lôi Đình Trượng xuất hiện, bầu trời lập tức hiện lên những tia sấm sét màu tím. Và Huyền Đình Phong trên Cửu Huyền Sơn cũng có sấm sét màu tím xuất hiện, tạo nên sự liên kết. Một khí thế uy nghiêm kinh khủng từ trên cao tràn xuống, khiến cho mỗi người đều sợ hãi. Hóa ra là Ấn Phong chủ, đệ tử có mạo phạm, xin thứ tội. Người đệ tử Tuần Sơn dẫn đầu vội vàng chắp tay hành lễ, kẻ không biết không có tội, bản tọa vừa đảm nhiệm phong chủ hơn 60 năm trước, rồi ra ngoài lịch luyện, hôm nay mới trở về, các ngươi không quen biết cũng là bình thường. Ấn Nhiễm Nguyệt nói một cách lạnh lùng, rồi cùng Tần Tử Lăng cưỡi xuyên thiên tiên toa tiến vào. Sư huynh, không phải nói phong chủ Huyền Đình Phong, vào hơn 60 năm trước mới chỉ là tiên anh hậu kỳ sao? Là nhờ đạo bảo lôi tiền bối nhận nàng làm chủ mà tông chủ, và 7 vị phong chủ huyền phong mới để nàng làm phong chủ. Tại sao ta cảm thấy khí thế của nàng giờ rất mạnh, tựa hồ đã là chân tiên ngũ phẩm. Chân tiên ngũ phẩm. Hơn 60 năm từ tiên anh hậu kỳ đột phá đến chân tiên ngũ phẩm, sao có thể có chuyện đó? Một đệ tử Tuần Sơn không tin tưởng nói. Đúng là chân tiên ngũ phẩm. Được rồi, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nàng có thể ngồi vào vị trí phong chủ của một trong 9 tòa huyền phong. sao có thể dễ dàng luận bàn như vậy? Người cầm đầu, có chút kiến thức, vung tay nói, phía trước chính là Huyền Đình Phong. Xuyên Thiên Tiên Tòa bay qua quần phong và hẻm núi, rất nhanh đã đến một ngọn núi cao vút trong mây, đỉnh chóp lượn lờ mây mù, với tử điện lan tỏa khắp ngọn núi. Có tiếng chuông du dương truyền từ Huyền Đình Cung trên đỉnh ngọn núi phát ra. Phù văn trên Huyền Đình Cung sáng lên, biến thành những tia điện xả bay khắp bốn phía cung điện. Lữ Hàm dẫn theo ba vị đệ tử chân truyền và một số đệ tử nội môn, đạp lên điện xả, ra nghênh đón. Từ xa, họ chắp tay hành lễ với Ấn Nhiễm Nguyệt, đứng trên Xuyên Thiên Tiên Tòa, nói, cung nghênh phong chủ trở về. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn quanh mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Lữ Hàm, bình tĩnh hỏi, chỉ có mình Lữ trưởng lão ở nhà sao? Các trưởng lão khác đâu? À, bọn họ đều đang tu hành, không thể phá quan ra được. Lữ Hàm nói với vẻ hơi không tự nhiên. Được. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, không truy hỏi thêm, vung tay lên. Từng tia điện xà từ Huyền Đình Cung bay ra, tụ hợp lại thành một tử điện giao long. Ấn Nhiễm Nguyệt bước lên tử điện giao long, Tần Tử Lăng thu hồi Xuyên Thiên Tiên Tòa, theo sau nàng bước lên giao long. Tử điện giao long phát ra tiếng rồng ngâm cao vút, đằng không bay lên. Chân tiên ngũ phẩm. Lữ Hàm thấy thế chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó dẫn theo môn nhân đệ tử vội vàng đuổi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử điện giao long xuyên qua mây mù, trực tiếp bay vào cửa lớn của Huyền Đình Cung, sau đó lơ lửng trên bảo tọa của phong chủ. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng trên giao long, ngồi trên vị trí phong chủ, Tần Tử Lăng đứng bên cạnh nàng. Tử điện giao long hóa thành từng điểm điện quang, đi vào các phù văn khắc trên Huyền Đình Cung. Bái kiến phong chủ. Lữ Hàm dẫn theo ba vị đệ tử chân truyền tiến vào đại điện, một lần nữa chắp tay hành lễ. Các đệ tử nội môn khác thì đứng hầu ngoài điện, không được phép vào nếu không có triệu kiến của phong chủ. Lữ trưởng lão mời ngồi, thời gian này bản tọa không có ở đây đã cực khổ cho ngươi. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Đó là chức trách của ta với tư cách trưởng lão. Lữ Hàm khiêm tốn chắp tay, sau đó ngồi xuống theo lời mời. Lữ trưởng lão, khí tức của ngươi dường như có chút bất ổn, gần đây tu hành có gặp vấn đề gì sao? Ấn Nhiễm Nguyệt quan tâm hỏi. Hừm, đúng vậy. Lữ Hàm đáp, vẻ mặt trở nên hơi vi diệu. Khởi bẩm phong chủ, sư phụ không phải là gặp vấn đề tu hành, mà là bị Kha trưởng lão gây thương tích. Một nam tử râu quai nón đứng ra khỏi hàng, tức giận nói. Lỗ Khôi, đừng nói bậy. Lữ Hàm nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, sệ mặt xuống quát lên hướng Lỗ Khôi, sau đó quay sang Ấn Nhiễm Nguyệt chắp tay nói, phong chủ không nên nghe Lỗ Khôi nói bậy, ta đây đúng là tu hành xảy ra vấn đề, không thể trách Kha trưởng lão. Lỗ Khôi đã nói như vậy, chứng tỏ ít nhất chuyện này có liên quan đến Kha trưởng lão. Ấn Nhiễm Nguyệt bình tĩnh nói, ra hiệu cho Lữ Hàm không cắt ngang, sau đó quay sang Lỗ Khôi, Lỗ Khôi, người nói rõ sự tình. Lỗ Khôi lén nhìn Lữ Hàm. Ngươi không cần sợ sư phụ ngươi trách cứ. Ta là phong chủ Huyền Đình Phong, hết thảy đều có ta gánh. Ấn Nhiễm Nguyệt nói trầm giọng. Vâng, phong chủ. Lỗ Khôi vội ôm quyền khom người, Lữ Hàm thì âm thầm thở dài, lặng lẽ không nói. Lỗ Khôi thấy sư phụ không phản đối, cắn răng nói. 3 năm trước, Kha trưởng lão vượt qua phong hỏa kiếp trở thành chân tiên lục phẩm, liền ở khắp nơi xưng là đại trưởng lão Huyền Đình Phong, không coi sư phụ ra gì. Trong tông môn khi phân phát tài nguyên tu hành, hắn cũng tự mình phân phát. Sư phụ thấy không được, liền tìm hắn lý luận. Kha trưởng lão cho rằng sư phụ gây hấn, liền lấy cơ đầu pháp, làm sư phụ bị thương. Sau đó, Huyền Đình Phong không ai dám chống đối hắn, tất cả tài nguyên đều do hắn điều hành. Lữ trưởng lão, Lỗ Khôi nói có đúng không? Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh lùng hỏi, nhìn Lữ Hàm. Phong chủ, hiện nay Kha trưởng tỏa là chân tiên lục phẩm. Hắn tìm ta đấu pháp, có ý chỉ điểm, chỉ là không kịp thu tay nên làm ta bị thương, không thể trách hắn. Về việc phân phối tài nguyên, đúng là có một ít bất công, nhưng hắn có thực lực mạnh, ngươi không ở đây, Huyền Đình Phong cần hắn bảo vệ, làm việc hơi bá đạo cũng là bình thường. Lữ Hàm trả lời. Nói vậy, việc Lỗ Khôi nói đều là thật. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh giọng. Phong chủ, Huyền Đình Phong thế yếu, không dễ dàng gì mới có một chân tiên lục phẩm, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi không nên so đo, hiện tại ngươi đã trở về, việc cấp bách là cùng Kha trường tòa đồng tâm hiệp lực phát triển Huyền Đình Phong. Bằng không chúng ta sớm muộn bị giáng chức thành địa đình phong. Lữ Hàm nói với giọng sâu xa. Được, ta hiểu. Ấn Nhiễm Nguyệt bình tĩnh nói. Lữ Hàm nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không hy vọng Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Kha trường tỏa xung đột. Ba vị đệ tử chân truyền của Lữ Hàm thì lại lộ vẻ thất vọng. Sư phụ vì đại cục mà nhẫn nhịn, nhưng họ không muốn. Lỗ Khôi, ngươi đi 14 vị trưởng lão Kha trường tỏa, Cảnh Nam Yến, Cốc Phúc Xuân và Phủ Tiêu đến Huyền Đình Cung nghị sự. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Vâng. Lỗ Khôi uể oải chắp tay, sau đó rời đại điện. Tại phủ của Kha trường tỏa. Kha trưởng lão, Phong chủ trở về, chúng ta không đi nghênh đón sẽ không thích hợp lắm, nên đi thôi, mặt mũi này, vẫn phải cho. Phù Tiêu trưởng lão nói. Hắn là trưởng lão có thực lực yếu nhất, luôn hiền lành, không tranh quyền đoạt thế. Nhưng Kha Trường Tỏa trở thành chân tiên lục phẩm, rất hung hăng, hắn đành phải theo. Kha Trường Tỏa cười lạnh, nhìn về phía Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân. Nếu không phải Hoàng Phủ Phong chủ chủ trương để Ấn Nhiễm Nguyệt làm phong chủ, vị trí phong chủ đã sớm là của Kha Sư Huynh. Hiện Kha Sư Huynh là chân tiên lục phẩm, có tư cách ngồi vị trí phong chủ hơn. Nếu Ấn Nhiễm Nguyệt biết điều, cần phải đến bái kiến Kha Sư Huynh, chủ động thoái vị, Kha Sư Huynh còn có thể cho nàng vị trí trưởng lão, sao có thể để Kha Sư Huynh đi bái kiến nàng? Cảnh Nam Yến nói. 60 năm qua, Cảnh Nam Yến vẫn là chân tiên tứ phẩm, chênh lệch với Kha Trường Tỏa càng lớn. Đúng vậy. Cốc Phúc Xuân hùa theo, cũng vẫn là chân tiên tứ phẩm. Không sai, lần trước Thần Đồ Phong chủ trương ta làm phong chủ, nhưng Hoàng Phủ Phong chủ lại chọn Ấn Nhiễm Nguyệt, hiện tại ta là chân tiên lục phẩm, sao phải đi bái kiến nàng? Kha Trường Tỏa nói lạnh giọng, mặt kiêu ngạo. Sư tôn, Lỗ Khôi cầu kiến, nói phong chủ 14 vị trưởng lão đến Huyền Đình cung nghị sự. Một đệ tử báo. Nàng nghĩ nói mời là được sao? Kha Trường Tỏa cười lạnh, nói, ngươi đi nói với Lỗ Khôi, ta cùng 3 vị trưởng lão đang thương nghị phát triển Huyền Đình Phong, mời phong chủ và lữ trưởng lão rời bước đến phủ trưởng lão. Kha trưởng lão, nếu phong chủ đã đặc biệt đến mời chúng ta, ngươi làm vậy là không tốt đâu. Dù sao nàng cũng là phong chủ, nếu nàng thật sự muốn bẩm báo tông chủ và các phong chủ huyền phong khác, e rằng. Phù Tiêu cao mày nói. Hừ, hiện tại tông chủ và hoàng phủ phong chủ đều một lòng độ phong hỏa kiếp, rất nhiều chuyện trong cửu huyền tông chủ yếu do Thân Đồ phong chủ quyết định. Ngươi đừng quên Thân Đồ phong chủ ủng hộ ta làm phong chủ Huyền Đình Phong chứ. Trước đó vài ngày, ta còn đi bái kiến Thân Đồ phong chủ, người vui lòng chỉ điểm, nói nhiều lời động viên. Kha Trường Tỏa nói với vẻ đắc ý, Kha Sư Huynh được Thân Đồ phong chủ coi trọng, tương lai nhất định có hy vọng đạt đến chân tiên thất phẩm. Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân lấy lòng nói. Ha ha, các ngươi yên tâm, chỉ cần theo ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi. Kha Trường Tỏa đắc ý cười, sắc mặt Phù Tiêu thay đổi vài lần. Cuối cùng khẽ cắn răng, cúi rạp người trước Kha Trường Tỏa, Kha trưởng lão xin thứ tội, dù sao phong chủ cũng là chủ một phong. Nàng trở về, ta không nhất định phải nghênh đón, nhưng nếu nàng triệu kiến, thân là trưởng lão Huyền Đình Phong vẫn phải đi trước. Tốt, rất tốt. Sắc mặt Kha Trường Tỏa trở nên âm trầm. Kha trưởng lão thứ tội. Phù Tiêu lại bái một cái, sau đó rời đại điện. Không biết điều, Kha Trường Tỏa nhìn theo Phù Tiêu rời đi. Mặt âm trầm nói, sau đó hướng về phía đệ tử bẩm báo vẫn chờ hắn trả lời, còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ lời ta nói chưa đủ rõ sao? Vâng, vâng. Đệ tử hoảng sợ, vội vàng khom người nhận lệnh, theo sát Phù Tiêu rời đại điện. Huyền Đình Cung. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Phù Tiêu và Lỗ Khôi một trước một sau đi vào, sắc mặt khẽ trầm xuống một cái rồi nói, sao chỉ có các ngươi? Các trưởng lão khác đâu? Khởi bẩm phong chủ, Kha trưởng lão nói rằng hắn đang cùng Cảnh trưởng lão và Cốc trưởng lão nghị sự trong phủ. Mời phong chủ cùng sư phụ đến phủ của hắn. Lỗ Khôi khom người trả lời. Thực sự là lớn mật. Phong chủ, thuộc hạ xin đi bắt bọn họ về đây. Xin phong chủ hạ lệnh. Tần Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt giận dữ, tiến lên một bước, quay về Ấn Nhiễm Nguyệt chắp tay trở lệnh. Một luồng khí thế cường đại từ người hắn tỏa ra. Tần Tử Lăng vừa tiến lên, khí thế mạnh mẽ lan tỏa, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Mọi người đều mặt mày khiếp sợ nhìn Tần Tử Lăng. Họ không chỉ khiếp sợ bởi khí thế mạnh mẽ của hắn, mà còn kinh ngạc vì hắn dám xin lệnh đi bắt 3 vị trưởng lão. Đây chính là một vị chân tiên lục phẩm và 2 vị chân tiên tứ phẩm. Nhưng càng để họ kinh ngạc là Ấn Nhiễm Nguyệt không từ chối mà gật đầu nói, cũng tốt. Dứt lời, từ người Ấn Nhiễm Nguyệt lóe lên một đạo tử quang, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng liền trôi nổi trước mặt nàng. Lôi Tiêu, ngươi theo Tần Phong đi một chuyến. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, Tần Phong là tên mà Tần Tử Lăng đã nói với Ấn Nhiễm Nguyệt trên đường đến đây. Hiện tại tên tuổi của Tần Tử Lăng chưa được truyền bá rộng rãi, nhưng ở Phúc Địa Bình Tự Sơn và quần đảo Hiền La, hắn đã có chút danh tiếng. Lần này Ấn Nhiễm Nguyệt trở về là để lập uy, Tần Tử Lăng cũng sẽ theo triển lộ một ít phong mang, để tránh gây rắc rối không cần thiết, hắn quyết định dùng lại tên giả đã dùng trước đây trên Huyền Minh Đại Lục. Được. Một bé gái tóc sừng dê hiện ra trong hư không, hướng về Ấn Nhiễm Nguyệt hơi chắp tay. Tần Phong, Kha Trường Tỏa có chút bản lĩnh, ngươi cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng của ta đi. Ấn Nhiễm Nguyệt nói với Tần Tử Lăng. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng bay vào tay Tần Tử Lăng. Vâng, Tần Tử Lăng cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng chắp tay nhận lệnh. Phong chủ, Lữ Hàm và đám người nghe vậy giật mình tỉnh lại. Các ngươi có ý kiến gì? Ấn Nhiễm Nguyệt hỏi. Phong chủ, Kha Trường Tỏa là chân tiên lục phẩm, Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân cũng đều là chân tiên tứ phẩm có thiên lực thâm hậu, muốn bắt bọn họ e rằng không bằng để ta tự mình đi một chuyến. Lữ Hàm cười khổ nói. Nàng không ngờ, hơn 60 năm không gặp, Ấn Nhiễm Nguyệt trở nên cương liệt và mạnh mẽ như vậy. Không cần, Kha Trường Tỏa, Cảnh Nam Yến, Cốc Phúc Xuân, ba người bọn họ phạm thượng, bất tuân mệnh lệnh của ta. Nếu ta không bắt bọn họ thì làm sao khiến kẻ dưới phục tùng? Ấn Nhiễm Nguyệt xua tay nói. Dứt lời, Ấn Nhiễm Nguyệt chuyển hướng Lỗ Khôi nói. Lỗ Khôi, Tần Phong chưa quen thuộc Huyền Đình Phong, ngươi cùng hắn đi một chuyến. Lỗ Khôi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt điểm danh mình đi bắt ba vị trưởng lão, trái tim nhỏ run lên một cái, nhưng nhớ đến những hành vi phách lối của Kha Trường Tỏa và việc hắn đả thương sư phụ mình, rất nhanh đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, mặt lộ vẻ không thèm để ý, chắp tay nói, đệ tử tuân lệnh. Làm phiền Lỗ đạo hữu. Tần Tử Lăng đi xuống đại điện, hướng Lỗ Khôi chắp tay nói, Tần đạo hữu khách khí, xin mời đi theo ta. Lỗ Khôi vội vã đáp lễ, dù không biết đối phương có thực lực bắt giữ Kha Trường Tỏa hay không, nhưng cảnh giới chân tiên ngũ phẩm của hắn là thật, một chân tiên tam phẩm như Lỗ Khôi không dám ngạo mạn. Phong chủ, chuyện này quá càn rỡ. Phù sư đệ, ngươi nhanh đi một chuyến đến Huyền Băng Phong, bẩm báo Lam Nhiễm phong chủ, ta đi một chuyến đến phủ của Kha trưởng lão. Nhìn Tần Tử Lăng và Lỗ Khôi dắt tay nhau rời đi, Lữ Hàm càng nghĩ càng thấy không đúng, cuối cùng dậm chân một cái, oán trách, sau đó dặn dò Phù Tiêu rồi muốn chạy đến phủ của Kha trưởng tỏa. Lữ trưởng lão, tuy bản tọa nhỏ tuổi hơn ngươi rất nhiều, nhưng không phải là người thô lỗ, lệnh Tần Phong mang theo Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, vì Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn đột phá thành đạo bảo hoàng giai thượng phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Cái gì? Lữ Hàm, Phù Tiêu và đám người nghe vậy đều chấn động, con ngươi tròn xoe. Đạo bảo khác với tiên khí, rất khó bị hao tổn, nhưng nếu bị hao tổn thì việc chữa trị rất khó. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng lần trước bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả tông chủ cũng không có biện pháp, phải gửi hy vọng vào Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhưng không ai ngờ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng có thể khôi phục trong mấy chục năm. Trên thực tế, nếu có thể khôi phục trong vài ngàn năm đã là khủng khiếp. Huyền Thiên Kính bị hao tổn vạn năm trước, đến nay vẫn chưa khôi phục như cũ, mà chủ nhân của nó đều là đời đời tông chủ của Cửu Huyền Tông, ai mà không lợi hại hơn Ấn Nhiễm Nguyệt. Hiện tại, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã hoàn toàn khôi phục sau 60 năm, hơn nữa còn đạt được cấp bậc đạo bảo hoàng giai thượng phẩm sau khi phá rồi dựng lại. Điều này làm cho Lữ Hạm và những người xung quanh không khỏi khiếp sợ, quả thực không thể tin vào tai mình. Đây là thật sao? Lôi tiền bối đã đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Sau một hồi lâu, Lữ Hạm mới vui mừng hỏi, vẫn còn chút không dám tin tưởng. Chuyện như vậy, bản tọa có thể nói đùa sao? Ấn Nhiễm Nguyệt không trả lời mà hỏi lại. Ha ha, Huyền Đình Phong của chúng ta cuối cùng cũng quật khởi một lần nữa, thật hãnh diện. Lữ Hạm nhận được câu trả lời khẳng định, không nhịn được cười lớn, nước mắt lan dài. Phù Tiêu và những người khác cũng lặng lẽ rơi lệ. Họ, khác với Ấn Nhiễm Nguyệt, đã sống tại Huyền Đình Phong từ nhỏ, chứng kiến Huyền Đình Phong từ huy hoàng đi đến suy sụp. Khi Huyền Đình Phong suy sụp, sự kiêu ngạo và tự tôn của họ cũng lần lượt bị dẫm đạp, hy vọng của họ cũng tan biến. Hiện tại, họ cuối cùng đã thấy được hy vọng thật sự, cảm xúc của họ tự nhiên rất sâu sắc. Cửu Huyền Tông có 9 đại huyền phong, trong đó chỉ có 3 tòa huyền phong sở hữu đạo bảo. Hiện tại, dù thực lực Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là tiên anh hậu kỳ, nhưng với đạo bảo hoàng giai thượng phẩm tọa trấn, không ai dám nói bỏ đi danh hiệu huyền của Huyền Đình Phong, huống chi hiện tại Ấn Nhiễm Nguyệt đã là chân tiên ngũ phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt kết hợp với đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, nhất định có thể chống lại chân tiên thất phẩm. Tần đạo hữu, phía trước chính là phủ của Kha Trường Tỏa trưởng lão, ngươi thật sự muốn đi bắt giữ ba vị trưởng lão à? Lỗ Khôi chỉ lên đỉnh núi với tòa cung điện huy hoàng phía trước, nói. Ngươi sợ sao? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại. Không phải là sợ, mà Kha trưởng lão bây giờ là chân tiên lục phẩm. Ta lo lắng chúng ta không chỉ không thể bắt giữ ba vị trưởng lão, trái lại còn phải chịu nhục nhã. Lỗ Khôi cười khổ nói. Nếu ngươi có thể nghĩ tới điều này, chẳng lẽ phong chủ và ta không nghĩ tới? Chắc chắn đã có kế hoạch để không bị nhục nhã. Tần Tử Lăng mỉm cười, rồi bước lên trước, bay xuống trước phủ trưởng lão. Ngươi là ai? Người giữ cửa phủ trưởng lão thấy Tần Tử Lăng từ trên trời giáng xuống, tiến lên chặn trước đại môn, hỏi. Bản tiên là tùy tùng của phong chủ, phụng lệnh phong chủ đến đây bắt giữ ba vị trưởng lão Kha Trường Tỏa, Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân. Người mau đi bẩm báo, lệnh ba vị trưởng lão tự mình bó tay chịu trói, đến Huyền Đình Cung thỉnh tội với phong chủ, bằng không họ sẽ nếm mùi đau khổ. Tần Tử Lăng lớn tiếng quát, khí thế mạnh mẽ. Người giữ cửa chỉ là tiên anh hậu kỳ, không chịu nổi khí thế của Tần Tử Lăng, trong nháy mắt sợ đến mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là ai mà dám nói ẩu nói tà tại phủ của sư tôn ta? Lúc đó, một vị chân tiên tứ phẩm từ phủ trưởng lão bay ra, lớn tiếng trách mắng, đồng thời dùng trường tiên cách không tấn công Tần Tử Lăng. Roi dài vung một cái, tức thì một đạo điện xà màu tím hướng về Tần Tử Lăng. Ta thấy người lớn mặt cản rỡ là ngươi. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, một nữ tử với tóc sừng dê bỗng xuất hiện, mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng phất tay, điện xà màu tím tan biến. Đồng thời một đạo lôi điện đánh xuống từ bầu trời, nhắm thẳng chân tiên tứ phẩm. Chân tiên tứ phẩm kinh ngạc, vội vã dùng roi dài bao quanh mình, nhưng không đủ chống lại lôi đỉnh. Lôi đỉnh đánh xuống, roi dài tan biến. Chân tiên tứ phẩm bị đánh rơi xuống đất, tạo thành một hố to. Người phương nào dám ngang ngược tại phủ trưởng lão? Những bóng người từ bên trong bay ra, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, làm Lỗ Khôi sợ hãi, vội vã bay xuống đứng sau Tần Tử Lăng. Mấy bóng người rất nhanh bay tới, đứng lơ lửng trên không. Người dẫn đầu chính là Kha Trường Tỏa, bên cạnh hắn là Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân, hai vị trưởng lão. Phía sau họ là ba vị đệ tử chân truyền của Kha Trường Tỏa. Khi thấy vị chân tiên tứ phẩm bị đánh gục dưới hố, ngoài Kha Trường Tỏa vừa giận vừa sợ, những người còn lại đều khiếp sợ. Là ta, làm sao, Kha tiểu tử, không gặp một thời gian, lá gan ngươi càng lúc càng lớn. Lôi Tiêu vừa vuốt tóc sừng dê, vừa liếc nhìn Kha Trường Tỏa. Hóa ra là Lôi Tiêu tiền bối, không biết tiểu đồ đã làm gì đắc tội ngài mà ngài muốn trách phạt hắn. Kha Trường Tỏa thấy Lôi Tiêu xuất hiện, lòng không khỏi kinh sợ, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng miễn cưỡng cười và chắp tay hỏi. Hắn chỉ là không có mắt mà thôi, ta đánh hắn một cái để hắn nhớ lâu một chút, nhưng ngươi thì khác, cậy mạnh bắt nạt yếu, lấy việc công làm việc tư, công nhiên coi rẻ phong chủ, không nghe lệnh. Làm sao, Kha tiểu tử, ngươi chuẩn bị phản bội Cửu Huyền Tông à? Lôi Tiêu vừa tiếp tục vuốt tóc, vừa ung dung chất vấn. Lôi Tiêu tiền bối, ngài nói vậy là quá rồi. Kha Trường Tỏa sầm mặt lại nói. Quá. Tần Tử Lăng cười lạnh, mượn chuyện luận bàn làm lý do đả thương Lữ trưởng lão, điều đó là giả sao? Tông môn điều rút tài nguyên cho Huyền Đình Phong, nhưng đa số đều tiến vào phủ trưởng lão của ngươi, cũng là giả sao? Phong chủ hơn 60 năm chưa quay về, ngươi không ra nghênh tiếp, nàng triệu kiến ngươi nghị sự, ngươi lại muốn phong chủ rời bước tới phủ trưởng lão của ngươi. Huyền Đình Phong là ngươi làm chủ hay phong chủ làm chủ? Càn rỡ! Ngươi là ai mà dám nói như vậy trước mặt bản trưởng lão và Lôi Tiêu tiền bối? Người đâu, tóm lấy tên không coi bể trên da gì này. Kha Trường Tỏa đang lo không biết đáp lại Lôi Tiêu thế nào. Thấy Tần Tử Lăng vào lúc này không biết thân phận mà mạo phạm hắn, lập tức trách mắng lớn tiếng. Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân liếc nhìn nhau, thấy sự do dự trong mắt đối phương. Ba vị đệ tử chân truyền của Kha Trường Tỏa thì tế ra tiên khí của riêng mình, nhắm về phía Tần Tử Lăng. Càn rỡ! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi Tiêu thấy Kha Trường Tỏa dám sai người bắt Tần Tử Lăng trước mặt mình, phẫn nộ, điện quang bùng lên, lôi điện chớp loạn. Vừa định ra tay, Tần Tử Lăng khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói, để ta. Dứt lời, Tần Tử Lăng cách không giơ tay, tạo ra một chiếc long chảo lớn trên không trung, nhắm thẳng vào ba cái tiên khí đang đánh tới. Cong, cong, cong. Long chảo rơi xuống, ba cái tiên khí đều bị trói lại, va chạm phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Phốc, phốc, phốc, pháp bảo bị long chảo của Tần Tử Lăng bắt lấy, ba người tế phóng pháp bảo bị chấn động mạnh. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, bị thương nặng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Kha Trường Tỏa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai vị trưởng lão Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân lại chảy đầy mồ hôi lạnh, hàn khí sau lưng tỏa ra, trong lòng hối hận vô cùng. Kha Trường Tỏa những năm gần đây được phong chủ thân đồ của Huyền Sát Phong Côn ưu ái, 3 năm trước trở thành chân tiên lục phẩm, đệ tử môn hạ cũng theo đó mà được nhiều lợi ích. 4 vị đệ tử chân truyền của hắn, mỗi người đều có tu vi không tầm thường. 3 người còn lại đều là chân tiên tam phẩm, 1 vị còn sắp độ phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên tứ phẩm. Kết quả, 3 người cùng ra tay nhưng pháp bảo lại bị Tần Tử Lăng bắt lấy dễ dàng. Tu vi của hắn chắc chắn rất lợi hại, có thể ép thẳng tới chân tiên lục phẩm. Thủ hạ phong chủ có thể ép thẳng tới chân tiên lục phẩm, lại có đạo bảo trong tay, tình thế này biến hóa nhanh chóng, hoàn toàn ngoài dự liệu của Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân, và cả Kha Trường Tỏa. Kha Trường Tỏa dù là chân tiên lục phẩm, ỷ vào có phong chủ thân đồ côn của Huyền Sát Phong chống đỡ, nhưng cũng không đến mức hoảng loạn như Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân. Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đến Huyền Đình Cung thỉnh tội, chờ đợi nàng xử lý ngươi. Chẳng lẽ còn phải đợi ta bắt giữ các ngươi, áp đến Huyền Đình Cung? Tần Tử Lăng nắm 3 cái tiên khí, ánh mắt nhìn Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân, uy nghiêm trách mắng. Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân nghe vậy, mồ hôi lạnh càng tuôn ra, tiến thoái lưỡng nan. Tiểu tử ngươi lại dám càn rỡ trước mặt các trưởng lão, hại người trước phủ trưởng lão. Bản trưởng lão sẽ trấn áp ngươi, áp giải tới Huyền Sát Phong, mời thân đồ côn phong chủ cùng các phong chủ khác phân xử. Kha Trường Tỏa thấy Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân rõ ràng có dao động, biết nếu bốn đại trưởng lão đều đứng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt, thì hắn sẽ triệt để đối lý. Quyết đoán hét lớn, tay giương lên, một thanh phi kiếm lấp lánh điện quang bay tới Tần Tử Lăng. Phi kiếm chưa đến, từng đạo lôi điện từ trong phi kiếm phóng ra, nhắm vào Tần Tử Lăng. Hư không dung chuyển, điện xà bay lượn, đây rõ ràng là một kiện tiên khí lợi hại. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Kha Trường Tỏa, chuyện của Huyền Đình Phong ta, dựa vào cái gì lại để thân đồ côn phân xử? Hôm nay nếu không đánh ngươi một trận, ta rất khó tiêu được lửa giận trong lòng. Lôi Tiêu giận dữ, không để ý tới phi kiếm đang giết tới Tần Tử Lăng, trực tiếp khởi động Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, một đạo cầu long thiểm điện xé toạc hư không, nhắm thẳng Kha Trường Tỏa. Lôi Tiêu không ngăn cản, trái lại trực tiếp công kích hắn. Kha Trường Tỏa không sợ mà mừng. Lôi Tiêu chính là đạo bảo, nếu bị thương càng nặng, tông môn trách phạt hắn. Nhưng bây giờ Lôi Tiêu công kích trực tiếp, hắn có thể buông tay trấn áp Tần Tử Lăng. Nhưng khi cầu long phóng ra từng đạo sấm sét màu tím, bao phủ không gian, tỏa ra khí tức hủy diệt, Kha Trường Tỏa sợ hãi, tóc gáy dựng đứng. Ngươi đã khôi phục, ngươi so với. Kha Trường Tỏa rít gào, cuống quýt điều khiển phi kiếm để ngăn cản Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Nhưng một điểm kim quang từ trên thân Tần Tử Lăng bắn nhanh ra. Kim quang phát ra, phong lôi mãnh liệt, một tòa phong lôi màu vàng sậm, mang theo sức mạnh uy mãnh, nghiền ép hư không như lưu tinh rơi xuống, không gian rung chuyển, điện quang bò đầy hư không như mạng nhện. Tiên khí cực phẩm. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn chưa đến, Kha Trường Tỏa đã bị dọa sợ vỡ mật. Vốn định dùng phi kiếm chống đỡ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, giờ phải phân ra lôi điện và kiếm quang để chống đối Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Ầm ầm. Lôi điện giao kích trên không, nổ tung điện quang rực rỡ, cuốn lên cuồng phong. Cong, cong, cong. Kiếm quang va chạm vào Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn như châu chấu đá xe, đụng vào liền tan. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn tới gần, phi kiếm của Kha Trường Tỏa bị Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đánh rơi, không còn khả năng chống đỡ Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Oanh! Một tiếng vang lớn. Kha Trường Tỏa bị chấn áp dưới Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vị chân tiên tứ phẩm bò dậy từ hố sâu, thấy cảnh này, lập tức nằm trở lại. Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân thì hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi sụp xuống đất. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ấn Nhiễm Nguyệt trở về, không chỉ có Tử Tiêu Lôi Đình Trượng lên cấp làm đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, mà còn thu phục một người có sức chiến đấu không kém chân tiên lục phẩm. Buồn cười bọn họ lại dám cùng Kha Trường Tỏa mạo phạm phong chủ, hò hét trước mặt nàng, không phải là muốn chết sao? Lỗ Khôi đứng sau Tần Tử Lăng, triệt để choáng váng, khô miệng khô lưỡi, tim đập loạn. Chân tiên lục phẩm. Cứ như vậy bị chấn áp, thật quá sinh mãnh. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn không ngừng co nhỏ, cuối cùng thành một tòa phong lôi chấn áp trên lưng Kha Trường Tỏa. Kha Trường Tỏa vểnh đầu, cố gắng giằng co, nhưng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn vẫn không nhúc nhích. Làm sao, ngươi còn muốn đến Huyền Sát Phong tìm thân đồ côn sao? Ta đánh chết ngươi, cái tên tiểu tử thối ăn cây táo rào cây sung. Thấy Kha Trường Tỏa vểnh đầu cố tránh thoát Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, Lôi Tiêu nhớ tới lời hắn nói lúc trước, đã tức càng thêm tức, trong tay hiện ra một cái roi lôi điện sáng lấp lánh, đùng một cái đánh xuống đầu Kha Trường Tỏa. Ta là trưởng lão, ngươi lại dám đánh ta? Kha Trường Tỏa bị roi điện quật trúng đầu, lập tức xuất hiện một đạo nám đen, không dám tin mà kêu lên. Ta đánh ngươi thì sao? Đừng nói ngươi, sư phụ ngươi bị ta đánh qua, sư phụ ngươi cũng bị ta đánh qua. Tiểu tử ngươi nghĩ mình là chân tiên lục phẩm thì có thể hò hét à? Lại dám bất tuân lệnh của phong chủ, còn dám lấy thân đồ côn ra uy hiếp chúng ta. Ngươi là đệ tử phong nào? Nói cho ta biết ngươi là trưởng lão phong nào? Tức chết ta rồi, Huyền Đình Phong chúng ta sao lại sinh ra một đệ tử chẳng ra gì như ngươi? Ta nhất định phải đánh chết ngươi. Lôi Tiêu vốn có tính tình nóng nảy, càng nói càng tức, cầm roi điện đánh mạnh vào Kha Trường Tỏa, đánh cho hắn từ đầu tới chân đều nám đen, liên tục cầu xin tha thứ. Bên cạnh, Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân nhìn thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám động đậy. Mọi người ở phủ trưởng lão thì câm như hến. Vị chân tiên tứ phẩm trong hố sâu cũng nằm im không dám động, giống như con cóc chết, người không biết còn tưởng rằng hắn đã chết. Lỗ Khôi nhìn thấy mà con ngươi suýt rơi ra ngoài. Đây chính là Kha Trường Tỏa trưởng lão, chân tiên lục phẩm. Hơn nữa, Kha Trường Tỏa khá được phong chủ thân đồ côn của Huyền Sát Phong coi trọng, nhiều năm qua không ít lần chạy tới Huyền Sát Phong. Không ít người của Cửu Huyền Tông biết chuyện này, giờ Lôi Tiêu tức giận còn đặc ý nhắc tới, nếu truyền tới tai thân đồ côn, chẳng phải là quét mặt hắn sao? Cửu Huyền Tông có 9 người chủ sự, chỉ có tông chủ Nhạc Hoài, phong chủ Huyền Duệ Phong là Hoàng Phủ Huyễn và phong chủ thân đồ của Huyền Sát Phong Côn là chân tiên bát phẩm. Hiện tại, tông chủ và Hoàng Phủ Huyễn phong chủ đều chuẩn bị độ phong hỏa kiếp, gần như không quản sự tình. Độ kiếp của Hoàng Phủ Huyễn sắp tới, hầu như giao toàn bộ sự vụ cho đại đệ tử xử lý. Vì thế, thân đồ Côn là người hoành hoang nhất, Hơn nữa trong tay hắn còn nắm giữ đạo bảo hoàng giai thượng phẩm băng sát châu. Chính vì vậy, Kha Trường Tỏa mới dám tùy tiện càn rỡ. Nếu không, Ấn Nhiễm Nguyệt là phong chủ bổ nhiệm bởi tông môn, sao hắn dám trắng trợn không kiêng dè hò hét với nàng? Hiện tại Lôi Tiêu quật Kha Trường Tỏa, lại mang phong chủ Huyền Sát Phong ra nói, một khi thân đồ côn tức giận, tìm tới cửa, ai có thể tiếp nhận được lửa giận của hắn? Tuy nhiên, Lôi Tiêu không quan tâm nhiều như vậy, trời sập xuống không phải còn có Tần Tử Lăng sao? Thân đồ côn rất lợi hại, chẳng lẽ hắn hơn được Tần Tử Lăng sao? Huống hồ, bản thân nàng liên thủ với Ấn Nhiễm Nguyệt, cũng không phải ngồi không, không phải là thân đồ côn nói có thể bắt nạt là có thể bắt nạt. Sau một trận roi quật, đánh cho Kha Trường Tỏa đầu chân đều nám đen, lửa điện chớp loạn, tỏa ra từng trận mùi thịt cháy, Lôi Tiêu mới hết giận, thu hồi roi điện, hướng Tần Tử Lăng cười cợt, ngượng ngùng đùa bỡn tóc sừng dê, nói, Tần Phong, ngươi cười chê rồi, thật sự là cái tên này quá ghê tởm, nên ta không khống chế được. Nhìn Lôi Tiêu trước sau như hai người khác nhau, Tần Tử Lăng âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng nói, nhân chi thường tình, loại người này, ngươi không đánh, ta cũng muốn tẩn hắn một trận. Nghe Tần Tử Lăng nói vậy, mọi người không nhịn được run lập cập. Phong chủ từ đâu thu được mãnh nhân hung hãn như vậy? Sau này nên tránh xa hắn một chút. Kha Trường Tỏa nghe vậy, mắt trợn trắng, suýt tức ngất đi. Lôi Tiêu là đạo bảo, là tiền bối của Cửu Huyền Tông, hắn bị đánh thì cũng thôi. Còn ngươi, một tùy tùng của phong chủ dám nói quất hắn, thật khiến Kha Trường Tỏa cảm giác uất ức, hận không thể nhảy dựng lên mắng to. Tuy nhiên, phong lôi sơ nhạc ấn của Tần Tử Lăng nặng vô cùng, ép cho toàn bộ xương cốt của hắn muốn tan vỡ, căn bản không thoát được. Khẩu khí này nghẹn cũng phải kìm lại, bằng không hắn dám càn rỡ trước mặt Lôi Tiêu, vậy nàng cũng sẽ không nể mặt mà dạy dỗ hắn trước mặt mọi người, như vậy lại càng mất mặt. Khà khà, chuyện này để ta làm thì hơn. Lôi Tiêu cười nói. Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến, giương tay, một đạo hào quang bắn ra, hóa thành một sợi dây thừng linh hoạt, chính là Khốn Tiên Tác đã lâu không dùng. Hiện tại Khốn Tiên Tác đã trải qua nhiều lần cải tiến, là tiên khí trung phẩm. Khốn Tiên Tác chui vào dưới phong lôi sơ nhạc ấn, trói chặt Kha Trường Tỏa. Sau đó Tần Tử Lăng thu lại phong lôi sơ nhạc ấn, nhìn về phía Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân, mặt mỉm cười nói, hai vị tiếp tục nghị sự ở đây hay muốn ta trói lại mang đi? Chúng ta đi cùng ngài, đi cùng ngài. Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân vội nói, đều là vô liêm sỉ, không tiến bộ. Lôi Tiêu nhìn thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một câu. Tần Tử Lăng thờ ơ cười cười, sau đó ra một chiêu, Khốn Tiên Tác kéo dài ra một đầu dây thừng. Tần Tử Lăng đưa tay nắm lấy đầu dây thừng, sau đó tựa như nắm một con chó, kéo Kha Trường Tỏa bay lên trời, hướng Huyền Đình Cung mà bay đi. Ba người Lỗ Khôi cùng Cảnh Nam Yến và Cốc Phúc Xuân thấy vậy vội vàng đi theo. Khi Tần Tử Lăng đã bay xa, trong hố sâu, chân tiên tứ phẩm kia mới dám bò dậy. Trịnh sư huynh, làm sao bây giờ? Những người còn lại trong phủ trưởng lão đồng loạt chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Sắc mặt Trịnh sư huynh âm tình biến ảo chập chờn, thật lâu không nói gì. Trịnh sư huynh, hiện tại sư phụ bị bắt đi, ngươi nói một câu đi. Một vị chân tiên không nhịn được dục. Ta đến Huyền Sát Phong báo cáo thân đồ phong chủ, mời hắn ra mặt giúp sư phụ. Trịnh sư huynh khẽ cắn răng, nói. Đúng, mời thân đồ phong chủ ra mặt. Chỉ cần hắn ra mặt, sư phụ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Mọi người nghe vậy, tinh thần liền phấn chấn. Được rồi, một nhóm người ở lại bảo vệ phủ trưởng lão. Một nhóm đến Huyền Đình Cung hỏi thăm tin tức, không cần đứng tụ ở đây. Trịnh sư huynh nói xong, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Huyền Sát Phong. Trịnh Hàm là chân tiên tứ phẩm, tại Cửu Huyền Tông tuy không phải là nhân vật lợi hại, nhưng cũng được coi là sức mạnh trung kiên. Hắn thường theo sư phụ đến Huyền Sát Phong, vì vậy đệ tử nơi đây đa phần nhận biết hắn. Khi đến Huyền Sát Phong, hắn gặp nhiều đệ tử chào hỏi nhưng đều không đáp lại, vội vàng bay về Huyền Sát Cung. Thấy Trịnh Hàm chạy gấp, những đệ tử Huyền Sát Phong vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Trịnh Hàm, sao ngươi chạy tới đây, có phải Huyền Đình Phong bên kia có chuyện gì không? Vừa đến đỉnh Huyền Sát Cung, một người đàn ông trung niên lùn ục ịch mặc đạo bào đen hỏi, Nhạc trưởng lão, phong chủ của chúng ta trở về, sư phụ xung đột với nàng và bị bắt giữ, hiện đang bị áp giải đến Huyền Đình Cung. Đệ tử đến cầu kiến thân đồ phong chủ, mời người ra mặt giúp sư phụ. Kính xin Nhạc trưởng lão thông báo giúp. Trịnh Hàm nói. Ta cảm thấy Huyền Đình Phong bên kia có chuyện, vừa nãy phong chủ cũng nói, không nghĩ tới là sư phụ ngươi bị bắt giữ. Phong chủ của các ngươi từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nhạc trưởng lão ngạc nhiên. Đệ tử cũng không rõ, người xuất thủ là tùy tùng của phong chủ và Lôi Tiêu tiền bối. Trịnh Hàm đáp. Sao có thể như vậy? Sư phụ ngươi là chân tiên lục phẩm. Nhạc trưởng lão kinh ngạc. Lôi Tiêu tiền bối đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn lợi hại hơn trong truyền thuyết. Trịnh Hàm nói. Ta dẫn ngươi đi gặp phong chủ. Nhạc trưởng lão nói, sau đó dẫn Trịnh Hàm vào. Trong Huyền Sát Điện, Thần Đồ Côn ngồi ở vị trí cao, phía dưới là 8 vị trưởng lão, Huyền Sát Phong có 10 trưởng lão, nhưng Tiêu Nhận đã mất tích từ lâu, hiện tại chỉ còn lại 9 người. Thấy Nhạc trưởng lão dẫn Trịnh Hàm vào, Thần Đồ Côn hơi nhíu mày, Trịnh Hàm, có phải sư phụ ngươi gặp vấn đề? Kính xin Phong chủ mau cứu sư phụ. Trịnh Hàm lập tức quỳ xuống cầu xin. Xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ. Thần Đồ Côn hỏi. Trịnh Hàm liền kể lại mọi chuyện. Thần Đồ Côn nghe xong, trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, đại điện như bị bao phủ bởi mây đen, gió lạnh thổi qua làm cho không khí trở nên âm trầm. Ấn Nhiễm Nguyệt không dễ đối phó, ta đã đánh giá thấp nàng. 60 năm trước, Diêm Cố, Tiêu Nhận, Yến Kết mất tích không tăm hơi, có thể liên quan đến nàng. Kha Trường Tỏa là người của ta, ta giúp hắn trở thành chân tiên lục phẩm, nay gặp nạn, ta không thể không giúp. Thần Đồ Côn suy nghĩ, nhanh chóng quyết định, Huyền Đình Phong sa sút. Ta đã thường giúp sư phụ ngươi chỉ điểm tu hành, coi như nửa sư phụ. Nay hắn bị bắt giữ, ta không thể không quan tâm. Thần Đồ Côn đứng dậy, một đạo hắc phong bỗng dưng nổi lên, hóa thành một con hắc long hai đầu. Thần Đồ Côn một chân đạp lên đầu hắc long, mang theo hai vị trưởng lão và Trịnh Hàm, bay ra khỏi Huyền Sát Cung, trực tiếp hướng về Huyền Đình Cung. Huyền Đình Cung, Phù Tiêu và Lữ Hạm thay phiên nhau báo cáo cho Ấn Nhiễm Nguyệt về tình hình của Huyền Đình Phong trong những năm qua và toàn bộ tình hình của Cửu Huyền Cung. Họ thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, trong lòng đầy lo lắng. Lữ Hạm và hai vị đệ tử chân truyền cũng không ngoại lệ. Dù Ấn Nhiễm Nguyệt nói rằng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã thăng cấp thành Đạo Bảo Hoàng giai thượng phẩm, nhưng Kha Trường Tỏa dù sao cũng là chân tiên lục phẩm. Nếu không có nàng tự mình triển khai đạo bảo, việc bắt giữ Kha Trường Tỏa vẫn rất khó khăn, có thể gây ra trận chiến long trời lở đất. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, họ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh lớn nào, chỉ cảm nhận được một ít sóng khí thiên địa kịch liệt. Nhưng rất ngắn ngủi, hầu như chỉ trong chớp mắt. Vì thế, họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa bây giờ hai bên đang đối đầu, không dám hành động tùy tiện. Bốn người đứng trong đại điện mà lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Chợt một trận gió thổi qua, họ nhìn thấy Tần Tử Lăng nắm dây thừng, từ ngoài đại điện bước vào. Đầu kia của dây thừng xuyên qua Kha Trường Tỏa đang đen nhẻm. Cái này, bốn người trong đại điện hít mạnh một hơi, con ngươi trừng lớn, cằm như sắp rơi xuống đất. Khi bốn người còn đang khiếp sợ, hai bóng người đã nhanh chóng bước tới, quỳ một chân xuống đất, nói, bái kiến phong chủ, xin phong chủ tha tội đệ tử đến chậm. Ấn Nhiễm Nguyệt không để ý đến hai người kia, mà đưa ánh mắt nhìn Kha Trường Tỏa, nhàn nhạt nói, Kha trưởng lão, ngươi rốt cục tới rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt, ta là trưởng lão của Huyền Đình Phong, chân tiên lục phẩm. Ngươi đối xử với ta như vậy là không hợp quy củ, Thần Đồ phong chủ nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ta, Kha Trường Tỏa nói lớn. Biết rằng chịu thua cũng không ích gì, hơn nữa không thể chịu được sự khuất nhục này. Bốp, lời nói của Kha Trường Tỏa vừa dứt, Lôi Tiêu từ đạo bảo xuất hiện, một roi điện dài quất tới. Ngươi muốn mang tông chủ ra nói chuyện, ta sẽ không đánh ngươi. Nhưng ngươi luôn miệng uy hiếp chúng ta bằng Thân Đồ phong chủ, là muốn ăn đòn phải không? Lôi Tiêu mắng, Kha Trường Tỏa giật giật bờ môi, vốn định kiên cường, nhưng nghĩ đến tính nóng nảy của Lôi Tiêu. Nếu kiên cường chỉ càng thêm khổ, nên cầm miệng không nói. Ngươi muốn nói quy củ, rất tốt, nhưng đầu tiên ngươi phải tuân thủ quy củ. Ngươi cố ý làm khó dễ, hãm hại đồng môn là Sở Vân Phong, dùng lý do giao đấu làm đả thương Lữ trưởng lão. Ngươi lợi dụng chức vụ mưu tư lợi, tài nguyên mà tông môn đưa xuống đều vào tay ngươi. Khi ta trở về, ngươi không nghênh tiếp, ta triệu kiến, ngươi không đến, ngược lại muốn ta đến chỗ ngươi. Ngươi nói xem, đây là quy củ gì? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi quy củ. Ta là phong chủ, từ đệ tử đến trưởng lão. Đệ tử ngoại môn, ai vi phạm quy củ, ta đều có quyền xử lý. Ấn Nhiễm Nguyệt nói tiếp. Vậy ngươi định xử lý ta thế nào? Kha Trường Tỏa hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, phế bỏ vị trí trưởng lão, cách chức thành đệ tử ngoại môn, diện bích 100 năm, làm lao công 100 năm. Ấn Nhiễm Nguyệt trầm giọng. Cái gì? Ngươi muốn xử lý ta như vậy sao? Ta là chân tiên lục phẩm. Chân tiên lục phẩm. Kha Trường Tỏa kinh ngạc, không tin vào tai mình. Trong Cửu Huyền Tông, từ tông chủ đến các phong chủ, lợi hại nhất chính là chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng thán phục, nhưng Lôi Tiêu đã tức giận, từng đạo lôi đình từ trên người nàng lao ra, khiến bốn vách tường Huyền Đình cung chạm trổ phù văn đều sáng lên, hóa thành từng đạo điện xà chớp loạn. Bên trong Huyền Đình cung, điện xà bơi lội, âm thanh vang vọng, gió lạnh vô hình nhanh chóng bị đánh tan. Lúc này, Thần Đồ Côn mang theo hai vị trưởng lão và Trịnh Hàm bước vào. Chân tiên ngũ phẩm, hoàng giai thượng phẩm, ánh mắt của Thần Đồ Côn quét qua Ấn Nhiễm Nguyệt cùng hóa thân làm bé gái của đạo bảo Lôi Tiêu, mắt hắn co lại, biểu cảm hơi thay đổi. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt lạnh lẽo của hắn lộ ra một nụ cười khó thấy. Hắn chắp tay nói với Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu, Ấn Phong Chủ, Lôi Tiêu, Cung Hỉ. Đây là đại hỉ sự của Cửu Huyền Tông, nếu như tông chủ cùng các phong chủ biết việc này, nhất định sẽ mừng rỡ. Đa tạ thần đồ phong chủ. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng dậy chắp tay đáp lễ, sau đó tay dưng lên, trong đại điện bỗng dưng xuất hiện một bảo tọa điện quang lượn quanh. Thần đồ phong chủ, mời ngồi. Được, thần đồ Côn không khách sáo với Ấn Nhiễm Nguyệt, gật đầu và ngồi xuống. Ấn phong chủ, hôm nay ta đến đây, một là nghe nói ngươi đã trở về, đặc biệt đến thăm, thứ hai là vì Kha Trường Tỏa. Thần đồ Côn nói, tay chỉ về phía Kha Trường Tỏa đang bị dây thừng buộc chặt. Thần đồ Côn nhìn thấy tình trạng thảm hại của Kha Trường Tỏa, sắc mặt trở nên âm trầm, nói, Ấn phong chủ, Kha Trường Tỏa là chân tiên lục phẩm, trưởng lão Huyền Đình Phong, sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy, ta đối với hắn như vậy, là vì hắn vi phạm môn quy. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời, chuyện của Kha Trường Tỏa, ta đã nghe Trịnh Hàm nói, tính cách của hắn xác thực điên cuồng và kiêu ngạo, đối với ngươi có chút bất kính. Nhưng đệ tử Cửu Huyền Tông có thiên phú và thực lực, lại có mấy ai không kiêu ngạo. Huống hồ, xét về vai vế, Kha Trường Tỏa hiện tại cũng là trưởng bối Huyền Đình Phong, ngươi cũng không cần thiết làm việc quá đáng như vậy chứ. Thần đổ Côn nói, quốc hữu quốc pháp, môn có môn quy, làm sai phải nhận trừng phạt, đó mới là đạo thống trị quốc môn. Kha Trường Tỏa vi phạm môn quy, ta không thể vì hắn là trưởng lão mà bỏ qua. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp, không biết Ấn Phong chủ định xử lý Kha Trường Tỏa thế nào? Thần đồ Côn nhíu mày hỏi, cách chức thành đệ tử ngoại môn, diện bích trăm năm, làm lao công trăm năm. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời, hồ đồ. Thần đồ Côn nghe vậy, đập mạnh tay vào tay vịn bảo tọa, toàn bộ đại điện lại lần nữa vang lên tiếng gió lạnh gào thét. Ấn Nhiễm Nguyệt thấy vậy, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình trượng hướng về không trung chỉ một cái, phù văn trên vách Huyền Đình cung lóe lên, từng đạo lôi đình như điện xà bắn phá hàn phong chi lực vô hình. Thần đồ phong chủ, nơi này là Huyền Đình Phong. Ta là phong chủ Huyền Đình Phong, có quyền xử lý đệ tử bản phong. Nếu thân đồ phong chủ không có việc gì khác, mời trở về đi. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh giọng nói. Hai người chúng ta đều là phong chủ Huyền Phong, không sai, vốn không nên can thiệp vào công việc của nhau, nhưng là trưởng lão tông môn, chúng ta có tư cách quản lý tất cả sự vụ trọng đại. Kha Trường Tỏa là chân tiên lục phẩm, đệ tử như vậy rất trọng yếu đối với tông môn. Ngươi muốn xử lý hắn như vậy, ta là thượng trưởng lão có quyền phản đối. Thân đồ Côn lạnh giọng nói. Trưởng lão Cửu Huyền Tông phân trưởng lão phổ thông, thượng trưởng lão và thái thượng trưởng lão. Trưởng lão nội bộ các phong xem như trưởng lão phổ thông, chín đại huyền phong, ngoại trừ tông chủ, còn lại tám vị đều là thượng trưởng lão. Các thái thượng trưởng lão thì ngủ đông, không quản sự việc, chỉ xuất hiện khi có chuyện quan trọng. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, nói, nếu thân đồ phong chủ lấy thân phận thượng trưởng lão, muốn nhúng tay vào việc của Huyền Đình Phong, vậy chỉ có thể mời tông chủ và sáu vị thượng trưởng lão ra phân xử. Một mình ngươi phản đối là vô dụng, vậy thì mời phong chủ khác đến đây, nhưng tông chủ đang bế quan tìm hiểu đại đạo, đã thông báo không phải việc khẩn cấp không nên quấy nhiễu hắn, việc này không nên kinh động tông chủ. Thần đổ Côn nói. Nói xong, thần đổ Côn vung tay, sáu đạo phù lục bay ra, hóa thành sáu con chim đen bay khỏi Huyền Đình Cung. Nhìn theo sáu con chim đen bay đi, thần đổ Côn quay lại nhìn Tần Tử Lăng. Còn không thu dây thừng. Thần đổ Côn lạnh giọng, xin lỗi thần đổ phong chủ. Việc này chưa có định luận, ta không thể thu hồi dây thừng. Ta là người của phong chủ ta, chỉ nghe theo mệnh lệnh của phong chủ. Tần Tử Lăng đáp. Lớn mật. Hai đệ tử trưởng lão đi cùng thân đồ Côn thấy Tần Tử Lăng dám phớt lờ phong chủ. Trong nháy mắt giận dữ, tiên lực dâng trào, tạo ra một con băng long đen vồ giết Tần Tử Lăng. Lớn mật, Huyền Đình Phong của ta không đến lượt các ngươi cản rỡ. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh giọng, Tử Tiêu Lôi Đình trượng trong tay chỉ xuống, bốn cái lôi chùy xuất hiện. Hai cái đánh vào băng long, hai cái còn lại đánh về phía hai trưởng lão. Ấn phong chủ, đệ tử của ta chỉ là thay ngươi dạy một tên đồ đệ càn rỡ mà thôi, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, sau này ra ngoài chịu thiệt. Thần đồ Côn vung tay, tạo ra một hắc chảo khổng lồ, bao bọc bốn lôi chùy lại. Hai vị trưởng lão Huyền Sát Phong ban đầu khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt, ra tay còn có chút giật mình, nhưng khi thấy thần đồ Côn ra tay, lập tức lộ vẻ đắc ý. Hừ, Tần Tử Lăng cười lạnh, tay phát ra phong lôi sơn nhạc ấn. Một chiêu mạnh mẽ hướng về hai con băng long màu đen mà va chạm. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang lên, hai con băng long xuất hiện những vết nứt rồi tan vỡ, hóa thành cuồng phong đen, bay tứ phía. Sắc mặt thân đồ Côn biến đổi, vươn tay trái ra và chỉ về phía Tần Tử Lăng. Ngay lúc đó, trên bầu trời chỗ Tần Tử Lăng xuất hiện một ngọn núi màu đen lạnh lẽo, mang theo sát khí nặng nề. Khi ngọn núi này rơi xuống, không gian trong đại điện rung chuyển dữ dội. Thân đồ Côn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình trượng giơ cao. Khi Tử Tiêu Lôi Đình trượng giơ lên, một tia lôi đình bắn về phía đỉnh đại điện. Ngay lập tức, phù văn trên đỉnh sáng lên. Bên ngoài đại điện, bầu trời Huyền Đình Phong trở nên u ám, mây đen tụ lại, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ Huyền Đình Cung. Đồng thời, mặt đất dưới Huyền Đình Phong vang lên tiếng sấm ầm ầm, từng đạo lôi đình màu đen từ mặt đất lao lên, hội tụ tại Huyền Đình Cung. Phù văn trên bốn bức tường của Huyền Đình Cung đột nhiên sáng rực, tựa như những ngôi sao sáng chiếu thẳng lên đỉnh. Đỉnh của Huyền Đình Cung tức khắc sáng chói như mặt trời, một đầu rồng khổng lồ hoàn toàn được tạo thành từ lôi điện từ đỉnh dò ra, mở miệng nuốt chửng ngọn núi màu đen. Ùng ục, ngọn núi màu đen bị nuốt vào miệng rồng, phát ra âm thanh nặng nề, vang vọng khắp đại điện. Đầu rồng cúi xuống, đôi mắt lớn ánh lên lôi điện, nhìn chằm chằm Thân Đồ Côn. Lúc này, Thân Đồ Côn vốn kiêu ngạo, nay trở nên nhỏ bé và mờ nhạt. Những người khác trong đại điện đã bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, không dám nhúc nhích. Bất ngờ, một hạt châu bay lên từ đỉnh đầu Thân Đồ Côn. Hạt châu này khi bay lên không trung liền hóa thành một mặt trăng màu đen khổng lồ, treo sau đầu Thân Đồ Côn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm sát, đối kháng với khí tức chí cương chí dương của đầu Lôi Điện Long. Hai luồng khí tức kinh khủng va chạm trên không trung, khiến không gian phát ra những âm thanh răng rắc, lửa điện loạn xạ, khiến người xem cảm thấy da đầu tê dại, chỉ lo hai bên va chạm sẽ khiến toàn bộ Huyền Đình Cung và mọi người bên trong nổ tung. Thân Đồ Côn, ngươi là chân tiên bát phẩm, lại có đạo bảo hoàng giai thượng phẩm băng sát châu trong tay. Ta thừa nhận hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây là Huyền Đình Phong. Ngươi thử động thủ một lần nữa xem băng sát châu của ngươi lợi hại hay Tử Tiêu Lôi Đình Trượng của ta lợi hại hơn. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Thân Đồ Côn với ánh mắt sắc bén, kiêu ngạo nói. Sắc mặt Thân Đồ Côn thay đổi liên tục, rất khó coi. Hắn là chân tiên bát phẩm, Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Cả hai đều có đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, nhưng hắn vẫn tự tin rằng mình có thể trấn áp nàng. Nhưng nơi này là Huyền Đình Phong, nơi đã tích lũy lôi điện chi lực qua hàng ngàn năm. Giờ đây, khi Tử Tiêu Lôi Đình Trượng được nâng cấp thành hoàng giai thượng phẩm, sức mạnh mà nó thể hiện đã vượt qua sự tưởng tượng của Thân Đồ Côn, buộc hắn phải sử dụng băng sát châu để chống đỡ. Thân Đồ Côn là chân tiên bát phẩm, có bề dày lịch sử, trong khi Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là chân tiên ngũ phẩm, mới nhậm chức phong chủ Huyền Phong Phong. Sự chênh lệch giữa hai người rất lớn, hắn tưởng rằng chỉ cần giơ một ngón tay là có thể nghiền nát Tần Tử Lăng, nhưng giờ đây lại bị Ấn Nhiễm Nguyệt ép buộc đến mức phải tế ra đạo bảo, thật sự là mất mặt. Nhưng nếu thu tay lại vào bây giờ, hắn sẽ càng mất mặt hơn. Các ngươi làm gì? Nhanh thu tay lại. Khi Thân Đồ Côn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói dồn dập vang lên. Một nam tử béo trắng như hài đồng xuất hiện trong đại điện, chính là Hoàng Phủ Huyễn. Hừ, thấy Hoàng Phủ Huyễn đến, Thân Đồ Côn lạnh lùng hừ một tiếng, nhân cơ hội thu hồi băng sát châu. Thấy vậy, Ấn Nhiễm Nguyệt cũng hạ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng xuống. Nhiễm Nguyệt, ngươi đã đột phá đến chân tiên ngũ phẩm, lại còn nâng cấp Lôi Tiêu lên thành hoàng giai thượng phẩm. Hoàng Phủ Huyễn kinh ngạc và vui mừng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt và Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Hoàng phủ tiền bối. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng rời bảo tọa, cung kính chắp tay hành lễ. Cái gì tiền bối hay không tiền bối, ngươi hiện tại cũng là phong chủ Huyền Phong, chúng ta đứng ngang hàng, đây là quy củ tông môn. Hoàng Phủ Huyễn khoát tay nói, như muốn gạt đi khoảng cách về vai vế. Thân Đồ Côn nhìn thấy thái độ của Ấn Nhiễm Nguyệt đối với Hoàng Phủ Huyễn hoàn toàn khác biệt so với cách nàng đối đãi hắn, da mặt hắn không khỏi run lên vài cái, trong mắt lóe lên một tia sát khí âm ngoan. Nếu như vậy, vãn bối sẽ không khách sáo nữa. Ấn Nhiễm Nguyệt thấy Hoàng Phủ Huyễn nhắc đến quy củ tông môn, liền không giữ lễ, chắp tay rồi nói, Hoàng Phủ Phong Chủ, mời ngồi. Khi Ấn Nhiễm Nguyệt nói xong, phía trên cung điện, đối diện với bảo tọa của nàng đã xuất hiện một tấm bảo tọa khác lấp lánh điện quang. Tốt! Hoàng Phủ Huyễn gật đầu, phi thân ngồi xuống. Thân Đồ Phong Chủ, vừa rồi ngươi vội vã truyền tin cho ta, có chuyện gì quan trọng? Hoàng Phủ Huyễn vừa ngồi xuống liền hỏi, ánh mắt lướt qua Kha Trường Tỏa và Tần Tử Lăng rồi dừng lại trên Thân Đồ Côn. Hoàng Phủ Sư Huynh, xin ngươi bình tĩnh. Mọi chuyện vẫn là đợi các vị phong chủ khác đến đông đủ rồi sẽ nói tường tận. Thân Đồ Côn mặt mày âm trầm đáp. Dứt lời, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Tử Lăng, nói, xem ra chuyến này Ấn phong chủ ra ngoài thu được không ít cơ duyên lớn, thậm chí còn thu phục được một nhân vật lợi hại như vậy, nhưng ta không rõ lai lịch của hắn đã được điều tra kỹ chưa. Cẩn thận đừng để dẫn sói vào nhà. Chuyện này không cần Thân Đồ phong chủ bận tâm. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh lùng nói. Thân Đồ Côn, chỉ là một vị chân tiên ngũ phẩm mà thôi, ngươi cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Hoàng Phủ Huyễn nhíu mày nói. Hoàng Phủ Sư Huynh, ngươi nhìn nhầm rồi. Mặc dù hắn chỉ là chân tiên ngũ phẩm, nhưng vừa rồi đã dễ dàng đẩy lùi hai vị đệ tử của ta bằng một chiêu. Dù có tiên khí cực phẩm, sức chiến đấu của hắn chắc hẳn cũng ngang tầm với chân tiên lục phẩm. Thân Đồ Côn nghiêm túc nói. Há, vậy thì quả là có chút lợi hại. Hoàng Phủ Huyễn nghe vậy, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Tần Tử Lăng vài lần, nhưng không nói thêm gì nữa. Tần Phong, ngươi thu pháp bảo lại đi. Ấn Nhiễm Nguyệt ra lệnh. Vâng, phong chủ. Tần Tử Lăng cúi đầu, thu Khốn Tiên Tác rồi lùi về đứng cùng Lữ Hàm và Phù Tiêu, hai vị trưởng lão. Lữ Hàm và Phù Tiêu khi thấy Tần Tử Lăng đến gần, vội vàng chắp tay chào hỏi, ánh mắt nhìn hắn đầy kính nể. Một vị chân tiên ngũ phẩm có thể một mình chống lại hai vị trưởng lão Huyền Sát Phong, lại còn đối mặt với phong chủ mà không chút sợ hãi, thật khiến họ khâm phục. Khi Tần Tử Lăng vừa lùi lại đứng cùng Lữ Hàm và Phù Tiêu, một vị bà lão xuất hiện, chính là phong chủ Trác Lê của Huyền Vu Phong. Ngay sau đó, các phong chủ khác lần lượt đến, Công Giã Hư của Huyền Cơ Phong, Sư Như Yến của Huyền Thanh Phong, Trưởng Tôn Dục của Huyền Viêm Phong. Cuối cùng, phong chủ Lam Nhiễm của Huyền Băng Phong cũng xuất hiện. Lam Nhiễm vẫn giữ vẻ ngoài kiêu sa với bộ trang phục cung trang lam quý phái, bước vào đại điện với phong thái ung dung. Vừa đến nơi, Lam Nhiễm lập tức nhận ra Ấn Nhiễm Nguyệt đã đột phá lên chân tiên ngũ phẩm, không khỏi kinh ngạc hỏi, Nhiễm Nguyệt, ngươi đã là chân tiên ngũ phẩm. Không chỉ vậy, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng của Nhiễm Nguyệt cũng đã thăng cấp thành Đạo Bảo Hoàng giai thượng phẩm. Hoàng Phủ Huyễn mỉm cười đáp, cái gì? Thật sự quá tốt rồi. Lam Nhiễm nghe vậy, vui mừng khôn xiết. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng dậy, rời khỏi vị trí phong chủ để mời Lam Nhiễm ngồi. Lam Nhiễm ngồi xuống bảo tọa lấp lánh điện quang, ánh mắt đầu tiên liếc nhìn Kha Trường Tỏa đang đứng cô đơn giữa đại điện, rồi nhanh chóng chuyển sang Tần Tử Lăng. Dù lần này Tần Tử Lăng xuất hiện với dung mạo thật và khí tức cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng trực giác của Lam Nhiễm một nữ nhân sắc bén và lại là chân tiên thất phẩm lợi hại, vẫn khiến nàng cảm thấy Tần Tử Lăng quen thuộc. Vì thế, Lam Nhiễm liếc nhìn hắn thêm một lần nữa. Tuy trong lòng Tần Tử Lăng có chút lo lắng, nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Hắn tự tin vào thuật biến hình và thuật thay đổi khí tức của mình, tin rằng nếu không bị buộc phải giao đấu, thì ngay cả chân tiên thất phẩm cũng khó mà nhận ra hắn. Trong khi đó, Lữ Hàm và Phù Tiêu cảm thấy da đầu tê dại khi thấy ánh mắt của Lam Nhiễm liên tục quét qua phía họ. Lam Nhiễm, từ 60 năm trước khi ngươi trở về từ buổi đấu giá ở phân các thiên cơ các, trên tụ tiên đảo, tiến bộ của ngươi quả là nhanh chóng. Không ngờ ngươi có thể liếc mắt nhận ra tiểu tử kia không phải người thường. Hoàng Phủ Huyễn ngồi cạnh Lam Nhiễm, mỉm cười nói với vẻ thân thiết. 60 năm trước ư? Trong lòng Lam Nhiễm khẽ động, nhưng bên ngoài chỉ nhẹ nhàng đáp, há, người đó có gì đặc biệt sao? Chân tiên ngũ phẩm mà có thể vượt cấp chiến đấu với chân tiên lục phẩm, thiên tư như vậy rất đáng nể. Thậm chí có thể so sánh với chúng ta ngày xưa, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai không chừng Nhiễm Nguyệt sẽ có thêm một vị chân tiên thất phẩm dưới trướng. Nhiễm Nguyệt đã vượt qua tâm ma chướng, ở tuổi còn trẻ đã đạt đến chân tiên ngũ phẩm, lại sở hữu đạo bảo giúp đỡ, chỉ cần không có biến cố gì lớn, việc trở thành chân tiên thất phẩm là điều chắc chắn. Nếu vậy, Huyền Đình Phong sẽ có hai vị chân tiên hậu kỳ, trở thành một phong cực kỳ hưng thịnh, không giống Huyền Duệ Phong của ta, dù hiện tại nhìn qua có vẻ hưng thịnh, nhưng nếu ta ra đi, cũng chẳng có ai đủ sức cầm cờ dẫn dắt. Hoàng Phủ Huyễn nói đến đây, mắt lộ ra vẻ lo âu. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phủ Huyễn, Huyền Duệ Phong những năm qua rất thịnh vượng, có không ít đệ tử đạt đến chân tiên lục phẩm. Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa ai vượt qua được 6 lần phong hỏa kiếp để trở thành chân tiên thất phẩm. Và nếu Hoàng Phủ Huyễn thất bại trong lần độ kiếp tới, Huyền Duệ Phong sẽ không có ai đủ khả năng giữ vững phong diện. Hoàng Phủ Sư Huynh không cần phải lo lắng quá. Phong của ngươi có 2 người có hy vọng đạt đến chân tiên thất phẩm, ngươi lại đã chuẩn bị cho họ độ ách tiên đan lục phẩm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lam Nhiễm vội trấn an, tạm gác lại việc quan tâm đến Tần Tử Lăng. Ta biết ngươi đang nói đến ai, nhưng họ vẫn còn chút kém cỏi. Khi đối mặt với khó khăn, có lẽ vẫn cần dựa vào vận may. Hoàng Phủ Huyễn lắc đầu, rõ ràng không quá lạc quan về 2 người đệ tử đó. Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta hãy nói về chính sự. Trong lúc Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm đang trò chuyện, Thân Đồ Côn lên tiếng. Khi Thân Đồ Côn vừa mở miệng, 6 vị phong chủ Huyền Phong liền nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Bởi đây là Huyền Đình Cung, và Thân Đồ Côn là người đã phát tín hiệu triệu tập họ, trong khi Kha Trường Tỏa đang đứng ở dưới đại điện trong tình cảnh thê thảm như vậy, khiến họ càng thêm hiếu kỳ. Lần này triệu tập mọi người, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì Kha Trường Tỏa. Thân Đồ Côn nói. Thân Đồ Côn, Kha Trường Tỏa là trưởng lão của Huyền Đình Phong. Ngươi ra mặt triệu tập mọi người để bàn về chuyện của Kha Trường Tỏa, có phải là có chút không ổn? Hoàng Phủ Huyễn cao mày nói, các phong chủ khác nghe vậy cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như trước đây, khi Ấn Nhiễm Nguyệt chưa đủ sức chấn giữ cục diện, Thân Đồ Côn, với tư cách là phong chủ mạnh nhất sau tông chủ và Hoàng Phủ Huyễn, ra mặt chủ trì công đạo vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại, Ấn Nhiễm Nguyệt đã đạt đến chân tiên ngũ phẩm, lại có đạo bảo hoàng giai thượng phẩm trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù thực lực của nàng không bằng 3 vị chân tiên bát phẩm, nhưng so với các phong chủ khác thì đã không kém gì, hoàn toàn có khả năng trấn áp cục diện. Vậy thì cần gì Thân Đồ Côn phải ra mặt? Thân Đồ Côn đối diện với sự tán thành từ các phong chủ không tỏ ra tức giận, mà giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, giải thích, Huyền Đình Phong đã đi xuống dốc suốt gần 2.000 năm qua. Trong thời kỳ khó khăn này, một trưởng lão chân tiên lục phẩm duy nhất cũng đã thất bại khi độ kiếp cách đây ngàn năm, khiến cho không còn ai đủ sức chỉ dẫn cho đệ tử chân tiên ngũ phẩm tu hành. Kha Trường Tỏa, với thiên phú không tệ và lòng khiêm tốn cầu học, đã nhiều lần đến Huyền Sát Cung để thỉnh giáo. Với tư cách là phong chủ Huyền Sát Phong và trưởng lão tông môn, thấy tâm cầu đạo của hắn, ta tất nhiên có lòng thương tiếc và ái tài. Mỗi lần hắn đến, ta đều vui lòng chỉ điểm. Nhờ đó, 3 năm trước, hắn đã vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên lục phẩm. Vì thế, mặc dù Kha Trường Tỏa là trưởng lão của Huyền Đình Phong, nhưng xét theo một góc độ nào đó, hắn cũng coi như là nửa đệ tử của ta. Hiện tại, Kha Trường Tỏa vì một lỗi lầm mà bị ấn phong chủ phạt nặng. Với tư cách là trưởng lão tông môn, ta có trách nhiệm sửa sai khi thấy sự bất công. Về mặt cá nhân, vì Kha Trường Tỏa là nửa đệ tử của ta, ta không thể đứng nhìn hắn chịu sự trừng phạt bất công này. Trác Lê, phong chủ Huyền Vu Phong, nghe vậy gật đầu tán thành và nói, Huyền Đình Phong sau khi Sở Ly sư tỷ rời đi đã không còn cao thủ để chỉ đạo, đúng là đang trong thời kỳ khó khăn và đi xuống. Gần đây, việc có thể xuất hiện một trưởng lão chân tiên lục phẩm, cũng phần nào nhờ công lao của Thân Đồ Côn, phong chủ. Nhưng ta tò mò muốn biết Kha Trường Tỏa đã phạm lỗi gì, mà ấn phong chủ lại xử phạt thế nào. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt liền kể lại toàn bộ sự việc Kha Trường Tỏa phạm tội và cách thức xử phạt của mình. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Quả thực, hình phạt mà Ấn Nhiễm Nguyệt dành cho Kha Trường Tỏa rất nặng, nhưng không hề quá đáng. Những tội lỗi như lạm dụng quyền lực, ức hiếp kẻ yếu, cố ý đả thương một trưởng lão khác là Lữ Hạng và sự bất kính với phong chủ, không nghe theo mệnh lệnh đều là những vi phạm nghiêm trọng đối với môn quy. Nếu Kha Trường Tỏa không phải là trưởng lão chân tiên lục phẩm với vị trí đặc thù quan trọng, hắn có thể đã bị phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi môn phái chỉ vì một trong những tội lỗi trên. Thân Đồ Côn thấy sự im lặng của mọi người, hơi nhíu mày rồi nói với giọng trầm, hiện tại, Huyền Đình Phong đang thiếu nhân tài, và đây là lúc cần người hơn bao giờ hết. Dù Kha Trường Tỏa có phạm lỗi, hắn vẫn đáng được cho một cơ hội để chuộc lỗi thay vì bị đối xử như vậy. Cách chức xuống làm đệ tử ngoại môn, tước bỏ quyền lợi của một trưởng lão, bắt chịu 100 năm diện bích, 100 năm lao động khổ sai, tất cả những điều này sẽ khiến hắn lãng phí 200 năm, thực chất là cắt đứt cơ hội để hắn đột phá thành chân tiên thất phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt phản bác lại, ở Huyền Đình Phong, chúng ta đặt yêu cầu phẩm hạnh lên trước hết, thà thiếu người chứ không chọn bừa. Nếu phẩm hạnh không đạt, dù tu vi hay thiên phú cao đến đâu, cũng sẽ trở thành một mối họa lớn. Vì thế, ta phạt nặng Kha Trường Tỏa để hắn có thể tỉnh ngộ. Nếu hắn tỉnh ngộ, ta sẽ trọng dụng và bồi dưỡng hắn. Nhưng nếu không, ta sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội trở thành chân tiên thất phẩm. Thân Đồ Côn cười nhạt, phẩm hạnh sao? Chúng ta tu hành là để nghịch thiên, đấu tranh với trời và người. Nếu cứ mãi nói về phẩm hạnh, làm sao có thể tiến lên đỉnh cao? Theo ta, chỉ cần môn nhân trung thành với tông môn, và không làm điều trái với lợi ích của tông môn, thì người có thiên phú tài năng đều cần được trọng dụng. Cửu Huyền Tông chúng ta hiện tại đang thế yếu, càng cần phải trọng dụng và bồi dưỡng những người tài năng như vậy. Nếu Huyền Đình Phong của ngươi không chứa được hắn, vậy hãy để hắn chuyển sang Huyền Sát Phong dưới chúng ta, để Cửu Huyền Tông có thêm một mầm mống chân tiên thất phẩm. Kha Trường Tỏa đang đứng dưới đại điện, run lên mạnh mẽ khi nghe câu nói cuối cùng này. Hắn liền chắp tay cảm ơn Thân Đồ Côn, rồi quay sang Ấn Nhiễm Nguyệt, quỳ một chân xuống và nói, nếu phong chủ không muốn ta ở lại, không cần một chân tiên lục phẩm như ta, xin hãy cho ta một cơ hội để chuyển sang Huyền Sát Phong dưới trướng Thân Đồ Côn chủ. Ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên, ta đánh chết ngươi, kẻ phản bội ăn cây táo, rào cây sung này. Lôi Tiêu từ trên trời rơi xuống, trong tay nắm một cây roi điện, chuẩn bị quất xuống Kha Trường Tỏa. Đúng lúc Lôi Tiêu chuẩn bị giáng đòn lên Kha Trường Tỏa, một bàn tay to lớn, kỳ lạ xuất hiện từ hư không, đầy sát khí bao phủ, lập tức tóm lấy roi điện. Thân Đồ Côn lạnh lùng nói, Lôi Tiêu, lời ngươi nói thật quá đáng. Gọi là kẻ phản bội ăn cây táo rào cây sung là sao? Dù là Huyền Sát Phong hay Huyền Đình Phong, chẳng phải đều thuộc về Cửu Huyền Tông sao? Sao có thể nói là phản bội được? Hơn nữa, ta cũng coi như là nửa sư phụ của Kha Trường Tỏa. Lúc trước ta không thấy gì nên không tính, nhưng giờ ngươi ngay trước mặt ta và các phong chủ khác mà đánh Kha Trường Tỏa, ngươi thực sự nghĩ ta dễ bị bắt nạt sao? Móng to cổ quái của Thân Đồ Côn bỗng nhiên siết chặt, tiếng nổ bùm bùm vang lên, khiến roi điện hóa thành tia lửa và biến mất. Lôi Tiêu, với đôi mắt lóe điện quang, giận dữ nhìn Thân Đồ Côn, hai sợi tóc như sừng dê dựng đứng lên. Nhưng đúng lúc đó, Hoàng Phủ Huyễn lên tiếng trách mắng, các ngươi đều là người có địa vị, đánh lộn ở đây còn thể thống gì? Sao có thể phục chúng? Hoàng Phủ Huyễn, dù mang dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng vào lúc này toát ra uy nghiêm lớn lao. Lôi Tiêu liếc nhìn Hoàng Phủ Huyễn một chút, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng hóa thành một tia sáng rút về Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Thân Đồ Côn cũng thu hồi bàn tay kỳ lạ. Hoàng Phủ Huyễn sau khi thấy hai bên đều dừng tay, quay sang nhìn các phong chủ khác như Lam Nhiễm, Trác Lê, và hỏi, mọi người nghĩ thế nào về việc này? Trác Lê là người đầu tiên lên tiếng, Thân Đồ Côn chủ nói cũng có lý. Hiện giờ Cửu Huyền Tông chúng ta đang trong thời kỳ khó khăn, việc bồi dưỡng một chân tiên lục phẩm cũng không dễ. Mỗi chân tiên lục phẩm đều có khả năng phát triển thành chân tiên thất phẩm. Kha Trường Tỏa dù có lỗi, nhưng cần được cho cơ hội chuộc tội. Về việc hắn muốn chuyển sang Huyền Sát Phong, vì mối quan hệ thầy trò với Thân Đồ Côn chủ, cũng không phải là không thể. Trong Cửu Huyền Tông cũng từng có tiền lệ như vậy. Tuy nhiên, dù sao Kha Trường Tỏa vẫn là trưởng lão của Huyền Đình Phong, nên việc quyết định cuối cùng vẫn phải do Ấn Phong chủ định đoạt. Trưởng Tôn Dục, Phong chủ Huyền Viêm Phong, tiếp lời, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Ta cho rằng Ấn Phong chủ đã quyết định không sai. Tuy nhiên, trong lúc Cửu Huyền Tông đang cần người, việc trừng phạt này có thể cần xem xét lại. Còn về việc trưởng lão chuyển đầu sang phong khác, điều này đã rất lâu không xảy ra, nên phải thận trọng. Lam Nhiễm, Phong chủ Huyền Viêm Phong, cũng đồng tình với Ấn Nhiễm Nguyệt, ta ủng hộ quyết định của Ấn Phong chủ. Nếu phẩm hạnh không đủ, phạm sai lầm lớn mà không tỉnh ngộ, đến lúc nguy cấp, ta sao có thể tin tưởng hắn trung thành với môn phái? Khi đối địch là đồng môn, ai dám giao lưng cho hắn? Kha Trường Tỏa phạm lỗi nghiêm trọng, cần phải bị phạt nặng. Việc hắn muốn chuyển sang Huyền Sát Phong, ngoài tông chủ, chỉ có Ấn Phong chủ có quyền quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp. Kha Trường Tỏa quỳ một gối dưới điện, khi nghe Lam Nhiễm hoàn toàn đứng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt, không nói gì, chỉ cúi đầu thấp xuống, nhưng trong lòng lại ngập tràn oán hận. Sau Lam Nhiễm, Phong chủ Công Dã Hư của Huyền Cơ Phong và Phong chủ Sư Như Yến của Huyền Thanh Phong cũng lần lượt lên tiếng, người trước ủng hộ Trác Lê, người sau ủng hộ Trưởng Tôn Dục. Hoàng Phủ Huyễn thấy 8 vị phong chủ của các Huyền Phong, ngoài hắn và Thân Đồ Côn, đều có hai nhóm ý kiến, không khỏi nhíu mày, cảm thấy khó xử. Hiện tại tông chủ đang bế quan, trong 8 người thì hắn có tu vi cao nhất, và là người có thâm niên nhất. Quyết định cuối cùng này, thực chất rơi vào tay hắn. Nếu là trước đây, hắn có thể dễ dàng quyết định, nhưng giờ hắn sắp độ kiếp từ bát phẩm lên cửu phẩm, một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ thành công rất nhỏ, hắn phải cân nhắc cho đệ tử Huyền Duệ Phong của mình. Quá đắc tội với Thân Đồ Côn, người có thực lực mạnh nhất chắc chắn không phải là hành động khôn ngoan, nhưng nếu đứng về phía Thân Đồ Côn thì lại không phù hợp với bản tâm của hắn. Ngay lúc Hoàng Phủ Huyễn đang bối rối, Ấn Nhiễm Nguyệt lên tiếng, dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa Kha Trường Tỏa cũng không có ý định tỉnh ngộ. Huyền Đình Phong của ta chắc chắn không dung túng hắn thêm nữa. Hiện tại nếu Kha Trường Tỏa muốn hướng về Huyền Sát Phong, và Thân Đồ Côn Phong chủ cũng sẵn lòng thu nhận hắn, vậy thì để hắn đi Huyền Sát Phong. Tuy nhiên, vì hắn đã phạm lỗi, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Như vậy đi, Kha Trường Tỏa đã được Huyền Đình Phong bồi dưỡng, giờ muốn chuyển sang Huyền Sát Phong, thì tất cả tài nguyên và quyền lợi trưởng lão phải để lại, còn đệ tử nào muốn đi theo hắn thì có thể theo, không muốn thì ở lại. Ngoài ra, hắn phải chịu trăm roi phạt. Sau đó, hắn sẽ không còn liên quan gì đến Huyền Đình Phong. Các vị phong chủ, các ngươi thấy quyết định này có thỏa đáng không? Đại điện rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc và ngoài ý muốn. Họ không ngờ Ấn Nhiễm Nguyệt lại không thể dung thứ một hạt cát trong mắt mình đến vậy, sẵn sàng để một đệ tử chân tiên lục phẩm rời đi, thậm chí ngay cả đệ tử của Kha Trường Tỏa, nàng cũng đồng ý buông tay. Huyền Đình Phong vốn đã yếu kém, môn hạ đệ tử không nhiều, giờ đây nếu Kha Trường Tỏa mang theo đệ tử của mình rời đi, sẽ giống như một vết thương sâu thêm, gây tổn thất nghiêm trọng cho Huyền Đình Phong. Khi Ấn Nhiễm Nguyệt kiên quyết với quyết định của mình, Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm đồng thời kêu lên, Nhiễm Nguyệt, không nên hành động theo cảm tính. Lữ Hạm và Phủ Tiêu cũng có chút lo lắng, lập tức lên tiếng gọi. Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ đáp lời với thái độ quyết tâm, cảm ơn Hoàng Phủ Phong Chủ và Lam Phong Chủ, nhưng ta đã quyết tâm rồi. Giờ chỉ chờ các vị Phong Chủ quyết định thôi. Câu nói này khiến cả đại điện rơi vào im lặng, trong khi đó, khóe miệng Thân Đồ Côn hiện lên một nụ cười khó nhận thấy, rõ ràng là hắn hài lòng với kết quả này. Với hắn, việc nhận được thêm nhiều môn nhân chân tiên mà không phải trả giá gì là điều rất có lợi. Trác Lê là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Việc này dù sao cũng là chuyện nội bộ của Huyền Đình Phong. Nếu Ấn Phong chủ đã quyết định như vậy, thì ta cũng không có lý do gì để phản đối. Sau khi Trác Lê nói, những người khác cũng lần lượt gật đầu đồng ý, vì thấy không thể thay đổi được quyết định của Ấn Nhiễm Nguyệt. Thấy mọi người đồng ý, Ấn Nhiễm Nguyệt lập tức sử dụng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, triệu hồi tia điện từ trên đỉnh đại điện, tạo thành một chiếc roi điện dài và giáng từng cú lên người Kha Trường Tỏa. Hắn bị đánh đến lăn lộn khắp sàn, thân thể chẳng mấy chốc đầy thương tích, không còn một chỗ lành lặn, hơi thở gấp gáp và yếu ớt. Thân Đồ Côn nhìn cảnh đó, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi búng tay, một viên tiên đan bay về phía Kha Trường Tỏa. Cảm ơn phong chủ. Kha Trường Tỏa khó khăn bò dậy, tay nâng viên tiên đan và quỳ xuống bái tạ Thân Đồ Côn. Phục dụng đi. Thân Đồ Côn ra lệnh. Kha Trường Tỏa nhanh chóng nuốt viên tiên đan. Đây là tiên đan chất lượng tốt, nên sau khi uống, tinh thần của Kha Trường Tỏa phục hồi phần nào, và những vết thương trên người hắn cũng bắt đầu chậm rãi lành lại. Thân Đồ Côn sau đó nói với Kha Trường Tỏa. Trường Tỏa, ngươi hãy đi một chuyến đến phủ trưởng lão của ngươi để sắp xếp một phen. Ấn Nhiễm Nguyệt bình thản nói thêm, để lại nhẫn chứa đồ, và không được động vào bất cứ thứ gì trong phủ trưởng lão. Kha Trường Tỏa lặng lẽ nhìn Thân Đồ Côn, thấy hắn không phản ứng, lòng dạ đau đớn, chậm rãi tháo chiếc nhẫn chứa đồ khỏi ngón tay. Ấn Nhiễm Nguyệt tiếp tục giao nhiệm vụ cho Lữ Hạm. Lữ Hạm, ngươi theo Kha Trường Tỏa đến phủ trưởng lão, truyền đạt ý chỉ của ta cho tất cả người trong phủ. Ai muốn đi theo thì để họ đi, nhưng mọi tài sản phải để lại. Ai không muốn đi, sau đó sẽ thuộc về môn hạ của ngươi. Vâng. Lữ Hạm cúi đầu nhận lệnh, thấy tình hình, Thân Đồ Côn nói, Trường Tỏa, còn không cảm ơn Ấn Phong Chủ. Kha Trường Tỏa lập tức quỳ xuống trước Ấn Nhiễm Nguyệt và nói, cảm ơn Ấn Phong Chủ, Kha Trường Tỏa sẽ mãi không quên sự dạy dỗ của ngài. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh lùng đáp lại, bản tọa chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ điều này, trước khi làm việc, hãy học làm người. Nếu ngươi có thể nhớ điều này, không quản ngươi ở Huyền Đình Phong hay Huyền Sát Phong, cũng đều như nhau. Kha Trường Tỏa đáp lại không nhanh không chậm, không cần Ấn Phong Chủ nhắc nhở thêm. Sau đó hắn quay về phía Hoàng Phủ Huyễn và các phong chủ khác, cúi người chào và rời đi cùng Lữ Hạm. Sau khi Kha Trường Tỏa và Lữ Hạm rời đi, Thân Đồ Côn cũng dẫn theo hai trưởng lão đệ tử rời khỏi đại điện. Các phong chủ còn lại, sau khi hàn huyên vài câu với Ấn Nhiễm Nguyệt, cũng lần lượt cáo từ, để lại Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm. Hoàng Phủ Huyễn liền bảo các đệ tử ở dưới điện, tất cả các ngươi lui ra đi. Mọi người cúi chào, bao gồm cả Tần Tử Lăng, rồi chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt lên tiếng, Tần Phong, ngươi ở lại. Nàng nhìn Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm rồi giải thích, hắn là người ta tín nhiệm nhất. Hoàng Phủ Huyễn gật đầu, nếu vậy, thì ở lại đây đi. Trong khi Lam Nhiễm, với ánh mắt đầy ý tứ, nhìn Tần Tử Lăng khiến hắn không khỏi có chút sợ hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã nhận ra ta? Không thể nào, năm đó ta không chỉ thay đổi khí tức, dung mạo, mà còn cả vóc dáng. Hơn nữa, khi đó ta chỉ là chân tiên nhị phẩm, còn giờ đã là chân tiên ngũ phẩm. Sau đó Hoàng Phủ Huyễn lên tiếng, Nhiễm Nguyệt, hành động hôm nay của ngươi có chút thô lỗ. Lam Nhiễm tiếp lời, thực ra cũng không hẳn là thô lỗ, mà là cần thiết. Thân Đồ Côn vốn định lợi dụng Kha Trường Tỏa để thay thế Nhiễm Nguyệt, nhưng kế hoạch của hắn đã thất bại khi Nhiễm Nguyệt có cơ duyên và quyết định mạnh mẽ. Hoàng Phủ Huyễn thở dài và nói, Lam Nhiễm, nhiều năm trôi qua, tính cách của ngươi vẫn không thay đổi. Quá cứng rắn sẽ dễ gãy, kết hợp cương nhu mới là đạo xử thế đúng đắn. Ngươi nghĩ rằng ta và Trưởng Tôn Dục không biết Thân Đồ Côn đang toan tính gì sao? Hắn có thiên phú xuất chúng, không chỉ đạt tới chân tiên bát phẩm mà còn nắm giữ băng sát châu trong tay. Hơn nữa, những năm gần đây, Huyền Sát Phong của hắn liên tục sản sinh ra nhân tài. Trong 9 đại huyền phong, chỉ có tông chủ và ta còn có thể ngăn cản được hắn. Nhưng sang năm là kỳ hạn cuối cùng của ta trong phong hỏa kiếp, tông chủ thì còn 60 năm nữa. Nếu ta có thể vượt qua, với tuổi của ta hiện giờ, ta sẽ còn 4.000 năm để tiếp tục nghiên cứu đạo tiên. Tông chủ có thiên phú cao hơn ta, một khi vượt qua kiếp nạn này, hắn sẽ có thời gian nhiều hơn để nghiên cứu. Nếu một trong hai chúng ta có thể vượt qua ngưỡng này, tự nhiên có thể đè ép Thân Đồ Côn, hắn sẽ không dám quá mức tự đại. Nhưng chân tiên bát phẩm vượt qua phong hỏa kiếp rất khó khăn và hiểm nguy. Ta có rất ít hy vọng để vượt qua, còn tông chủ thì có huyền thiên kính trong tay, thiên phú cũng cao hơn. Hy vọng lớn hơn chút ít, nhưng cũng chỉ là lớn hơn chút mà thôi. Nếu chúng ta không vượt qua được, thì không ai trong 9 đại huyền phong có thể ngăn được Thân Đồ Côn. Ngươi và Nhiễm Nguyệt lần này đã có thái độ cứng rắn, nhưng tương lai có thể sẽ phải đối mặt với sự chèn ép. Đặc biệt là Huyền Đình Phong, vừa mới thấy được hy vọng lại gặp rắc rối như thế, thực sự là có chút thô lỗ. Lam Nhiễm khẽ cười và đáp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa, Hoàng Phủ Sư Huynh chắc chắn sẽ được phúc lộc, không cần quá lo lắng. Hoàng Phủ Huyễn đứng dậy. Cá nhân ta thì không sao, nhưng Cửu Huyền Tông đã suy yếu hàng vạn năm, bây giờ nội bộ lại không đoàn kết, làm sao vi huynh có thể không lo lắng đây? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, thôi, dù sao sự tình cũng đã xảy ra, nói thêm cũng vô ích. Chỉ là các ngươi nên ghi nhớ, một khi vi huynh thất bại trong kiếp nạn, sau đó các ngươi phải làm việc cẩn thận hơn, nhẫn nhịn để tránh loạn lớn. Nói xong, Hoàng Phủ Huyễn cuốn lên một đạo kim quang, rời khỏi đại điện, nhưng không trở về Huyền Duệ Phong mà đi thẳng tới Huyền Sát Phong. Trong đại điện, Tần Tử Lăng cảm thấy nghi ngờ về hướng đi của Hoàng Phủ Huyễn, nhưng sau đó lại nảy sinh lòng tôn kính. Lam Nhiễm cũng nhận ra điều này, thở dài nhẹ nhõm và quay sang Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhiễm Nguyệt, ta có thể nói chuyện riêng với Tần Phong được không? Ấn Nhiễm Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó gật đầu, đương nhiên có thể. Lam Nhiễm hỏi Tần Tử Lăng, Tần Phong, đây có phải lần đầu ngươi đến Cửu Huyền Sơn không? Sau đó nàng tiếp lời mà không đợi hắn trả lời, hôm nay bản tọa có chút thời gian, để ta dẫn ngươi đi dạo quanh Cửu Huyền Sơn. Không chờ sự đồng ý của Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm phất tay áo, một đám mây sương mù từ đại điện bốc lên, nâng cả hai bay ra ngoài. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn theo họ, trong lòng đầy nghi hoặc, vì trước đó nàng đã nhận ra Lam Nhiễm dường như có hứng thú đặc biệt với phu quân của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng càng cảm thấy khó hiểu khi Lam Nhiễm lại dẫn hắn ra ngoài riêng tư như vậy. Ở bên ngoài Huyền Sát Cung, các đệ tử nhìn thấy Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm cưỡi mây bay đi, không khỏi ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng Tần Tử Lăng chỉ là tùy tùng của phong chủ, nhưng giờ lại thấy hắn cùng Lam phong chủ đi chung, khiến họ không khỏi kinh ngạc. Tần Tử Lăng không biết Lam Nhiễm định dẫn mình đi đâu, chỉ im lặng đứng phía sau nàng. Họ bay qua những dãy núi rừng mênh mông, rồi đến một vùng biển rộng lớn, sau đó hạ xuống một hòn đảo biệt lập. Lam Nhiễm đứng trên đỉnh Cô Phong, gió thổi tung tay áo, vóc dáng đẫy đà của nàng hiện lên trong gió. Đưa lưng về phía Tần Tử Lăng, nàng nói, nếu ngươi đã theo Ấn Phong chủ, vậy hãy trả lại tín vật của ta cho ta. Tần Tử Lăng biến sắc, nhưng ngay sau đó, hắn bình tĩnh lấy ra tín phù của Lam Nhiễm từ trong nhẫn chứa đồ. Lam Nhiễm từ từ quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn hắn, quả nhiên là ngươi. Trong lòng Tần Tử Lăng chấn động, nhận ra rằng mình đã bị lừa. Hắn thầm kêu lên rằng hôm nay chính mình đã sập bẫy, còn nàng thì chưa thật sự nhận ra hắn. Xin lỗi Lam Phong chủ, ta... Tần Tử Lăng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút hoảng hốt. Lam Nhiễm cắt ngang lời Tần Tử Lăng, mọi người đều có chí hướng riêng, ngươi không có gì phải xin lỗi bản tọa. Nói rồi, nàng không chờ hắn đáp lại, một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn lấy tím phù. Sau đó, Lam Nhiễm không nói thêm lời nào, một mình cưỡi mây đạp gió mà đi. Tần Tử Lăng thấy Lam Nhiễm bỏ lại mình trên hòn đảo biệt lập, lập tức kêu lên, Lam Phong chủ, mang ta theo với. Nơi này cách Cửu Huyền Tông quá xa, ta sẽ lạc đường mất. Nhưng Lam Nhiễm không quay đầu lại, tốc độ cưỡi mây của nàng cực nhanh, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt Tần Tử Lăng trên đại dương mênh mông. Tần Tử Lăng lắc đầu tự diễu, quả nhiên là thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân. Sau khi tự diễu một hồi, hắn lại mỉm cười đắc ý, lẩm bẩm, khà khà, ngươi nghĩ rằng để ta lại trên hòn đảo biệt lập này, ta sẽ mất 10 ngày 8 ngày mới trở về được sao? Ngươi đã quá xem nhẹ ta rồi, Lam Nhiễm. Hắn lấy ra xuyên thiên tiên toa, bước lên tiên thoi và bắt đầu trở về, không nhanh không chậm. Trong khi đó, trên tường vân, Lam Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, không ngờ trong vòng 60 năm, hắn từ chân tiên nhị phẩm đã tiến lên chân tiên ngũ phẩm, ngay cả ta cũng bị lừa. Nếu không vì hắn quá giả tạo, ta thật sự đã bị hắn lừa rồi. Hừ, dù sao bản tọa đã cứu mạng hắn, vậy mà hắn lại dám giả vờ không quen biết ta, thật đáng trách. Mặc dù vậy, Lam Nhiễm cuối cùng cũng kiềm chế cơn giận của mình. Nhớ lại rằng hành động bỏ lại hắn trên đảo đã là hơi quá rồi. Nàng không muốn tiếp tục làm điều thất thố hơn. 7 ngày sau, Tần Tử Lăng mới quay trở về Huyền Đình Phong. Trong hậu hoa viên của phủ phong chủ, hắn và Ấn Nhiễm Nguyệt đang ngồi cùng nhau. Tần Tử Lăng hỏi Ấn Nhiễm Nguyệt, ngươi không tò mò tại sao Lam Nhiễm lại dẫn ta ra ngoài một mình sao? Ấn Nhiễm Nguyệt đáp tự nhiên, thiếu gia, nếu ngươi muốn nói thì sẽ tự nói với ta. Nếu ngươi không muốn nói, ta sao có thể hỏi? Tần Tử Lăng yêu thương ôm lấy nàng. Ngươi đúng là ngốc, không sợ ta bị nữ nhân khác cướp đi sao? Ngươi cũng không quản, không hỏi. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười đáp, dù sao thiếu gia cũng sẽ không bỏ lại ta. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt trong lòng mình, không biết nên nói gì. Sau một lúc, hắn mỉm cười và kể lại chuyện xảy ra 60 năm trước tại Tụ Tiên Hải Vực, cũng như việc Lam Nhiễm đã kêu hắn ra ngoài. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe xong, ngạc nhiên một lúc rồi không nhịn được cười, hì hì. Vậy ra Lam Phong chủ vốn dĩ không nhận ra thiếu gia, là thiếu gia tự thú nhận. Tần Tử Lăng cười đáp, ha ha, không hẳn là ta bị nàng lừa. Chủ yếu là ta không đề phòng nàng, và nàng đã có hoài nghi từ trước. Nếu ta tiếp tục lừa gạt nàng, sẽ không tránh khỏi lộ ra vẻ không phóng khoáng. Hơn nữa, nếu sau này lộ ra thân phận thật sự, mọi chuyện sẽ càng thêm lúng túng, có thể còn sinh ra ngăn cách. Vì vậy, ta thẳng thắn và không quá cân nhắc liệu nàng có thực sự nhận ra ta hay không. Ấn Nhiễm Nguyệt cười nói, ta biết thiếu gia không dễ bị lừa như vậy, hóa ra là thiếu gia đã tính toán sẵn. Tần Tử Lăng đùa giỡn, khi nào thì Nhiễm Nguyệt của ta học được cách nịnh hót thế này. Nói rồi, hắn khẽ đánh yêu nàng một cái. Ấn Nhiễm Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng nép vào lồng ngực của Tần Tử Lăng, khiến hắn không kiềm chế được mà bế nàng vào phòng ngủ. Sau một lúc, khi đã chỉnh tề, Tần Tử Lăng nói, Huyền Đình Phong hiện tại đúng là thiếu nhân tài. Kha Trường Tỏa lại mang đi một nhóm người, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Ngươi, với tư cách là phong chủ, đã trở về, nên làm gì đó để chấn chỉnh Huyền Đình Phong, cho những kẻ khinh thường và bỏ đi thấy được uy quyền của ngươi. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp, lần này Kha Trường Tỏa đi mang theo một nhóm người, vừa hay để ta ung dung quan sát phản ứng môn hạ đệ tử, ngày mai ta sẽ phân phát một vài tài nguyên. Lữ Hạm sẽ nhận được vài viên vô trần tiên đan, để tăng cường tu vi và long lực huyết phách tiên đan, để cường hóa thể phách, giúp nàng đột phá thành chân tiên lục phẩm trong thời gian ngắn. Thiếu gia, ngươi thấy thế nào? Tần Tử Lăng gật đầu, những điều này ngươi cứ quyết định. Vô trần tiên đan, độ ách tiên đan lục phẩm trở xuống, ta không thiếu, chỉ cần nhân phẩm đáng tin. Lữ Hạm là người trung thực, có thể tin cậy, ngươi có thể bồi dưỡng nàng. Đệ tử của nàng cũng có thể bồi dưỡng. Còn Phù Tiêu, dù bị áp lực vẫn kiên định, cũng là người có thể bồi dưỡng. Khi bọn họ được bồi dưỡng tốt, rồi điều Sở Vân Phong trở về, ngươi sẽ có một đội ngũ mạnh mẽ. Khi đó, ngươi có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng mọi việc. Ấn Nhiễm Nguyệt vui vẻ cười nói, cảm ơn thiếu gia. Lại còn nói cảm tạ với ta, Tần Tử Lăng quát lên dưới ánh nhìn dịu dàng của Ấn Nhiễm Nguyệt. Sau đó suy nghĩ một lát rồi tiếp tục, Hoàng Phủ Huyễn đã từng giúp ngươi, chúng ta có thể gặp nhau, nói đến cũng nhờ hắn phần lớn. Hơn nữa, hắn là một trưởng bối đáng kính, ta có một vài thứ ở đây, ngươi mang chúng tới cho hắn, có thể tăng thêm chút hy vọng trong việc độ kiếp. Ngươi chỉ cần nói rằng mình bất ngờ tìm được chúng tại tiên khư là được. Vừa nói, Tần Tử Lăng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật và đưa cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt nhận lấy, đưa tiên thức vào kiểm tra, cơ thể mềm mại của nàng không khỏi hơi rung lên một chút. Những thứ này, tuy quý giá thật đấy, nhưng đối với Hoàng Phủ Phong chủ ở cảnh giới và vị trí hiện tại, kỳ thực cũng không tính là quá quý. Chắc chắn hắn đã chuẩn bị rất nhiều, và trong tông môn cũng để dành cho hắn không ít vật phẩm quý giá. Dù sao, nếu hắn vượt qua được phong hỏa kiếp lần 8, điều đó không chỉ có nghĩa là Cửu Huyền Tông sẽ có thêm một chân tiên cửu phẩm, tăng cường sức mạnh, mà còn tương đương với việc tông môn có thêm một ứng cử viên đạo tiên. Tông môn nhất định sẽ không tiếc tài nguyên cho hắn. Tần Tử Lăng giải thích. Chân tiên cửu phẩm khó khăn đến vậy sao? Nhiều vật chân quý thế này, mà chỉ có thể tăng thêm một chút hy vọng thành công thôi ư? Ấn Nhiễm Nguyệt nói với vẻ nghiêm túc, chân tiên cửu phẩm là cảnh giới gần nhất với đạo tiên, hơn nữa một khi bước vào, những lần độ kiếp trước đây có thể xem như đã đắp bù lại thời gian, tương đương với việc người ta được kéo dài thêm mấy ngàn năm tuổi thọ, đương nhiên là rất khó khăn. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta còn cách bước này rất xa, khi đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ tài nguyên độ kiếp. Với thiên phú, căn cơ, và ý chí nghị lực của chúng ta, chỉ cần có đủ tài nguyên tốt, không chỉ chân tiên cửu phẩm, ngay cả ngưỡng cửa đạo tiên, chúng ta cũng có thể vượt qua. Tần Tử Lăng tự tin nói. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng không hề có chút hoài nghi. Đi thôi. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vai Ấn Nhiễm Nguyệt. Ta đi trước. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu lần nữa, sau đó mang theo chiếc nhẫn chứa đồ bay về phía Huyền Duệ Phong. Tần Tử Lăng nhìn theo bóng dáng Ấn Nhiễm Nguyệt dần xa, khẽ thở dài. Hắn đã hỏi Hỏa Long về độ ách tiên đan. Theo lý thuyết, đan dược này có thể đạt đến cửu phẩm, nhưng từ bát phẩm trở đi, việc luyện chế trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả đạo tiên lợi hại cũng khó mà luyện được. Đối với độ ách tiên đan cửu phẩm, cần đạo chủ tự tay luyện chế mới có thể thành công. Vì vậy, chân tiên từ bát phẩm trở đi không thể trông chờ vào độ ách tiên đan để trợ giúp, mà chỉ có thể dựa vào một số tiên dược khác, cùng với bản lĩnh và vận khí của chính mình. Mà cửa ải này vô cùng khó khăn, so với việc Lôi Ngạn Long vượt qua từ lục phẩm lên thất phẩm còn khó hơn, gấp nhiều lần. Đừng nhìn vào việc Tần Tử Lăng đã giúp Lôi Ngạn Long vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6, mà nghĩ rằng mọi việc dễ dàng. Đó là vì Lôi Ngạn Long còn ở cảnh giới thấp, sự giúp đỡ của Tần Tử Lăng có tác dụng quyết định. Nhưng đối với Hoàng Phủ Huyễn, dù Tần Tử Lăng có dốc hết tài nguyên cũng chỉ có thể giúp một phần, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chính Hoàng Phủ Huyễn. Huyền Duệ Phong khác biệt hoàn toàn với Huyền Đình Phong. Nếu Huyền Đình Phong bao phủ bởi lôi điện, tỏa ra uy lực thiên địa khiến người ta phải chùn bước, thì Huyền Duệ Phong lại như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng qua mây xanh, tỏa ra khí tức sát phạt. Nhiễm Nguyệt, ngươi đến thật đúng lúc. Vài ngày nữa ta sẽ bế tử quan, vốn định báo ngươi một tiếng, nhưng ngươi đã đến trước rồi. Trong Huyền Duệ Cung, một nam tử mang vẻ ngoài như hài đồng, Hoàng Phủ Huyễn, nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt với ánh mắt của một trưởng bối đầy hiền từ. Những năm qua ta du hành bên ngoài, gặp được một chút cơ duyên lớn. Vì vậy không chỉ ta phá vỡ được tâm ma, trong vài chục năm ngắn ngủi đột phá đến chân tiên ngũ phẩm, ngay cả Lôi Tiêu cũng đã đột phá đến hoàng giai thượng phẩm. Lần này Hoàng Phủ Phong chủ muốn độ phong hỏa kiếp, ta không thể xuất lực giúp đỡ, chỉ có thể mang đến một ít tài nguyên độ kiếp, hy vọng có thể giúp ích được cho phong chủ. Nói xong, Ấn Nhiễm Nguyệt dâng lên chiếc nhẫn chữ vật mà Tần Tử Lăng đã đưa cho nàng. Ngươi có lòng là được rồi. Hoàng Phủ Huyễn không tỏ ra bất ngờ, cũng không từ chối, vừa nói vừa nhận chiếc nhẫn. Việc hắn độ phong hỏa kiếp lần thứ 8 là đại sự của Cửu Huyền Tông. Các phong chủ khác ít nhiều cũng sẽ có chút biểu hiện. Tuy nhiên, những biểu hiện đó phần lớn chỉ mang tính tượng trưng, rất ít có tác dụng thực tế. Dù sao hắn cũng là chân tiên bát phẩm, tài nguyên giúp hắn độ kiếp phải cực kỳ quý giá. Trong số 9 phong chủ của 9 đại huyền phong, đa phần đều là chân tiên thất phẩm, khó mà có thể cung cấp được bảo vật giúp chân tiên bát phẩm độ kiếp, thậm chí nếu có, họ cũng giữ lại cho lần độ phong hỏa kiếp của chính mình. Ấn Nhiễm Nguyệt là chân tiên ngũ phẩm, điều này lại càng khó. Dù sao, với tình hình hiện tại của Huyền Đình Phong, việc nàng có thể đến và mang theo chút tài nguyên, đã là một tâm ý vô cùng đáng quý. Hoàng Phủ Huyễn tất nhiên không thể từ chối, nếu không sẽ làm tổn thương tấm lòng thành của nàng. Phải, ngài tuy là tiền bối của ta, nhưng ta có được vị trí phong chủ ngày hôm nay, cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của ngài khi xưa. Hơn nữa, Cửu Huyền Tông chúng ta cũng cần ngài tiếp tục tọa trấn và dẫn dắt. Ấn Nhiễm Nguyệt cúi người chào, giọng nói chân thành, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một vệt không muốn xa rời. Có những người, dù chỉ gặp gỡ trong thời gian ngắn ngủi, cũng có thể khiến người ta nảy sinh cảm tình sâu sắc. Với Ấn Nhiễm Nguyệt, Hoàng Phủ Huyễn chính là người như vậy. Ngươi có được ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng và tài năng của chính ngươi. Ta chỉ có thể nói rằng năm đó ta không nhìn nhầm người. Hoàng Phủ Huyễn mỉm cười, vung tay nhẹ nhàng, sau đó tiên thức thâm nhập vào nhẫn chứa đồ, muốn xem Ấn Nhiễm Nguyệt đã mang đến cho mình những gì. Khi tiên thức chạm vào những vật phẩm trong nhẫn, khuôn mặt trẻ thơ của Hoàng Phủ Huyễn thoáng chốc sững lại. Trong nhẫn chứa đồ chỉ có 3 món, 2 viên tiên đan và 1 đoạn tiên dược. 2 viên tiên đan tỏa ra khí tức tiên lực nồng nặc và tinh khiết đến mức mỗi viên đều khiến Hoàng Phủ Huyễn cảm nhận được sức mạnh tương đương với tiên lực cả đời tu luyện của một chân tiên lục phẩm. Còn đoạn tiên dược kia chính là một phần long diễm sâm ít nhất 2 vạn năm tuổi. Long diễm sâm với niên đại 2 vạn năm có giá trị khó mà dùng tiên thạch để định giá. Nếu như có cả cây, niềm tin của Hoàng Phủ Huyễn trong việc độ phong hỏa kiếp chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ một đoạn thì kém hơn nhiều, mặc dù vậy, 2 viên vô trần tiên đan cấp bậc chân tiên lục phẩm cùng với đoạn long diễm sâm này vẫn là tài nguyên quý giá đối với Hoàng Phủ Huyễn, và chắc chắn sẽ hỗ trợ hắn trong việc độ kiếp. Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Huyễn mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi nói, tâm ý của ngươi ta đã hiểu, nhưng những tài nguyên này ngươi nên giữ lại kỹ lưỡng. Với thiên phú và căn cơ của ngươi, lại có đạo bảo trong tay, thêm vào những tài nguyên này, tương lai khi độ phong hỏa kiếp lần thứ 7, hy vọng thành công của ngươi nhất định rất lớn. Một khi ngươi trở thành chân tiên bát phẩm, điều kiện của ngươi sẽ còn tốt hơn ta rất nhiều, và ngươi sẽ có cơ hội lớn hơn để bước vào chân tiên cửu phẩm. Vì vậy, ngươi không nên lãng phí tài nguyên này trên người ta, hãy giữ chúng thật kỹ. Hoàng Phủ Phong Chủ, cuộc sống của ta còn dài, bây giờ ta căn bản không cần dùng đến số tài nguyên này. Hơn nữa, với bản lĩnh của ta, sau này sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được thêm. Nhưng ngài thì khác, ngài sắp độ kiếp, và đây chính là thời điểm cần đến những tài nguyên này. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, giọng điệu kiên định. Nhiễm Nguyệt, từ lục phẩm trở đi, mỗi một phẩm đều là một cánh cửa khó khăn, và độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Trước lục phẩm, việc độ kiếp của ta rất dễ dàng. Từ lục phẩm đến thất phẩm, có độ ách tiên đan hỗ trợ, chỉ là khó khăn chút ít, không thể nói là nguy hiểm gì. Nhưng từ thất phẩm đến bát phẩm, tông môn không thể cung cấp độ ách tiên đan, và ta cũng không có cách nào tự mình tìm được. Dù chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn nguy hiểm đến cực điểm, suýt chút nữa ta đã hóa thành tro tàn. Còn lần này, từ bát phẩm đến cửu phẩm, tài nguyên mà ta cùng tông môn có thể chuẩn bị được rất ít, không phải vì không muốn, mà vì yêu cầu quá cao về phẩm chất của tài nguyên. Với thực lực và nguồn gốc hiện tại của tông môn và ta, không thể chuẩn bị được nhiều hơn nữa. Ngươi đã chuẩn bị cho ta những tài nguyên này, nếu dùng cho lần độ kiếp thứ 7, chắc chắn sẽ là sự trợ giúp lớn. Nhưng lần này, tác dụng có thể sẽ rất hạn chế. Lần này, ta đã quyết định ôm tinh thần chuẩn bị liều chết, yếu tố quyết định nằm ở thực lực nền tảng của ta, tâm trí nghị lực và ý trời. Vì vậy, tài nguyên chân quý như vậy mà lãng phí trên ta, không bằng để dành lại cho ngươi. Hiện tại, của cải của Cửu Huyền Tông ngày càng mỏng, khi ngươi độ kiếp trong tương lai, tông môn có thể không cung cấp cho ngươi được như hiện tại, và thêm vào đó, giá cả sẽ không bằng với Huyền Sát Phong, nên ngươi ít nhiều sẽ bị chèn ép. Hoàng Phủ Huyễn nói, từ bát phẩm đến cửu phẩm, chỉ có một con đường sinh tử duy nhất. Những tài nguyên này, chỉ cần có thể đóng góp chút ít, có lẽ sẽ là yếu tố mấu chốt cuối cùng để tạo ra sinh cơ. Còn về phần ta, Hoàng Phủ Phong Chủ không cần lo lắng, ta có thể trong thời gian ngắn hơn 60 năm, từ tiên anh hậu kỳ đột phá đến chân tiên ngũ phẩm, có thể phục hồi hoàn toàn Tử Tiêu Lôi Đình Trượng và thậm chí nâng cao hơn nữa, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng cơ duyên này đơn giản như vậy? Ấn Nhiễm Nguyệt nói, toát ra một luồng tự tin mạnh mẽ. Hoàng Phủ Huyễn nghe vậy, trong lòng chấn động, nhìn chăm chú vào Ấn Nhiễm Nguyệt một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười, cũng phải, ngươi có thể quật khởi nhanh như vậy, chắc chắn không chỉ là một cơ duyên đơn giản. Xem ra, chúng ta đều phải nắm bắt cơ hội này. Đã như vậy, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa, những tài nguyên này ta sẽ nhận. Đúng là nên như vậy. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười đáp lại, thấy Hoàng Phủ Huyễn nhận lấy những tài nguyên quý giá. Ấn Nhiễm Nguyệt nở một nụ cười chân thành, khiến lòng Hoàng Phủ Huyễn thêm phần cảm động. Suy nghĩ một lúc, hắn trở nên nghiêm túc, đứng dậy, cúi rạp người trước Ấn Nhiễm Nguyệt, lần này độ kiếp, nói là một sống một chết cũng không quá đáng. Nếu ta thất bại, sau này Huyền Duệ Phong xin nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Phủ Phong chủ, ngài nói quá lời rồi, là đồng môn trong Cửu Huyền Tông, và cũng là trưởng lão của tông môn, việc này ta không thể từ chối. Ấn Nhiễm Nguyệt nhanh chóng đứng lên đáp lễ. Có lời này của ngươi, ta yên tâm hơn nhiều. Hoàng Phủ Huyễn gật đầu, sau đó vung tay, một đạo tín phù bay ra khỏi đại điện. Tín phù vừa rời đi, không lâu sau ba nam một nữ tiến vào, trong đó ba người là chân tiên lục phẩm, một người là chân tiên ngũ phẩm. Kính chào sư tôn, kính chào Ấn Phong chủ. Bốn người tiến vào, cúi người hành lễ trước hai người đang ngồi trong đại điện. Sau này gặp Ấn Phong chủ, hãy đổi giọng gọi là sư cô. Hoàng Phủ Huyễn nói. Nghe vậy, sắc mặt của cả bốn người đều thay đổi đôi chút. Hoàng Phủ Phong chủ. Ấn Nhiễm Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt. Phong chủ là chức vị, nhưng sư cô lại đại diện cho bối phận và truyền thừa. Hai chữ khác biệt này mang theo ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hai ngày nữa, ta sẽ bế quan. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau trong kiếp này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau này, nếu các ngươi gặp khó khăn trong tu hành, hoặc tông môn xảy ra đại sự, hãy tìm đến Ấn sư cô. Nhiễm Nguyệt, ngươi dù còn trẻ, nhưng trong giới tu tiên, người tài là trên hết. Đừng nhìn bọn họ hiện tại có cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng tương lai không xa ngươi sẽ vượt qua họ, và ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, không chỉ vì ngươi đã mang đến cho ta những tài nguyên độ kiếp, mà còn vì Lôi Tiêu đã chọn ngươi. Hoàng Phủ Huyễn nói. Hoàng Phủ Sư Huynh. Ấn Nhiễm Nguyệt gọi, giọng nói tràn ngập cảm xúc khi thấy Hoàng Phủ Huyễn rõ ràng đang giao phó hậu sự. Viền mắt nàng đỏ hoe, xưng hô cũng đổi từ phong chủ thành sư huynh. Sư tôn. Bốn vị đệ tử khác cũng quỳ lạy, vẻ mặt đầy bi thương. Ha ha, các ngươi làm gì vậy? Chúng ta khổ sở tu hành, chẳng phải là vì thời khắc này sao? Dù có vượt qua hay không, ta đã đạt đến một độ cao mà nhiều người không thể chạm tới. Chỉ riêng điều đó đã đủ để ta tự hào và vui mừng rồi. Hoàng Phủ Huyễn rộng rãi nở nụ cười, cố gắng trấn an mọi người. Trở về từ Huyền Duệ Phong, Ấn Nhiễm Nguyệt mang một dáng vẻ dầu dĩ, không vui. Tâm tình không tốt. Tần Tử Lăng từ Huyền Đình Phong thấy vậy, quan tâm hỏi. Thiếu gia, ta không nghĩ Hoàng Phủ Sư Huynh sẽ thất bại trong việc độ kiếp. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, giọng nói đượm buồn. Ngươi và Hoàng Phủ Phong chủ đã kết nghĩa Sư Huynh muội. Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, hắn còn giao cả đệ tử thân truyền của mình cho ta, nhờ ta chăm sóc họ sau này. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời với tâm tình xa xút. Hoàng Phủ Phong chủ không phải đến sang năm mới chính thức độ kiếp sao? Hơn nữa, nếu hắn có thể từng bước tu luyện tới chân tiên bát phẩm, điều đó chứng tỏ hắn là một người có thiên phú, nghị lực lớn và cả vận khí nữa. Ngươi không cần quá lo lắng. Tần Tử Lăng ôm Ấn Nhiễm Nguyệt vào lòng, trấn an. Cảm ơn thiếu gia, ngươi không cần lo lắng cho ta, trong lòng ta rất rõ ràng. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng nói, gương mặt áp sát vào ngực Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Trong Nê Hoàn Cung, Tần Tử Lăng hỏi Độc Nhãn Hỏa Long, tiền bối, ngươi thật sự không có cách nào luyện hóa cầu vòng tiên lực của chân tiên thất phẩm sao? Chân tiên thất phẩm đã dung hợp không ít đại đạo, trên đó có dấu ấn cực kỳ sâu sắc, trừ khi tu vi của ta có sự khôi phục lớn, nếu không, chắc chắn không thể luyện hóa được. Độc Nhãn Hỏa Long lắc đầu, trả lời. Tần Tử Lăng chỉ biết thở dài. Cảm ơn thiếu gia, ta không sao. Lúc này, Ấn Nhiễm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, rời khỏi vòng tay của hắn. Ta sẽ đi triệu tập Lữ Hạm và mọi người, phân phát một ít tài nguyên tu hành cho họ. Đi đi. Từ hôm nay, ta sẽ bế quan tu hành tại phủ phong chủ của ngươi. Tiên linh chi khí nơi này nồng đậm, rất thích hợp để bế quan, Tần Tử Lăng nói. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng dáng Ấn Nhiễm Nguyệt khuất dần, ánh mắt Tần Tử Lăng từ ôn nhu chuyển sang vô cùng kiên định. Ta còn phải trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nữa. Ta chắc chắn sẽ không để tình huống như của Hoàng Phủ Huyễn xảy ra với người thân của ta. Tại Huyền Đình Cung, Lữ Hạm, Phù Tiêu cùng vài vị đệ tử chân truyền khác đều không khỏi kinh ngạc, sau khi nhận được tài nguyên tu hành mà Ấn Nhiễm Nguyệt trao cho. Trong tay họ là những tiên đan có thể tăng cường tiên lực, nâng cao khí huyết và thể chất, thậm chí cả độ ách tiên đan để độ phong hỏa kiếp cũng có. Với những tài nguyên này, họ tự tin rằng mình có thể đột phá một phẩm cấp trong thời gian ngắn. Ban đầu, họ còn tiếc nuối vì Huyền Đình Phong đã mất một vị chân tiên lục phẩm, và một nhóm đệ tử chân tiên. Nhưng giờ họ mới nhận ra rằng, tổn thất thực sự không phải là của Huyền Đình Phong, mà là của Kha Trường Tỏa và đồng bọn. Những kẻ đó rời bỏ tông môn, chuyển sang Huyền Sát Phong, nhưng liệu bên kia có thực sự đón chào họ? Khả năng cao là họ cũng sẽ bị phái đi làm nhiệm vụ, cực khổ kiếm công lao để tích lũy từ đầu. Còn bọn họ, ở lại Huyền Đình Phong, tài nguyên đã sẵn có đầy đủ, thậm chí dư thừa, giúp họ tiến cấp một cách thuận lợi. Đảo mắt, một năm trôi qua, tại Cửu Huyền Cung, mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước, những đỉnh chóp lấp lánh hào quang như những vì sao, ánh sáng huy hoàng tỏa ra khắp nơi, làm cho cả không gian trở nên mênh mông như biển cả. Những cây cột khổng lồ chống đỡ mái cung điện, trông như đang nâng đỡ cả thiên địa. Trong cung điện, chín bồ đoàn sáng lên nổi trôi giữa không trung. Một cái bồ đoàn thất sắc nổi bật ở vị trí trung tâm, trong khi hai bên mỗi bên có bốn bồ đoàn khác lơ lửng. Tông chủ Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài, người đã lâu không lộ diện, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn thất sắc, mái tóc bạc dài rủ xuống đôi chân, nhẹ nhàng rung động theo từng hơi thở. Bên trái và phải của Nhạc Hoài là tám vị phong chủ khác, ngoại trừ một bồ đoàn bên trái còn trống không, các bồ đoàn khác đều có người ngồi. Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi ở vị trí sát bên phong chủ Lam Nhiễm của Huyền Băng Phong. Phía dưới đại điện, một người đàn ông trung niên trông phúc hậu, giống như một thương chủ, đang đứng thẳng, trông có vẻ nặng nề. Bầu không khí trong đại điện tràn ngập sự bi thương, nặng nề. Phong chủ Huyền Duệ Phong là hoàng phủ huyễn cuối cùng không thể vượt qua phong hỏa kiếp, lần thứ 8. 3 ngày trước, hắn đã thân tử đạo tiêu, tan biến theo gió. Hiển Vân, ngươi hãy lên ngồi vào vị trí của sư phụ ngươi. Nhạc Hoài phá vỡ sự trầm mặc, lên tiếng nói. Dạ, tông chủ. Người đàn ông được gọi là Hiển Vân nghe thấy, viền mắt đỏ lên, cúi đầu đáp. Sau đó, hắn chậm rãi bước lên, đến bên cạnh bồ đoàn trống không bên trái, nhẹ nhàng chạm vào, rơi lệ lã chã. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi xuống. Hôm nay ta gọi các ngươi tới đây, ngoài việc thực hiện nguyện vọng của Hoàng Phủ Sư Huynh khi còn sống, lập cố Hiển Vân làm phong chủ Huyền Duệ Phong, còn có một việc quan trọng khác cần thảo luận với các ngươi. Nhạc Hoài tiếp tục nói sau khi cố Hiển Vân đã ngồi vào vị trí phong chủ. Xin tông chủ hãy nói. Mọi người đồng thanh đáp. Các ngươi cũng biết, sau 60 năm nữa sẽ đến phiên ta độ phong hỏa kiếp. Nhạc Hoài nói, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên căng thẳng. Từ khi Cửu Huyền Tông được thành lập, bất kể tình hình địa vị hay thực lực các phong thế nào, tông chủ luôn được tuyển chọn từ Huyền Đô Phong. Đây là tổ huấn và quy củ không thể thay đổi. Tuy nhiên, trong suốt vạn năm qua, Cửu Huyền Tông từ từ suy yếu, số lượng chân tiên thất phẩm và bát phẩm ngày càng ít đi. Đến hiện tại, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão không màng thế sự tại phía sau núi, chỉ còn ta và thân đồ cô ôn là chân tiên bát phẩm đứng ra mặt. Nhạc Hoài tiếp tục nói. Nếu 60 năm sau, ta cũng không thể vượt qua kiếp nạn, Cửu Huyền Tông chỉ còn thân đồ cô ôn là chân tiên bát phẩm đủ sức gánh vác mọi việc, chẳng lẽ tông chủ định thay đổi tổ huấn quy củ? Điều này tuyệt đối không thể. Ngoại trừ thân đồ cô ôn, các phong chủ khác đều biến sắc, vội vàng phản đối. Cửu Huyền Tông chưa suy yếu đến mức phải thay đổi tổ huấn quy củ. Nhưng nếu ta cũng không thể vượt qua, có những việc cần phải sớm bố trí và vận hành trước. Nhạc Hoài giơ tay ra hiệu, yêu cầu mọi người yên lặng. Ý của tông chủ là gì? Huyền Viêm Phong, phong chủ trưởng Tôn Dục, tính tình nóng nảy, hỏi ngay. Nhị đệ tử của ta, Trang Khải Trương, đã vượt qua phong hỏa kiếp vào 10 năm trước, trở thành chân tiên thất phẩm. Nếu ta thất bại trong việc độ kiếp, hắn sẽ đảm nhận vị trí tông chủ. Nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đủ để đối phó với mọi biến cố trong Cửu Huyền Sơn và vùng hải vực rộng lớn xung quanh. Vì vậy, ta dự định thiết lập một vị trí phó tông chủ. Nếu Trang Khải Trương thực sự trở thành tông chủ, vị phó tông chủ này sẽ toàn quyền hỗ trợ hắn trong mọi việc. Nếu có biến cố hay xung đột với Tứ Dậu Môn hoặc Nam Bát Tông, hắn cũng có thể đại diện cho tông chủ đối phó. Trong lịch sử của Cửu Huyền Tông, đã có 2 lần Huyền Đô Phong suy yếu và đều phải dựa vào phó tông chủ để vượt qua. Ta sắp bước vào giai đoạn bế quan dài hạn. Vì vậy, ta có ý định giao việc quản lý trong tông cho Trang Khải Trương, và để thân đồ côn đảm nhiệm phó tông chủ hỗ trợ hắn. Các vị nghĩ sao về việc này? Nhạc Hoài nói xong, ánh mắt lướt qua từng người. Ta tán thành việc để Trang Khải Trương sớm quản lý Cửu Huyền Tông, nhưng phản đối thân đồ phong chủ đảm nhiệm vị trí phó tông chủ. Ấn Nhiễm Nguyệt không chút do dự lên tiếng phản đối. Ta cũng phản đối thân đồ phong chủ đảm nhiệm vị trí phó tông chủ. Cố Hiển Vân, vừa mới nhận chức phong chủ, cũng bất ngờ lên tiếng phản đối, khiến mọi người trong đại điện ngạc nhiên. Ấn Nhiễm Nguyệt có quan hệ căng thẳng với thân đồ côn, nên việc nàng phản đối là điều dễ hiểu. Nhưng Cố Hiển Vân, mới mất đi sư phụ, lại đang ở giai đoạn yếu nhất, lẽ ra phải cẩn trọng và ẩn nhẫn. Vậy mà hắn lại theo sát Ấn Nhiễm Nguyệt, nhảy ra phản đối thân đồ côn, khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Thân đồ côn, chân tiên bát phẩm có đạo bảo trong tay và nhân mã đông đảo tại Huyền Sát Phong, thậm chí tông chủ còn phải đặt cách hứa cho hắn vị trí phó tông chủ để động viên. Vậy mà giờ đây, Cố Hiển Vân lại dám công khai phản đối, quả là chuyện ngoài dự đoán của tất cả. Thân Đồ Côn có chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Cố Hiển Vân, đôi mắt thoáng qua một tia âm lãnh. Ta cũng phản đối Thân Đồ Phong chủ đảm nhiệm vị trí phó tông chủ. Bất ngờ, Lam Nhiễm, phong chủ Huyền Băng Phong, cũng đứng ra phản đối, khiến đại điện rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Thân Đồ Côn không nói gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Cửu Huyền Tông vốn là chủ nhân của vùng hải vực rộng lớn kéo dài 90 triệu dặm quanh Cửu Huyền Sơn, và Trang Khải Trương, người vừa đột phá lên cấp bậc chân tiên thất phẩm, vẫn còn thiếu chút uy danh và kinh nghiệm. Trác Lê phá vỡ sự im lặng, nói, có Thân Đồ Phong chủ phụ trợ sẽ càng ổn thỏa hơn. Ta cũng nghĩ vậy, phong chủ Công Dã Hư của Huyền Cơ Phong, phong chủ Sư Như Yến của Huyền Thanh Phong, và phong chủ Trưởng Tôn Dục của Huyền Viêm Phong, đều lần lượt tỏ thái độ tán thành theo sau lời của Trác Lê. Nhạc Hoài nhìn lướt qua mọi người, rồi dứt khoát kết luận, nếu đại đa số tán thành, thì cứ quyết định như vậy đi. Huyền Đình Phong, động phủ của phong chủ, hôm nay, tông chủ đã bổ nhiệm Cố Hiển Vân, đại đệ tử của Hoàng Phủ Sư Huynh, làm phong chủ Huyền Duệ Phong. Đồng thời, tông chủ cũng đã sắp xếp trước cho hắn để thuận lợi vượt qua kiếp nạn, chỉ định Trang Khải Trương, nhị đệ tử của hắn, làm người kế vị tông chủ tiếp theo, và bổ nhiệm Thân Đồ Côn làm phó tông chủ để hỗ trợ hắn. Ấn Nhiễm Nguyệt nói với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng khẽ nhíu mày, như vậy quyền thế của Thân Đồ Côn không phải càng ngày càng lớn sao? Khác với những người khác trong Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng rất phản cảm với Thân Đồ Côn. Thậm chí, vì những nghi vấn liên quan đến Tiêu Nhận, hắn còn hoài nghi Thân Đồ Côn là gián điệp của U Minh Phủ ẩn náu trong tông môn. Nhưng Thân Đồ Côn đã lớn lên từ nhỏ tại Cửu Huyền Tông, điều này khiến cho sự nghi ngờ của Tần Tử Lăng khó mà thuyết phục được người khác. Thân Đồ Côn hiện tại gần như là người có quyền lực tối cao dưới tông chủ, nên khi không có chứng cứ, những nghi ngờ này hoàn toàn không thể nói ra. Đúng vậy, ta, Lam Nhiễm phong chủ và Cố Hiển Vân đều phản đối, nhưng những người khác đều đồng ý. Ấn Nhiễm Nguyệt lo lắng nói, đôi mày nhíu chặt. Ngươi không cần lo lắng. Có ta đứng sau lưng ngươi, hãy tạm thời để hắn làm càn. Việc này chưa chắc đã là điều xấu. Tần Tử Lăng trấn an. Ấn Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tần Tử Lăng. Ngươi phải nhớ kỹ một điều, trời muốn diệt ai, trước tiên khiến kẻ đó trở nên ngông cuồng. Với tính cách của Thân Đồ Côn, một khi nắm được đại quyền, hắn sẽ càng ngày càng ngông cuồng và tự cao, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn trong tông môn. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi nắm vững lực lượng, một khi vung tay, nhất định sẽ có thể dẫn đầu mọi người trấn áp hắn. Còn về Cố Hiển Vân, lần này hắn đã không do dự đứng cùng ngươi, cho thấy hắn không chỉ nhớ lời di mệnh của Hoàng Phủ, phong chủ mà còn là người có dũng khí. Ngươi có thể yên tâm vun bón hắn. Với tư cách là phong chủ mới của Huyền Duệ Phong, tài nguyên tu hành của hắn sẽ không thiếu, nhưng chắc chắn hắn sẽ thiếu Vô Trần Tiên Đan và Vô Trần Nguyên Đan, hai loại tiên đan quan trọng. Dù những thứ khác ta không có, nhưng hai loại này thì đủ. Dù chưa từng gặp Cố Hiển Vân, nhưng nếu Hoàng Phủ Phong chủ đã chỉ định hắn làm người kế nhiệm, thì thiên phú của hắn chắc chắn hơn hẳn Lôi Ngạn Long. Chỉ cần cung cấp đủ Vô Trần Tiên Đan và Vô Trần Nguyên Đan, hắn có thể nhanh chóng vượt qua phong hỏa kiếp và trở thành chân tiên thất phẩm. Khi đó, với nội tình hùng hậu của Huyền Duệ Phong, hắn sẽ có thể sánh ngang với Huyền Sát Phong. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười, vẫn là Tử Lăng ca ca lợi hại, Thân Đồ Côn dù lợi hại đến đâu cũng không thoát khỏi tính toán của ngươi. Lôi Tiêu, người vẫn im lặng, đột nhiên xen vào, nhưng ta lo lắng Thân Đồ Côn có phải là gián điệp của U Minh Phủ hay không? Nếu hắn thật sự là gián điệp, thì khi trong ngoài cùng hợp tác, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Tần Tử Lăng thở dài, tuy không thích Thân Đồ Côn, nhưng hắn đã được Cửu Huyền Tông nuôi dưỡng từ nhỏ, không phải là đệ tử nhập môn giữa đường, nên theo lý mà nói, không phải là gián điệp. Lôi Tiêu gật đầu, hy vọng là vậy. Nhưng cẩn thận vẫn không thừa. Sau khi bàn luận thêm một hồi, Tần Tử Lăng tiếp tục bế quan tu hành, tập trung toàn lực để đạt tới động thiên ngũ phẩm. Theo ước tính của hắn, trong vòng 1 đến 2 năm tới, hắn sẽ có cơ hội độ phong hỏa kiếp. Ấn Nhiễm Nguyệt thì nhanh chóng đi đến Huyền Duệ Phong. Tại Huyền Duệ Cung, sư cô, có chuyện gì cứ sai người truyền thư đến, ngài không cần phải đích thân đến đây. Cố Hiển Vân cung kính hành lễ. Ngươi giờ cũng là phong chủ, sau này hãy dùng danh xưng tương xứng. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Lệnh thầy không dám trái, bề ngoài đệ tử sẽ dùng danh xưng phong chủ, nhưng ở chốn riêng tư, không thể quá giới hạn. Cố Hiển Vân đáp. Huyền Duệ Phong hiện nay còn yếu, nhưng ngươi đã đứng về phía ta để phản đối Thân Đồ Côn. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Cố Hiển Vân mỉm cười. Huyền Đình Phong cũng không mạnh hơn, sư cô dám làm, đệ tử cũng dám theo. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười gật đầu, rồi lấy ra một chiếc chữ vật giới, đưa cho Cố Hiển Vân, ta những năm trước đây có được một chút cơ duyên, những thứ trong này hãy giữ gìn cẩn thận, tu luyện tốt để sớm vượt qua phong hỏa kiếp và trở thành chân tiên thất phẩm. đừng phụ lòng sư phụ ngươi đã kỳ vọng. Nói xong, không chờ Cố Hiển Vân đáp lời, Ấn Nhiễm Nguyệt đã rời đi. Cố Hiển Vân vội vã đuổi theo ra khỏi Huyền Duệ Cung, nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt đã bay xa, chỉ còn lại bóng lưng mờ nhạt trong tầm mắt. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc xa xa chắp tay cung kính, rồi quay lại Huyền Duệ Cung với lòng cảm kích sâu sắc. Trở về Huyền Duệ Cung, Cố Hiển Vân lấy ra hai bình thuốc từ trong nhẫn chữ vật. Một bình chứa đựng vô trần tiên đan, bình kia là vô trần nguyên đan. Khi mở nắp bình vô trần tiên đan, hương thơm của đan dược tinh khiết lan tỏa, làm tinh thần hắn rung động, cảm giác như cả người chìm trong một biển năng lượng, không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào. Chỉ vài ngày sau, tông chủ nhà Khoài một lần nữa đóng cửa bế quan tu hành, giao lại toàn bộ sự vụ tông môn cho nhị đệ tử Trang Khải Trương quản lý, với sự trợ giúp từ phó tông chủ thân Đồ Côn. Trang Khải Trương mới đột phá thành chân tiên thất phẩm, dù có địa vị nhưng vẫn còn kém xa thân Đồ Côn về cả thực lực lẫn uy vọng. Thân Đồ Côn, với danh phó tông chủ, dần dần nhúng tay vào nhiều việc lớn nhỏ, thanh thế của hắn càng ngày càng mạnh, quyền thế gần như không ai sánh bằng trong Cửu Huyền Tông. Các đệ tử của Huyền Sát Phong, hưởng ứng theo sự bành trướng của phong chủ mình, cũng trở nên kiêu ngạo và ngạo mạn. Họ bắt đầu coi thường các đệ tử của các phong khác, đặc biệt là Huyền Duệ Phong và Huyền Đình Phong, nơi không có chân tiên thất phẩm nào tọa trấn. Điều này dẫn đến việc các đệ tử của hai phong này không dám phản kháng, mà chỉ biết cụp đuôi tránh xa khi gặp phải đệ tử của Huyền Sát Phong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và hai năm đã vùn vụt trôi qua. Tại Huyền Duệ Phong, trong động phủ của phong chủ, Cố Hiển Vân đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn sáng rực như kiếm, xuyên thấu không gian, làm vang lên tiếng leng keng khi va chạm với vách đá, tạo ra những tia lửa nhỏ. Sức mạnh và khí thế vô cùng sắc bén từ hắn bùng phát, tạo nên hình ảnh kiếm bay lượn khắp mật thất, khí thế ép người. Sư tôn, đệ tử rốt cuộc đã đạt đến chân tiên thất phẩm, ngài dưới suối vàng có thể yên lòng. Cố Hiển Vân thì thầm, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Sau một lúc lâu, hắn bình tĩnh lại và tiếp tục tu luyện. Hắn lấy ra một viên vô trần tiên đan và nuốt vào. Với sự trợ lực từ viên đan dược quý giá này, tu vi của hắn tiếp tục tăng trưởng một cách nhanh chóng, từng bước tiến gần hơn đến cảnh giới cao hơn. Thời gian lại trôi qua 2 tháng. Cố Hiển Vân một lần nữa mở mắt. Cảm nhận dòng tiên lực trong cơ thể, mạnh mẽ và dồi dào hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể, tiên lực tuôn chảy như thác lũ, tiên anh trong tiên phủ ngày càng lớn mạnh, thể hiện rõ ràng sự tiến bộ vượt bậc. Hai luồng tinh quang từ đôi mắt bắn ra, như hai thanh kiếm sắc bén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào khoảnh khắc này, tiên lực hùng hậu của Cố Hiển Vân tràn đầy, khí huyết và thể phách của hắn mạnh mẽ hơn, không giống người vừa mới đột phá lên chân tiên thất phẩm. Mà như một người đã lắng đọng và rèn luyện trong cảnh giới này suốt 100 năm. 2 tháng mà tương đương với 100 hoặc 200 năm. Hiệu quả của vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan lúc này được thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, sự tăng tiến của Cố Hiển Vân cũng dừng lại ở đây. Dù sao, tu đạo không chỉ là tu luyện tiên lực, mà còn cần tu tâm, tu thần và ngộ đạo. Đến một giai đoạn nhất định, mọi phương diện khác cũng cần tiến triển tương ứng, mới có thể tiếp tục thăng hoa. Cố Hiển Vân rất hài lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tháng, hắn đã tránh được 100 hoặc 200 năm khổ tu, điều này tương đương với việc hắn có thêm 100 hoặc 200 năm để chuẩn bị cho lần vượt qua phong hỏa kiếp thứ 7, một điều trước đây hắn không dám tưởng tượng. Rất nhanh, Cố Hiển Vân đứng dậy, phá quan mà ra. Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ và gió xuân ấm áp. Tâm trạng của hắn rất tốt, trong lòng dâng lên hào khí vạn trượng. Sư huynh, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Đúng lúc này, một lão già áo xám, bên hông đeo một hồ lô rượu, bước tới với vẻ mặt vui mừng nói. Lão già này là Chỉ Bảo, một trong 4 đại đệ tử thân truyền của Hoàng Phủ Huyễn, cũng là một chân tiên lục phẩm. Chỉ Bảo là một trong những đệ tử được Hoàng Phủ Huyễn đặc biệt kỳ vọng. Cố Hiển Vân gật đầu, rồi hỏi, ta bế quan 2 tháng, mọi việc trong phong vẫn tốt chứ? Tốt cái gì mà tốt? Ngươi không hỏi thì thôi, vừa hỏi ta liền tức giận, Chỉ Bảo thở phì phò nói, sau đó cầm lấy hồ lô rượu bên hông đổ mạnh vào miệng, cố gắng làm dịu tâm trạng. Có phải người của Huyền Sát Phong gây phiền phức không? Cố Hiển Vân cười hỏi, nhưng đôi mắt hắn lại lóe lên tia sắc bén. Không phải bọn chúng thì còn ai vào đây nữa? Trước kia, khi sư tôn còn khỏe mạnh, bọn chúng còn không dám hó hé, giờ thì ngày ngày gây sự. Khi ngươi chưa làm phong chủ, bọn chúng cũng ít gây chuyện. Giờ ngươi đã ngồi vào vị trí phong chủ, nếu ra tay thì nhất định phải trấn áp được bọn chúng, bằng không uy danh phong chủ cũng bị ảnh hưởng. Chỉ Bảo nói rồi lại điên cuồng uống rượu, tửu thủy chảy xuống râu mép của hắn. Cố Hiển Vân hơi nhíu mày, định nói điều gì đó thì thấy một nữ tử bay tới. Chỉ sư bá, không xong rồi. Nữ tử còn chưa bay đến nơi đã kêu lên. Người tu đạo mà không giữ được chút bình tĩnh thì làm sao thành đại khí. Cố Hiển Vân quát, bái kiến phong chủ. Nữ tử nhận ra Cố Hiển Vân đã xuất quan, liền vội vàng rơi xuống đất bái kiến. chuyện gì xảy ra? Cố Hiển Vân hỏi. Khởi bẩm phong chủ, sư phụ ta đang giao đấu với nhạc phổ của Huyền Sát Phong tại Bắc Tiểu Sơn. Nữ tử trả lời. Vì sao? Cố Hiển Vân hỏi tiếp. Bắc Tiểu Sơn có một tiên khí cực phẩm vừa khai quật, bảo quang ngút trời. Sư phụ và nhạc phổ đều chạy tới, nhưng sư phụ đã lấy được tiên khí đó trước. Nhạc phổ không cam lòng, khăng khăng rằng tiên khí đó là do hắn phát hiện trước và đòi sư phụ giao nộp. Sư phụ tự nhiên không đồng ý, và hai người liền giao đấu. Nhưng bên nhạc phổ đông người, sư phụ không phải là đối thủ. Ta thấy tình hình không ổn nên về đây cầu viện. Nữ tử nói. Thật là quá đáng. Bảo vật đã khai quật, ai lấy trước thì là của người đó, sao lại có chuyện trắng trợn cướp đoạt như vậy? Chỉ bảo tức giận. Quả thật là quá đáng. Chúng ta đi xem thử. Cố Hiển Vân nói. Sư huynh, ngươi không cần đích thân đi. Ta dẫn thêm vài người là đủ. Nghe nói Đành Đạo Quý và Hoàn Nhan Kiều hiện không có ở Huyền Sát Phong, Thần Đồ Phong chủ lại không tiện ra tay. Lần này, Huyền Duệ Phong chúng ta không thua kém gì bọn chúng. Chỉ bảo nghe thấy Cố Hiển Vân muốn đích thân đi, liền vội vàng can ngăn. Đành Đạo Quý và Hoàn Nhan Kiều là hai đệ tử thân truyền đắc ý nhất của Thần Đồ Côn, cả hai đều đã đặt một chân vào ngưỡng cửa chân tiên thất phẩm, thực lực cực kỳ cường đại. Trong khi đó, ở Huyền Duệ Phong, người mạnh nhất là Cố Hiển Vân. Xét về thực lực, Cố Hiển Vân có thể ngang hàng với hai người kia, nhưng hiện tại, hắn đang giữ vị trí phong chủ, nên nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải thể hiện được uy lực lôi đình, nếu không sẽ bị người khác cười nhạo. Vì vậy, nếu Cố Hiển Vân vẫn còn là chân tiên lục phẩm, việc ra tay sẽ trở nên bất tiện, và như thế, Huyền Duệ Phong sẽ mất đi một người có thể đấu được với đệ tử của Huyền Sát Phong. Đó là lý do vì sao Chỉ Bảo mới có lời khuyên như vậy. Không sao đâu. Huyền Sát Phong đã ức hiếp Huyền Duệ Phong của ta trong suốt 2 năm qua, ta đang muốn đích thân lập uy một phen. Cố Hiển Vân nói, rồi vung tay lên, lập tức cuốn lên một đạo kim quang, mang theo Chỉ Bảo và nữ tử kia phá không bay về hướng Bắc Tiểu Sơn. Sư huynh, ngươi đã vượt qua phong hỏa kiếp. Chỉ Bảo không giấu nổi sự kinh hỉ, không dám tin tưởng hỏi. Không sai, nếu không bây giờ ta đi chẳng phải là tự chuốc nhục hay sao? Cố Hiển Vân đáp lại một cách thản nhiên. Ha ha, lần này chắc chắn có trò hay để xem. Chỉ Bảo thoải mái cười lớn. Bắc Tiểu Sơn nằm ở phía bắc Cửu Huyền Sơn, trải dài mấy trăm ngàn dặm với những dãy núi chập trùng, nguy nga, hiểm trở. Những cánh rừng cổ thụ rậm rạp trong đó cất giấu không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, Bắc Tiểu Sơn cũng là nơi ẩn chứa nhiều hung hiểm. Người ta truyền rằng, Bắc Tiểu Sơn từng là chiến trường trong một cuộc đại chiến thời viễn cổ, vì vậy bên trong có nhiều khu vực không gian đổ nát, với vô số vết nứt không gian và những thông đạo dẫn đến tiên khư. Đặc biệt là những khu vực sâu hơn so với các thông đạo tiên khư, ở gần hải vực Bình Tự Sơn, vốn chỉ dẫn đến vùng ngoại vi của tiên khư. Cả Bắc Tiểu Sơn và các thông đạo tiên khư bên trong đều chứa đựng nguy hiểm cực lớn. Nơi đây không chỉ có ma thú qua lại, mà còn có những móng vuốt ma quái từ, trong các khe nứt không gian thỏ ra bắt lấy con mồi. Thỉnh thoảng, còn xuất hiện những cơn bão không gian tàn khốc. Tuy nhiên, cơ duyên và hung hiểm thường đi đôi với nhau. Bắc Tiểu Sơn trải dài mấy trăm ngàn dặm, với diện tích rộng lớn vô cùng. Bên trong không biết có bao nhiêu linh dược, tiên quả đang sinh trưởng, và tiên khư cũng cất giấu vô số cơ duyên. Đôi khi, còn có những bảo vật bất ngờ khai quật. Vì lẽ đó, Bắc Tiểu Sơn từ lâu đã trở thành nơi để đệ tử Cửu Huyền Tông, rèn luyện và tìm kiếm cơ duyên. Bắc Tiểu Sơn, một vùng núi lớn với 4 ngọn núi bao quanh, tạo thành một thung lũng rộng lớn. Trong khe núi, một nữ tử trung niên đứng đó, phía sau nàng là 2 đệ tử, một nam một nữ. Nữ tử trung niên này là một chân tiên lục phẩm. Mặc áo bào trắng, với vẻ ngoài đoan chính, toát lên khí độ bất phàm. Tuy nhiên, giờ khắc này, chiếc áo bào trắng của nàng đã loang lổ vết máu, như những đóa hoa đào nở rộ. Mái tóc búi cao cũng đã rối tung, khiến nàng trông có vẻ khá chật vật. 2 đệ tử đứng sau, một là chân tiên tam phẩm, người còn lại là chân tiên tứ phẩm, cả 2 cũng đang bị thương. Trên 2 trong 4 ngọn núi bao quanh, 2 vị chân tiên lục phẩm đang đứng đối diện với trung niên nữ tử kia. Một trong số đó là Kha Trường Tỏa, còn người kia là Nhạc Phổ. Trên 2 ngọn núi còn lại, mỗi ngọn núi có 2 vị chân tiên tứ phẩm, trong đó có Trịnh Hàm, đệ tử đắc ý của Kha Trường Tỏa. Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ vốn có quan hệ khá thân thiết. Nhiều năm trước, Kha Trường Tỏa bị trục xuất khỏi Huyền Đình Phong, trên người không còn tài nguyên. Vì vậy mấy năm qua hắn thường xuyên dẫn đệ tử đến Bắc Tiểu Sơn để tìm kiếm cơ duyên. Trong khi đó, Nhạc Phổ chỉ còn khoảng 100 năm trước khi phải đối mặt với phong hỏa kiếp lần thứ 6. Nên hắn cũng thường xuyên đến Bắc Tiểu Sơn để tìm cơ duyên, do thiên phú của hắn tại Huyền Sát Phong chỉ được xem là bình thường. Hắn biết rằng để vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6, không thể chỉ dựa vào tài nguyên từ tông môn hay Huyền Sát Phong, mà phải tự thân vận động tìm kiếm thêm. Lần này, Nhạc Phổ thật sự gặp, được cơ duyên lớn khi phát hiện một món tiên khí cực phẩm khi khai quật. Tiên khí cực phẩm vô cùng quý giá, không chỉ do vật liệu cực kỳ khó tìm mà còn bởi vì thường chỉ có đạo tiên mới có thể luyện chế ra được. Nếu đem món tiên khí cực phẩm này đi đổi lấy tiên đan, chắc chắn có thể đổi được vài viên độ ách tiên đan lục phẩm, một thứ vô cùng cần thiết để giúp hắn vượt qua phong hỏa kiếp. Mặc dù món tiên khí này chỉ thuộc loại trung bình trong số các tiên khí cực phẩm, hơn nữa còn bị tổn hại, nhưng vẫn đủ để đổi lấy một viên độ ách tiên đan lục phẩm thứ mà Nhạc Phổ không thể dễ dàng bỏ qua. Tân Long Hà, ngươi cần gì phải cố thủ ở đây? Hôm nay nếu ngươi không giao nộp món tiên khí cực phẩm này, ngươi tuyệt đối không thể rời đi. Nhạc Phổ đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống Tân Long Hà, giọng nói đầy uy hiếp. Nhạc Phổ, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Món tiên khí cực phẩm này, ta là người đầu tiên lấy được, tại sao phải giao cho ngươi? Tân Long Hà mặt lạnh như băng đáp trả, khí thế trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như hiện lên một bóng mờ của Ngân Long. Tân Long Hà là nữ đệ tử duy nhất trong số 4 đại đệ tử của Hoàng Phủ Huyễn, và cũng là người duy nhất có xuất thân từ yêu tộc, bản thể chính là một con ngân giao long. Nếu như không phải Nhạc trưởng lão giúp ngươi chặn lại một cái ma chảo từ trong khe hở không gian, ngươi nào có cơ hội lấy được món tiên khí cực phẩm này? Có khi ngươi còn mất cả mạng. Ngươi không chỉ không biết ơn, lại còn muốn chiếm giữ món tiên khí này làm của riêng, thật là ân đền oán trả. Kha Trường Tỏa lạnh lùng nói. Ha ha, ân đền oán trả sao? Tân Long Hà tức giận cười lạnh, nói, Kha Trường Tỏa, ngươi là kẻ phản bội Huyền Đình Phong, lại dám nói với ta về ân đền oán trả, thật là buồn cười. Hơn nữa, ma chảo kia thực chất nhắm vào Nhạc Phổ, hắn không may nên gặp phải nó. Đến miệng ngươi thì lại biến thành hắn cứu ta, ngươi thật sự giỏi lật ngược trắng đen. Ngươi nói lật ngược đen trắng thì là lật ngược sao? Nhiều người của Huyền Sát Phong đều thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả? Nhạc Phổ nói. Nhạc Phổ, ngươi thật sự vô liêm sỉ. Nhưng nếu ngươi muốn món tiên khí cực phẩm này, trừ khi ngươi giết ta. Tân Long Hà lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, một thanh đại đao màu bạc liền phóng lên trời, hướng thẳng về phía Nhạc Phổ mà lao tới. Gần như cùng lúc đó, không gian xung quanh Tân Long Hà vặn vẹo và một đoàn ngân quang lưu chuyển, tạo nên hình ảnh một con dao long màu bạc dài mấy chục trượng. Ngân dao ấy vung đuôi một cách mạnh mẽ, cuốn chặt hai vị đệ tử của Huyền Duệ Phong, rồi ngay lập tức bay vút lên trời. Long chảo to lớn lao thẳng xuống đỉnh núi, nơi Trịnh Hàm đang đứng. Muốn đi sao? Kha Trường Tỏa quát lớn, giọng lạnh lùng, rồi nhanh chóng phóng ra một thanh phi kiếm quanh co với điện quang lượn quanh, chém tới đầu của con rồng. Dù phi kiếm còn chưa đến nơi, nhưng từ đó đã phát ra từng tia lôi điện mạnh mẽ, hướng về phía ngân dao mà rơi xuống. Ngân dao không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi long chảo để đối đầu với phi kiếm của Kha Trường Tỏa. Cùng lúc đó, Trịnh Hàm và các đệ tử khác nhanh chóng liên thủ, tế ra pháp bảo tấn công vào phía sau của ngân dao. Dưới sự phối hợp tấn công mạnh mẽ của hai vị chân tiên lục phẩm và 4 vị chân tiên tứ phẩm, Tân Long Hà không thể chịu đựng lâu và buộc phải hạ xuống lại khe núi. Nàng biến trở lại thành hình người, với một thanh đại đao màu bạc xoay quanh, ánh đao rực rỡ như nhắm thẳng vào 4 đỉnh núi mà thách thức. Tân Long Hà, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao nộp tiên khí cực phẩm đi. Ngươi là trưởng lão của Huyền Duệ Phong, chúng ta dĩ nhiên không dám giết ngươi. Nhưng hai vị đệ tử của ngươi, nếu dám mạo phạm Huyền Sát Phong chúng ta hoàn toàn có thể khiến bọn họ trọng thương, thậm chí phế bỏ tu vi của họ. Nhạc Phổ nói, giọng điệu đầy sự mỉa mai. Lũ các ngươi dám. Tân Long Hà tức giận biến sắc, đôi mắt phun ra ngọn lửa căm hờn. Nàng biết rằng nếu liều mạng, Nhạc Phổ và những người còn lại sẽ khó mà ngăn cản được nàng. Nhưng do nàng không thể bỏ mặc hai đệ tử của mình, nên nàng đành phải kiềm chế, không dám mạo hiểm. Sư phụ, ngài hãy cứ yên tâm, nếu đệ tử phải hy sinh mạng sống tại đây, thì ngài có thể báo cáo lên tông chủ, yêu cầu trả lại công bằng cho chúng ta. Hai vị đệ tử kiên quyết, trong mắt đầy vẻ bi phẫn. Ha ha, tông chủ đang bế tử quan, còn không biết bao lâu nữa mới xuất quan. Đợi đến khi các ngươi báo cáo, ta sẽ nói rằng chính sư phụ các ngươi đã lừa gạt và mạo phạm chúng ta. Lúc đó, tông chủ sẽ tin lời ai? Đương nhiên, hiện tại trong tông, hầu hết công việc hàng ngày đều do phó tông chủ quyết định, các ngươi cũng có thể báo cáo lên phó tông chủ và yêu cầu xử lý công bằng. Nhạc Phổ cười cợt, giọng điệu đầy khinh thường. Cả bọn người nghe xong liền phá lên cười lớn. Tân Long Hà và hai đệ tử của nàng đều biến sắc, trong mắt họ đầy phẫn nộ và oán hận, ước gì có thể ngay lập tức tiêu diệt những kẻ trước mặt. Chuyện này thật ra cũng rất đơn giản. Tông chủ có thể đang bế quan, nhưng Huyền Thiên Kính hiện do Trang trưởng lão quản lý. Huyền Thiên Kính có khả năng kiểm tra sự thật từ các đệ tử chân tiên, tứ phẩm trở xuống. Nếu ai đang nói dối, chỉ cần chiếu một cái là biết ngay. Dù Huyền Thiên Kính bị tổn thất và khó mà sử dụng, nhưng ta nghĩ rằng, với thân phận của Huyền Duệ Phong và ta tự mình ra mặt, khí linh Huyền Thiên Kính ít nhất cũng sẽ nể mặt đôi chút. nếu cần, ta có thể sử dụng một ít tài nguyên của Huyền Duệ Phong để đổi lại. Ngay lúc đó, một giọng nói điềm tĩnh, không nhanh không chậm, từ phía xa vọng lại. Một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ba người. Trong số đó, người đứng đầu có dáng vẻ phúc hậu, khuôn mặt tươi cười dễ mến. Không ai khác chính là phong chủ Huyền Duệ Phong, Cố Hiển Vân. Cố Hiển Vân. Nhạc Phổ thốt lên trong sự kinh ngạc. Lớn mật. Phong chủ của chúng ta, sao ngươi dám gọi thẳng tên như vậy? Chỉ bảo, một trong ba người vừa xuất hiện, cười lạnh. Ngay lập tức, một cái hồ lô màu đen từ trên người hắn bay ra, từ miệng hồ lô phóng ra một đạo canh kim sát khí, hóa thành một thanh phi kiếm bay thẳng về phía Nhạc Phổ. Nhạc Phổ thấy vậy, không dám khinh thường. Hắn vội vàng chỉ tay, triệu hồi phi kiếm của mình. Hai thanh kiếm lao vào nhau giữa không trung, tạo nên những tia sáng lấp lánh. Tân Long Hà, vốn đã nén cơn giận trong lòng, khi thấy sư huynh chỉ bảo tấn công Nhạc Phổ mà bị hắn chống đỡ, liền không chần chừ mà xuất ra Ngân Long đao, nhằm thẳng vào Nhạc Phổ mà chém tới. Nhạc Phổ nhanh chóng phân ra một tia sáng từ trường kích của mình, để đối phó với Ngân Long đao. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với cả Chỉ Bảo và Tân Long Hà cùng lúc, hắn bắt đầu trở nên bối rối, khí huyết và tiên lực trong cơ thể dung chuyển dữ dội. Cố Phong chủ, ngươi tự mình dẫn người đến, còn định lấy nhiều đánh ít, ngươi không sợ uy danh của Huyền Duệ Phong bị hủy hoại sao? Kha Trường Tỏa, một trong những kẻ đứng về phe Nhạc Phổ, thấy vậy liền tức giận nói, nhưng không dám ra tay giúp đỡ. Kha trưởng lão, ý của ngươi là gì? Các ngươi có thể lấy nhiều đánh ít, nhưng chúng ta Huyền Duệ Phong thì không được sao? Cố Hiển Vân vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi ngược lại, giọng điệu như đang đàm phán chuyện làm ăn. Ta không có ý đó, chỉ là ngươi là phong chủ, thân phận không giống chúng ta. Làm như vậy thực sự có thể làm tổn hại đến danh dự của ngươi. Kha Trường Tỏa cố gắng giải thích. Người của ta đã bị các ngươi đánh đến như vậy, thì danh dự của ta đã không còn gì để giữ rồi, còn lo gì chuyện mất mặt. Sư đệ, sư muội, các ngươi cứ thỏa sức mà đánh. Không có đạo lý gì, mà chúng ta phải nhún nhường trước những kẻ dám cướp đoạt của chúng ta. Cố Hiển Vân cười mỉm, không chút ngại ngùng trước việc ra tay. Kha Trường Tỏa không nói nên lời, trong lòng cảm thấy bối rối. Hắn vốn cho rằng mình đã quá vô sỉ, nhưng không ngờ Cố Hiển Vân còn trơ tráo hơn. Tuy nhiên, lời nhắc đến huyền thiên kính của Cố Hiển Vân lại khiến Kha Trường Tỏa sợ hãi. Hắn biết rõ đúng sai trong chuyện này. Dù thân đồ côn mạnh mẽ và huyền sát phong quyền thế, nhưng tông chủ Nhạc Hoài vẫn còn sống khỏe mạnh, và không ai biết còn bao nhiêu thái thượng trưởng lão đang tiềm tu ở phía sau. Thân đồ côn tuy có quyền lực, nhưng vẫn chưa đủ khả năng lộng hành trong Cửu Huyền Tông. Nếu Cố Hiển Vân lấy thân phận phong chủ ra mặt, chuyện này có thể sẽ kết thúc với việc bọn họ phải chịu thiệt. Có vấn đề gì không, Kha trưởng lão? Cố Hiển Vân vẫn giữ nụ cười, hỏi một cách ngọt ngào. Cái này. Không, không có vấn đề gì. Kha Trường Tỏa bắt đầu toát mồ hôi chán. Ngươi đã không có vấn đề gì, nhưng ta lại có một vấn đề. Cố Hiển Vân tiếp tục nói. Cố phong chủ, ngài có vấn đề gì? Kha Trường Tỏa buột miệng hỏi. Ngươi vây công sư muội của ta, ngươi nghĩ người huynh trưởng như ta sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ đứng ra bảo vệ sư muội của mình và trấn áp ngươi. Cố Hiển Vân cười nói. Trấn áp ta sao? Kha Trường Tỏa ngẩn người, lập tức một tia chớp từ cơ thể hắn lao ra, quấn quanh hắn và biến thành một đám lôi quang, bay thẳng về hướng Cửu Huyền Sơn. Ha ha, Cố phong chủ, ta có thể không bằng ngươi về thực lực, nhưng về độn thuật, lôi đình nhất đạo của ta đâu phải là hư danh. Giọng nói đắc ý của Kha Trường Tỏa vang lên từ bên trong lôi quang. Ngươi vẫn nhớ mình tu hành lôi đình nhất đạo sao? Cố Hiển Vân nhếch miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nói chuyện, từ xa xa, bầu trời đột nhiên phun trào canh kim sát khí, tạo thành một đám mây lớn chặn ngay trước lôi quang của Kha Trường Tỏa. Những đạo kiếm quang từ trong đám mây bắn nhanh về phía lôi quang. Cảm ứng thiên địa khí cơ, chân tiên thất phẩm. Kha Trường Tỏa, bị bao quanh bởi tia chớp. Thấy kiếm quang khắp trời bắn đến, lập tức mặt mày tái nhợt, hét lên kinh hãi. Vừa hét lên, hắn đã nhanh chóng thoát ra khỏi lôi quang, triệu hồi phi kiếm điện quang để chống đỡ những đòn tấn công. Cố Hiển Vân chỉ bước một bước, ngay lập tức hoành độ không gian, xuất hiện cách Kha Trường Tỏa chỉ 7-8 dặm. Cố Hiển Vân mỉm cười, trong tay xuất hiện một tòa pháp ấn được khắc chữ Duệ, tức là Duệ ấn tín vật chấp trưởng Huyền Duệ Phong, một kiện tiên khí cực phẩm có sức mạnh đáng sợ. Duệ ấn không chỉ có thể phóng ra những tia kiếm quang sắc bén vô song, mà còn có thể biến thành một ngọn núi nặng nề, chấn áp đối thủ. Duệ ấn phá không mà đi, phát ra những đạo kiếm quang rực rỡ xé rách hư không, khiến không gian rung chuyển. Kha Trường Tỏa, với chỉ một món tiên khí trung phẩm trong tay, không thể chống đỡ trước uy lực kinh khủng của Duệ ấn. Điện quang trên phi kiếm của hắn nhanh chóng bị áp đảo, lảo đảo như sắp rơi xuống, khiến Kha Trường Tỏa phun ra mấy ngụm máu tươi. Cố phong chủ, xin tha mạng. Kha Trường Tỏa kêu to trong tuyệt vọng khi thấy Duệ Ấn lao tới, chuẩn bị chấn áp hắn. Yên tâm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cố Hiển Vân vẫn giữ nụ cười trên môi, Duệ Ấn liền rơi xuống, chấn áp Kha Trường Tỏa một cách không khoan nhượng. Sau đó, Cố Hiển Vân kết pháp quyết, liên tục đánh ra mấy đạo pháp ấn, cấm chế tiên lực của Kha Trường Tỏa, trước khi thu lại Duệ Ấn và ném hắn xuống một khe núi. 3 năm trước, Kha Trường Tỏa phản bội Huyền Đình Phong và bị Ấn Phong chủ đánh trăm roi. Thay vì hối cải, hắn ngày càng kiêu ngạo hơn. Cố Hiển Vân nhớ lại điều này và quyết định dạy dỗ thêm một lần nữa. Người đâu, quất hắn trăm roi. Cố Hiển Vân ra lệnh, hai người bên cạnh lập tức xuất roi, một người lấy ra tử nhẫn chứa đồ, người kia dùng tiên lực tạo ra, và bắt đầu đánh Kha Trường Tỏa không thương tiếc. Cố Hiển Vân sau đó quay sang Trịnh Hàm và 3 vị chân tiên còn lại, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần đe dọa, các ngươi muốn tự mình xuống lĩnh roi, hay để ta phải bắt các ngươi đi lĩnh roi? 4 người run rẩy, vội vã đáp, chúng ta sẽ tự mình xuống. Thấy bọn họ thức thời, Cố Hiển Vân nói thêm, niệm tình các ngươi là tòng phạm, mỗi người bị phạt 20 roi. Đa tạ Cố Phong chủ. 4 người cúi đầu cảm tạ, rồi ngoan ngoãn xuống núi nhận hình phạt. Trong khi đó, Nhạc Phổ, đang phải đối mặt với Chỉ Bảo và Tân Long Hà, cảm thấy áp lực ngày càng tăng. Hắn bị thương nặng, cánh tay suýt bị cắt đứt bởi phi kiếm từ hồ lô của Chỉ Bảo. Nhạc Phổ hoảng sợ, kêu lên, Cố Phong chủ, xin ngài từ từ. Xin ngài từ từ. Cố Hiển Vân vẫn giữ nụ cười, nói, ta và ngươi còn gì để nói nữa. Các ngươi cứ tiếp tục. Ngay khi Cố Hiển Vân dứt lời, một đạo kiếm quang khác lướt qua, mang theo một tia máu. Nhạc Phổ, biết không thể nào thắng, bắt đầu khóc lóc cầu xin, Cố Phong chủ, ta sai rồi, ta sai rồi. Chúng ta đều là đệ tử Cửu Huyền Tông, xin ngài rộng lượng, tha cho ta một mạng, nhưng thực lực của hắn không thể sánh với đối phương, đặc biệt là Chỉ Bảo với phi kiếm từ hồ lô có uy lực khủng khiếp, khiến Nhạc Phổ không thể chống đỡ nổi. Nhạc Phổ bị vây trong tuyệt vọng, trước mặt là một chân tiên thất phẩm và 2 đối thủ mạnh mẽ, phía sau không có đường thoát. Dù cho hắn có ý định liều mạng, cơ hội sống sót vẫn là không có. Trước tình thế đó, hắn quyết định nhận tội, dù biết rằng khó mà thoát được. Cố Hiển Vân, mặt vẫn giữ nụ cười, hỏi tiếp, ngươi không có sai gì cả, ngươi sai ở đâu? Nhạc Phổ đau đớn và sợ hãi thốt lên, ta sai rồi. Ta không nên vì lòng tham mà cố cướp đoạt pháp bảo của đồng môn. Một kiếm quang nữa lại xé qua đùi Nhạc Phổ, máu tuôn chảy không ngừng. Cố Hiển Vân nghe xong, nhẹ nhàng phẩy tay, từ trong không trung, canh kim chi khí ngưng tụ thành một chiếc gương. Chiếc gương này từ từ hướng về phía Nhạc Phổ, biết rằng không còn cơ hội nào nữa, Nhạc Phổ đành phải khai hết mọi chuyện, kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết và rõ ràng. Cố Hiển Vân sau đó, ra lệnh cho chiếc gương chuyển hướng về phía Kha Trường Tỏa và những người khác. Hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy nói, đến lượt các ngươi, cũng nói hết sự thật ra. Nhìn thấy Cố Hiển Vân bình thường tưởng chừng như dễ gần, nay lại tỏ ra uy quyền và tàn nhẫn, Kha Trường Tỏa và những người còn lại không dám chần chừ. Họ lập tức kể lại mọi việc giống như Nhạc Phổ, không dám giấu giếm điều gì. Khi đã thu thập đủ lời khai, Cố Hiển Vân cất tấm gương đi và nói, được rồi, sư đệ, sư muội, nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng. Dù sao chúng ta cũng là đồng môn, nhấc đầu không gặp cúi đầu gặp. Tha cho họ một con đường sống. Câu nói này tuy mang vẻ nhân từ, nhưng sự lạnh lùng trong hành động của Cố Hiển Vân, khiến tất cả những người có mặt đều hiểu rằng hắn không hề dễ dãi. Dù bề ngoài có vẻ khoan dung, nhưng bất kỳ ai dám thách thức uy quyền của hắn đều sẽ phải trả giá đắt. Chỉ Bảo và Tân Long Hà thấy Cố Hiển Vân mở lời, tuy không cam lòng nhưng vẫn đành thu hồi pháp bảo. Nhạc Phổ tranh thủ cơ hội này, vội vã biến thành một luồng gió lạnh, bỏ chạy ngay lập tức, lo sợ rằng Cố Hiển Vân có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Sau khi Nhạc Phổ chạy trốn, Cố Hiển Vân giải trừ cấm chế cho Kha Trường Tỏa và những người khác, thả họ ra, còn đệ tử Huyền Duệ Phong đã chạy thoát trước đó, không khỏi quay lại, chúc mừng Cố Hiển Vân với niềm vui mừng khôn xiết. Cung hỉ sư huynh. Tân Long Hà chắp tay hành lễ với sự cao hứng. Các đệ tử khác cũng quỳ một chân xuống đất để chúc mừng. Đứng lên đi. Cố Hiển Vân phẩy tay, một nguồn sức mạnh nhẹ nhàng nâng mọi người đứng dậy. Sau đó, hắn quay sang Tân Long Hà và hỏi, sư muội, lần này ngươi thu được cái gì, một kiện tiên khí cực phẩm sao? Tân Long Hà vui vẻ đáp lời và lấy ra một chiếc phiên kỳ bị tổn hại, trên đó có thêu một số phù văn cổ xưa, lôi điện lóe sáng, tỏa ra khí tức kinh khủng. Thiên lôi phiên. Cố Hiển Vân nhìn chiếc phiên kỳ, đọc ra 3 chữ khắc trên chuôi, rồi nói tiếp, đáng tiếc, là một kiện pháp bảo lôi hệ, không phù hợp với sư muội, hơn nữa lại bị hư hại, giá trị cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ Bảo mang theo vẻ tiếc nuối nói, nhưng Tân Long Hà không để tâm, vui vẻ đáp, dù sao cũng là một cái pháp bảo lôi hệ, tuy bị hỏng, đủ để ta đổi lấy một viên độ ách tiên đan lục phẩm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.